9. Ts, nhị hợp nhất trương. Buổi sáng 3 giờ dưới kia trường, mã mã, thu không được, cuối cùng quyết định viết xong cái này đi bản, cùng 10 giờ rưỡi này trường cùng nhau phát ra tới. Bởi vì, tổng không thể đủ ghi bản chỉ viết đến một nửa liền đặt ở nơi đó đi, như vậy đại gia sẽ mắng đầu heo. Chương 17, Hoàn Mỹ Sử Nữ Tú, hạ, 4. Berlusconi chân mệnh thiên tử là Ronaldo hoặc là Ronaldinho này đều không quan trọng, bởi vì, giờ này khắc này, Milan lão bản trướng mắt người thanh niên này, đang dùng hắn nhất am hiểu phương thức, tàn khốc nhất phương thức, cho AC Milan một đòn chí mạng. Hưng phấn mà Marseille cầu thủ nhóm tập thể chạy như điên đến Marseille địa cầu ngoài cửa mặt, Trương Dương còn nằm trên mặt đất, hắn đã hoàn toàn không có sức lực, trận thi đấu này giao tranh 90 phút, cả người đều cảm giác muốn hư thoát, hai chân hình như là rót chỉ giống nhau. Vừa rồi đột phá sút gôn, hao phí hắn cuối cùng sức lực. Nhìn đến các đồng đội điên cuồng hướng tới chính mình xông lên, Trương Dương hữu khí vô lực đều, các ngươi này bang ra hỏa, không được, hắn tưởng nói chính là không được gáp đi lên, bởi vì hắn ghi bàn lúc sau bị các đồng đội điệp la hán này đã thành Marseille một đại thắng cảnh, đặc biệt là ở sân nhà vẽ lò rộm sân bóng, như vậy chúc mừng trường hợp, fans nhóm quá thích. Bất quá, này hết thảy, các đồng đội cũng không có áp đi lên, mà là ha ha cười, quái kêu xông lên, ngươi ôm đầu. Ta xách theo chân trái, hắn ôm tay phải, 3 năm cá nhân đem hắn từ trên mặt đất giá lên, ném không trùng, ở Trương Dương hoa hoa quái tiếng kêu đem hắn tiếp được, như thế tam phiên. Ở Milan cầu thủ phẫn nộ trong ánh mắt, mới ngừng nghỉ xuống dưới. 9. Ta con mẹ nó rất cao hứng. Ha ha, ta thật là may mắn. Phét nẹn đệt ở ngoài sân ầm ĩ cười to, hoàn toàn không có huấn luyện viên trưởng rụt rè. Hắn nói may mắn. Chỉ chính là năm trước có thể lực bài chúng nghị đem nghiệp dư cầu thủ Trương Dương để bạt đến đội 1, này quả thực là hạng nhất hành động vĩ đại, sau lại mới có Trương Dương ở Marseille điên cuồng biểu hiện, hiện tại đã chuyển vì giai thoại. Quá tuyệt vời, tiểu tử này quá tuyệt vời. Marseille vô luận khi nào đều không thể đủ thả hắn đi. Emman lớn tiếng kêu, hắn ở hưng phấn rất nhiều, khó tránh khỏi lo lắng sốt ruột, phải biết rằng, hôm nay thi đấu đối thủ AC Milan chính là ở mùa hè mơ ước quá Trương Dương. Tuy rằng AC Milan cuối cùng thu tay lại, nhưng là, tin tưởng thấy được Trương Dương hôm nay biểu hiện, này chi Serie A hảo môn khẳng định sẽ lại lần nữa động tâm, cái gì đều không có ở như vậy trực tiếp đối kháng chúng có tuyệt hảo biểu hiện nhất có sức thuyết phục. AC Milan trướng mắt Trương Dương lập tức ở như vậy trực tiếp trong quyết đấu dùng ghi bàn nói chuyện. Hiện tại tam so tam điểm số, tuy rằng chưa nói tới làm AC Milan nuốt hận đi, nhưng là, tuyệt đối là tương đương buồn bực. Trương Dương thật là có quyết định thi đấu kết quả năng lực tiên phong. Như vậy mấu chốt ghi bàn, đã không phải lần đầu tiên xuất hiện, người thanh niên này thường xuyên là mấu chốt tiên sinh. Đi ở lớn tiếng nói, thật không biết Ancelotti tiên sinh nói Trương Dương không phải thời khắc mấu chốt có thể có xuất sắc phát huy cầu thủ những lời này căn cứ là cái gì. Ha ha, hắn hiện tại cuối cùng là đã biết, cái gì mới là chân chính mấu chốt cầu thủ đi. Victor không chút khách khí nói móc nói. Ai có thể tưởng tượng người thanh niên này đã hơn một năm trước kia vẫn là nghiệp dư cầu thủ, phẹt nẹn để phát hiện người thanh niên này thiên phú, cho hắn cơ hội, hắn lập tức đầu ôm ấp lý, cái thứ nhất mùa giải liền bắt được Ligue 1 giày vàng, lúc ấy còn có người hoài nghi người thanh niên này có phải hay không phụ dung sớm nở tối tàn, bọn họ nói, chỉ có trải qua quá trang ti on lit khảo nghiệm mới được, hiện tại đâu, hiện tại, không sai, chính là hiện tại, ở trang ti on lit xử nữ trong lúc thi đấu, hắn mở giả sơ. Trợ giúp Marseille 3-3 bức bình AC Milan. Italy người giải thích ở vì AC Milan cảm thấy đáng tiếc cùng ảo não rất nhiều, cũng không cấm đối với người thanh niên này đưa lên khen ngợi chi tử. Tuy rằng thi đấu còn không có kết thúc, nhưng là, tất cả mọi người có thể xác định, trận thi đấu này điểm số đem dừng hình ảnh ở tam so tam, Marseille sân khách ngoan cường bức bình cường đại AC Milan. Cái này điểm số, lúc trước, có mấy người có thể tưởng được đến. 9. Lúc này, ở lúc trước về Trương Dương những cái đó lăng xê cùng phê bình. Không ai sẽ nhắc lại. Trên thế giới này, sở hữu khen ngợi đều là thuộc về người thắng. Trận thi đấu này tuy rằng Marseille sẽ không có thắng hạ AC Milan, nhưng là, ở sân khách có thể tam so tam bức bình cường đại AC Milan, đây cũng là ghê gớm thành tựu, mà bờ dạ sở Trương Dương hiển nhiên xứng đôi người thắng cái này xưng hô. Marseille sẽ thật là một chi giỏi về sáng tạo kỳ tích đội bóng. Phét nẹn để không thẹn với thần thánh giáo phụ tên tuổi. Nhìn xem này chỉ Marseille, Trương Dương, gì bẹ gì, này hai cái cầu thủ đều là nghiệp dư giải đấu xuất thân, nhưng là, hiện tại, bọn họ là Marseille tuyệt đối trung tâm. Vì Marseille công thành rút trại. Đây là bóng đá, nàng luôn là cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Ai cũng vô pháp đánh giá một người tuổi trẻ người tương lai. Trận thi đấu này là thuộc về Cạ Cạ, càng là thuộc về Trương Dương. Cứ việc Cạ Cạ đồng dạng là bờ giả sở, Nhưng là, bờ ra diêu người đã sớm thắng được toàn bộ thế giới giới đá banh tán thành, cả cả ở đổ bộ CJA giải đấu cái thứ nhất mùa giải, chỉ bằng mượn ở AC Milan biểu hiện xuất sắc thắng được CJA niên độ tốt nhất cầu thủ danh hiệu. Từ nay về sau, lại trợ giúp AC Milan bắt được CJA giải đấu quán quân, hiện tại, người thanh niên này đã sớm là thế giới giới đá banh hiểu rõ siêu cấp tiền vệ trí nhất. Cho nên, cả cả biểu hiện xuất sắc, mọi người ở hoan hô rất nhiều, cũng không sẽ quá mức kinh ngạc. Nhưng là, Trương Dương, cái này năm ấy 21 tuổi tiểu tử, cái này trước mùa giải Ligue 1 giày vàng, cái này ngang trời xuất thế người trẻ tuổi, ở Champions League như vậy trong lúc thi đấu, ở chính mình Champions League xử nữ trong lúc thi đấu, đối mặt Italy hảo môn AC Milan, đối mặt Maldini, Nesta, Gattuso này đó cầu tinh, có thể bở giả sơ, tuyệt đối là làm người cảm thấy điên cuồng cùng hưng phấn. Siêu cấp người đại diện Mendes đã từng đối Trương Dương lời nói đùa, nói Trương Dương ở Ligue 1 giải đấu 10 viên ghi bàn, còn so ra kém ở Champions League tiêu điểm trong lúc thi đấu một cái ghi bàn. Lời này có lẽ có chút khuyết đại, nhưng là, đây đúng là thuyết minh Champions League tầm quan trọng cùng lực ảnh hưởng. 9. Hiện trường phát sóng trực tiếp thi đấu người giải thích nhóm một đám điên cuồng, bọn họ gõ cái bàn dậm chân, liều mạng đề cao âm lượng cùng ngữ tốc tới Trương Hiển bọn họ tình cảm mãnh liệt. Trận thi đấu này, vốn dĩ lúc trước mọi người nghiêng về một phía xem trọng AC Milan, cứ việc là đã trải qua điện thoại môn, cứ việc sói mòn sợp chẹn cổ như vậy phụt bản superstar, nhưng là, AC Milan vẫn là cái kia CJA hào môn, vẫn là có hào môn nội tình, dưới trướng cầu tinh đông đảo, bắt lấy mát sẽ hẳn là không nói chơi. Không ít người thậm chí đoán trước trận thi đấu này, AC Milan có thể đại bị phân bắt lấy Marseille đâu. Thi đấu ngay từ đầu cả cả ghi bàn, tựa hồ chính nghiệm chứng này đó suy đoán, có lẽ một hồi tàn sát sắp bắt đầu. Nhưng là, mọi người đoán đúng rồi mở đầu, không có đoán đối kết cục, càng không có đoán đối diện trình. Tam so tam. Marseille thậm chí một lần từ lạc hậu đến phản siêu. Như vậy quá trình. Thật sự kinh tâm động phách. Ngoài ra, ở cuối cùng thời khắc san đều tỷ số điểm số, lần này, quả thực làm sở hữu xem trận thi đấu này người đều là như vậy nhiệt huyết sôi trào. Như vậy thi đấu, đúng là phân thích, bọn họ vì này hoan hô, vì này vỗ tay. Giờ phút này, trừ bỏ AC Milan đội fans, sở hữu fans đều ở vì trận thi đấu này vỗ tay trầm trồ khen ngợi, vì Trương Dương hoan hô. Đương nhiên, trừ bỏ chung là fans, vui mừng nhất không gì hơn Marseille fans. Ngoài ra, còn có ở xa xôi Trung Quốc, những cái đó thức đêm xem cầu Trung Quốc fans. Giờ phút này bọn họ vô cùng sung sướng cùng cao hứng. Ở vì Trương Dương hoan hô, vì hắn kiêu ngạo. Ta dựa, quá hung tàn, Trương Dương quá lợi hại. Trương Dương, làm tốt lắm. Tuy rằng ta là AC Milan fans, nhưng là, giờ phút này ta là Trung Quốc fans, là Trương Dương fans, ta muốn nói, Trương Dương làm tốt lắm. AC Milan hiện tại nhất định hối hận đã chết, bọn họ bỏ lỡ mua vào Trương Dương thời cơ tốt nhất. Trên lầu, biểu vui sướng khi người gặp họa, ta dám đánh đố, trận thi đấu này lúc sau. Ancelotti khẳng định sẽ vì Trương Dương biểu hiện thuyết phục. An mập mạp thuyết phục có cái điều dùng. Berlusconi chướng mắt Trương Dương nột. Berlusconi dựa vào cái gì chướng mắt Trương Dương? Hắn hiện tại không chừng là nhất ảo não cái kia đâu. Xem hắn biểu tình, ha ha, bị vả mặt, nhất định thực buồn bực cùng hối hận nột. Ở trên mạng, Trung Quốc fans thả cao hứng đâu, diễn đàn về trận thi đấu này, về Trương Dương thảo luận, che trời lấp đất, đổi mới thần tốc. Ở Trung Quốc bóng đá làm người nghẹn khuất thời điểm. Trương Dương thành Trung Quốc fans sung sướng tinh thần suối nguồn, ở mùa giải này Ligue 1 giải đấu bắt đầu về sau, Trương Dương lâm vào ghi bàn hoang, tựa hồ là lâm vào phiền toái, này cũng làm Trung Quốc fans sốt ruột, một ít nóng nảy fans thậm chí bi quan tự rêu nói ta liền nói sao, Trung Quốc cầu thủ sao có thể như vậy nghiêu. Bức, trước mùa giải Trương Dương là ảo giác, hiện tại trở lại hiện thực. Ở ngay lúc này, Trương Dương ở Champions League trung biểu hiện, hắn này hai viên ghi bàn. Ở trợ giúp đội bóng bức bình cường đại AC Milan thời điểm, cũng làm quốc nội fans vì này hoan hô nhảy nhót. Bởi vì Milan tam kiếm khách, bởi vì CJA tiếp sóng lâu ngày, AC Milan ở Trung Quốc thành công ngàn thượng và fans, này cũng làm cho bọn họ càng thêm chú ý trận thi đấu này. Giờ phút này, ở vì AC Milan cuối cùng thời khắc ném cầu cảm thấy tiếc nuối rất nhiều, bọn họ càng có rất nhiều hưng phấn cùng vui sướng. Trương Dương, làm tốt lắm. 9. AC Milan trong sân cầu thủ nhóm ở bóng đá đạn nhập cầu môn lúc sau, tất cả đều sững sờ ở tại chỗ, bọn họ hoàn toàn vô pháp tiếp thu như vậy kết quả. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ ở cuối cùng một phút đồng hồ làm đối phương ghi bàn đâu? Như thế nào sẽ bị đối phương ghi bàn đâu? Như thế nào sẽ bị cái kia tiểu tử lại lần nữa ghi bàn đâu? Bọn họ có chút không thể tin được hai mắt của mình. Theo sau, Marseille điên cuồng chúc mừng nói cho bọn họ, Marseille ghi bàn, ghi bàn chính là Trương Dương, là cái kia đang ở bị Mát Sức cầu thủ ném tại không trung tiểu tử. Mát Sức cầu thủ loại này điên cuồng chúc mừng, Milan cầu thủ có chút phẫn nộ, sau đó là khinh bỉ, có chút người miệng nói thật là đồ quê mùa, còn không phải là đá bình sao. Sau đó bọn họ trong lòng lại là dị thường ảo não cùng buồn bực, bị Marseille bức bình, này hoàn toàn ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu, có thể không buồn bực sao. Hơn nữa, càng thêm làm cho bọn họ khó chịu chính là, cái kia gọi là Trương Dương tiểu tử, cư nhiên còn bở giả sờ, là Marseille lớn nhất công thần. Ancelotti ngồi ở giáo luyện tịch thượng, vẻ mặt của hắn có xấu hổ, có phẫn nộ, cũng có khó hiểu. Ở lúc trước, hắn kế hoạch không thể nói không chặt chẽ, AC Milan thực lực cường đại, hắn chiến thuật cũng đối đầu. Trận thi đấu này 3 phần, đã sớm bị hắn kế hoạch ở bên trong. Đến nỗi Trương Dương, Ancelotti thật sự không có để ý, chính như hắn phía trước nói chính mình trướng mắt Trương Dương, nói Trương Dương còn không phải cái loại này mấu chốt tính cầu tinh giống nhau. Đây là hắn thiệt tình lời nói, ngươi có thể nói Ancelotti khuyết thiếu đối Trương Dương hiểu biết, cũng có thể nói là Ancelotti cái này quán quân giáo đầu kiêu ngạo, dù sao, hắn là thật sự không có đem Trương Dương quá đương nhiều một chuyện. Đương nhiên, cũng không phải không có hoàn toàn không lo làm một chuyện, rốt cuộc Trương Dương là Ligue 1 giày vàng, nhưng là, cũng không có tăng lên tới chân chính thực chú ý nông nỗi. Nhưng là, người định không bằng trời định, Ancelotti trăm triệu không nghĩ tới, một cái cầu thủ bùng nổ làm hắn lúc trước sở hữu vất vả bố trí đều đánh thủy phiêu. Người này chính là Trương Dương. Như vậy bùng nổ, ở như vậy mấu chốt tính trong lúc thi đấu, chẳng lẽ không phải mấu chốt tiên sinh. Ancelotti nhìn sân bóng nội cái kia người trẻ tuổi, hắn đôi mắt thật sâu mị lên. 20 tuổi tiểu tử A hắn không thể không thừa nhận, chính mình nhìn lầm. 9. Tờ S, đệ nhị càng. Nhìn đến một ít bằng hưu nói đầu heo nói dối, ngày hôm qua Tô Châu hạ mưa to, không tin bằng hưu có thể đi nhìn xem tin tức, đầu heo tân lạng trên nguyện bổ cũng có hình ảnh. Đầu heo thật sự là không có nói dối tất yếu, hiện tại bực bội đâu, thư phòng hôm nay đại tu, làm không thấm nước. Thật sự là không cần phải nói dối, đầu heo cũng chưa từng có nói qua lời nói dối. Chỉ là gần nhất tương đối tức. Thật là rất nhiều chuyện. Chương 18, Hoàn Mỹ Sử Nữ Tú, hạ. Cuối cùng thời khắc ném cầu, khiến cho AC Milan cho dù là muốn lại lần nữa đem điểm số phản siêu cũng không có cơ hội. Ancelotti cười khổ một tiếng, hắn lắc đầu. Thất bại trong gang tấc, thất bại trong gang tấc. Chính mình bại bởi một cái chính mình ban đầu cũng không đặt ở trong mắt người trẻ tuổi. Đô, đô, đô. Ba tiếng huýt gió. Đến từ nước Đức trọng tài chính gầy đã thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt. Thi đấu kết thúc. Nay thật đúng là một hồi xuất sắc thi đấu, AC Milan chính mình sân nhà cùng Marseille đánh thành 3-3 bình. Đối với đến từ Ligue 1 Marseille tới nói, đây là một cái làm bọn hắn vừa lòng mà kết cục. Có thể ở đầu tràng trong lúc thi đấu sân khách bức thật thà lực cường đại AC Milan, nay vì bọn họ ở tiểu tổ trung đạt được ra biên quyền chiếm được tiên cơ. Đương nhiên, trận này thế hòa cũng không đại biểu Marseille đội đem nhất định lấy được vòng đào thải vé vào cửa. Bọn họ cùng Anderlecht cùng với Adensa hệ thi đấu mới là mấu chốt. Thi đấu kết thúc. Toàn trường thi đấu kết thúc, AC Milan ở San Siro sân bóng bị Marseille 3-3 bức bình. Marseille người biểu hiện thực ngoan cường. Cái này ban đêm thuộc về Marseille, càng thêm thuộc về Trương Dương. Hắn dùng hai viên ghi bàn, trợ giúp đội bóng lấy được một hồi có thể nói vĩ đại thế hỏa. Ở giải đấu chung còn không có ghi bàn, cái này làm cho vị này tuổi trẻ Ligue 1 giày vàng áp lực rất lớn. Ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ ở Champions League trong lúc thi đấu bạo phát, Trương Dương ở San Siro bở giả sờ, đây là một cái ghê gớm thành tựu. Hắn là Marseille mấu chốt tiên sinh. Không hề nghi ngờ. AC Milan ở mùa hè thời điểm, bỏ lỡ một bút thiên đại hảo mua bán. 3-3. AC Milan nhất định đối với cái này điểm số có chút mất mát. Nhưng là, đây là cuối cùng điểm số. Thi đấu kết thúc, AC Milan đội ở chính mình sân nhà bị Marseille 3-3 bức bình. Này hiển nhiên làm AC Milan cầu thủ tâm tình không tốt lắm, ở thi đấu kết thúc tiếng huýt vang lên lúc sau, ở đội trưởng Maldini dẫn dắt hạ, AC Milan cầu thủ ở ngoài sân hướng tới khán đài thượng fans vỗ tay thăm hỏi sau, liền đều nhanh chóng hướng tới cầu thủ đường đi đi qua đi, nơi này là San Siro, là AC Milan sân nhà, bất quá, hiện tại nơi này cũng không thuộc về bọn họ, bị một đám đến từ Marseille ra hỏa chiếm. Lĩnh 9. Trương Dương chạy tới muốn cùng cả trao đổi cầu y y. Nhìn ra tới cả tâm tình không tốt lắm, bất quá, xuất phát từ lễ phép, cả vẫn là đồng ý Trương Dương trao đổi cầu y thỉnh cầu, trao đổi cầu y lúc sau, bờ ra dư cầu tình không nói một lời túi đầu đi hướng cầu thủ đường đi, khách quan nói, cả buồn chàng thi đấu biểu hiện cũng là thập phần xuất sắc, đồng dạng là bờ giả sơ, đây là một phần thực không tầm thường giải bài thi, nhưng là, này cũng không có cấp AC Milan mang đến một hồi khởi đầu tốt đẹp. Thắng lợi. Cho nên cả cả rõ ràng có điểm mất mát. Trương Dương vai trần, đắp cả cả 22 hảo cầu y y, hắn cùng toàn đội cùng nhau đi vào bên sân từ trước đến nay tới rồi sân khách Marseille fans vỗ tay thăm hỏi, AC Milan fans phần lớn đã xuống sân khấu, Marseille fans tùy ý chúc mừng làm cho bọn họ thực bị thương, không cần phải lưu lại nơi này xem Marseille người khoe khoang. Trương Dương nhìn đến Marseille fans trong tay cầm chính mình 9 hảo cầu y ở San Siro khán đài thượng dùng sức múa may, thật giống như đó là một mặt cờ xí giống nhau. Này tức khắc làm hắn hưng phấn không thôi, toàn thân đều thực vui sướng, loại cảm giác này thực sảng. Mà ở San Siro chủ tịch trên đài, vài phút phía trước, AC Milan câu lạc bộ chủ tịch Berlusconi sắc mặt thật không tốt đứng dậy rời đi, hắn nhìn đến Trương Dương ở thương đỉnh bổ khi cuối cùng giai đoạn ghi bàn, đem AC Milan tới tay 3 phần biến thành 1 phần. Sắc mặt tức khắc âm trầm đáng sợ. Sau đó, Italy tổng lý cùng bên người gạ lì á ní nói nhỏ hai câu sau, xoay người rời đi, đi rồi hai bước. Hắn quay đầu nhìn nhìn chẳng hạn, hắn ánh mắt chặt chẽ tỏa định ở trận thi đấu này độc tiến hai bàn, làm AC Milan khổ không nói nổi mát sẽ chín hào trên người. Trương, Milan lão bản mặc niệm một câu cái này có chút khó đọc dòng họ. 9. Bị Trương Dương cái này người trẻ tuổi vào hai cái cầu, này cố nhiên làm Berlusconi thực khó chịu, nhưng là, tâm tình không tốt nguyên nhân không chỉ có như thế. AC Milan cùng mát sẽ chính là có cú án. Tuy rằng mát sẽ gần mấy năm thành tích đều không tính lý tưởng, nhưng ở mười mấy năm trước, hắn chính là châu Âu ngay lúc đó đỉnh cấp hào môn, hơn nữa ở Champions League trên sân thi đấu để lại lệnh người hồi vị đối đông. Tính lên hai đội ở Champions League chung chỉ giao thủ lần thứ hai, một lần là ở 1990-91 mùa giải đấu bán kết, một lần là ở 1992-93 mùa giải trận chung kết. Nhưng này hai lần giao thủ, mỗi lần đều làm ra lệnh toàn cầu chú mục đại sự kiện. 1990-91 mùa giải. Hai đội ở đấu bán kết chung tương ngộ, đầu hiệp thi đấu ở Milan tiến hành, hai bên bằng vào cổ lực đặc, AC Milan, cùng Pháp Tỉnh, Marseille, ghi bàn đá thành 1-1. 1991 năm 3 nguyệt 20 ngày, hiệp thứ 2 thi đấu ở Marseille tiến hành, Marseille dựa vào hòa ngươi ở đệ 74 phút khi ghi bàn lấy 1-0 dẫn đầu, theo sau bạ kẹn lại bị thẻ đỏ phạt hạ. Nếu cái này điểm số bảo trì đến kết thúc, Marseille đem thành công thăng cấp. Nhưng ly thi đấu kết thúc còn thừa 2 phút thời điểm. Marseille vẽ lò rổm sân bóng bộ phận chiếu sáng phương tiện đột nhiên xuất hiện trục trặc. AC Milan lấy ở giám đốc gã lì ạ nghỉ cùng giáo luyện sặc trịa thương lượng lúc sau, lấy không có ánh sáng vô pháp thi đấu, thả an toàn không chiếm được bảo đảm vì từ cổ lực đặc xuất đội toàn thể xuống sân khấu, HN nữa cự tuyệt một lần nữa đầu nhập thi đấu. Việc này lệnh UEFA rất là tức giận, đối AC Milan tiến hành rồi trọng phạt, này chàng thi đấu phán AC Milan 0-3 thất bại, Marseille bởi vậy có thể thăng cấp. Hơn nữa ở châu Âu tam đại ly chung đối AC Milan cấm tái 1 năm. Nay cũng làm AC Milan cùng Marseille kết hạ thù hận. 1992-93 mùa giải, Âu chiến cấm tái kỳ mãn AC Milan lại lần nữa xuất hiện ở Champions League sân thi đấu, một đường sát nhập trận chung kết. Trận chung kết đối thủ đúng là Marseille. 1993 năm 5 nguyệt 26 ngày, hai bên ở Munich Olympic sân bóng triển khai quyết đấu, Marseille bằng vào bác lợi ở đệ 44 phút khi một cái đánh đầu. Lấy 1-0 đánh bại AC Milan đoạt giải quán quân. Marseille đội trưởng đệ sở ảm dơ lên Champions League, đây cũng là cho tới nay mới thôi nước Pháp câu lạc bộ duy nhất một cái Champions League quán quân. Thi đấu thực xuất sắc, không có xuất hiện lần trước như vậy ngoài ý muốn. Nhưng tái sau không lâu, truyền thông liền tuôn ra đặc đại gièm pha, Marseille tổng giám đốc tạm tỉ từng trước sau hướng Champions League cùng Ligue 1 đối thủ đút lót, lấy khống chế thi đấu. Án phát sau, trả. Y qua 1 năm điều tra. Marseille ở 1994-95 mùa giải bị lệnh cưỡng chế hàng nhập giải hạng 2, tổng giám đốc Tạ Tí bị phán bỏ tù, vĩnh viễn không được lại làm cùng bóng đá tương quan công tác. Thẳng đến hôm nay, Marseille rốt cuộc không thể trọng đoạt Ligue 1 quán quân. Đáng giá nhắc tới chính là, năm đó Marseille trường đệ sở ảm, hiện tại là Juventus huấn luyện viên trưởng, hiện tại chính xuất lĩnh Juventus chinh chiến Italy giải hạng 2 giải đấu thi đấu đâu. Tổng thể tới nói, AC Milan cùng Marseille bành trướng. Luôn là không như vậy vui sướng, trong lịch sử là như thế, lúc này đây cũng là. Chẳng qua, lúc này đây không có quá nhiều bên ngoài nhân tố, thi đấu cũng là xưa nay chưa từng có xuất sắc, chỉ là, một cái AC Milan lão bản cũng không xem trọng cầu thủ chúa tể thi đấu, đây mới là Milan người khó chịu nguyên nhân nơi. Trương Dương chỉ là ở hai chi đội bóng ân đoán thượng, lại thêm một bút mà thôi. 9. Nga tới, Nga tới, Nga tới, Marseille, Marseille. Trở lại khách sạn dừng chân Marseille cầu thủ đang ở hưởng thụ thi đấu sau chúc mừng, tuy rằng không có chiến thắng đối thủ, nhưng là, ở sân khách 3-3 bức bình AC Milan, vẫn là đáng giá chúc mừng một chút. Đội bóng có thể sân khách bức bình cường đại AC Milan, bắt được một phân, phép nẹn để tâm tình thực không tồi, này một phân hoàn toàn là kế hoạch ngoại một phân. Thậm chí có thể nói như vậy, có này một phân nơi tay, Marseille mùa giải này trang Champions League lưu trình tựa hồ lập tức trở nên đường bằng phẳng không ít. Cho nên, phép nẹn đệt cũng ở tái sau tuyên bố, hôm nay buổi tối, cầu thủ nhóm có thể thoáng thả lỏng một chút, uống điểm tiểu rượu gì đó. Đến nỗi tìm nữ nhân. Lão nhân chính là cái gì cũng chưa nói. Trương Dương đang ở cùng Mò Dín Pẹt nói chuyện với nhau cái gì, bởi vì Mò Dín Pẹt đã từng ở Monaco hiệu lực quá, cho nên Mò Dín Pẹt tiếng Pháp vẫn là có thể cùng Trương Dương tiến hành đơn giản giao lưu. Lúc này, dì bẹ dì trộm cầm lấy vừa nghe bịa, hắn dùng sức lắc lắc, sau đó coi như vũ khí, bình khẩu nhắm ngay Trương Dương. Trương Dương tức khắc bị rót cái gà rớt vào nồi canh, hắn tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Lập tức đánh trả. Lúc này lộn xộn, mấy cái người trẻ tuổi làm ầm ĩ lên. Nhìn Trương Dương cùng Nazi, dì bẹ dì, dạ thì hủ hẻ đã Louis cùng mạ vụ bả những người trẻ tuổi này đùa giỡn ở bên nhau, phẹt nẹn để tâm tình càng thêm vui sướng. Những người trẻ tuổi này chính là Marseille tương lai, là kế hoạch của hắn Lam đổ chung quan trọng bộ phận. Nhìn đến này đó tinh thần phấn chấn đồng bột người trẻ tuổi, hắn liền cảm thấy hy vọng liền ở cách đó không xa. Có động lực. 9. Bờ giả sơ, hơn nữa có một cái xuất sắc trợ công, Trương Dương không hề nghi ngờ là Champions League cái này thi đấu ngày, nhất tinh quang lóe sáng cầu thủ, cái này trước mùa giải vẫn là một cái tay mơ tiểu tử, ở đạt được Ligue 1 giải đấu giày vàng lúc sau, hiện tại, lại ở Champions League như vậy sân khấu thượng, làm mọi người lau mắt mà nhìn. Nếu nói, trước mùa giải ở Ligue 1 bắt được giày vàng, ở Ligue 1 thành công, làm Trương Dương bắt đầu ở nước Pháp trong phạm vi có lực ảnh hưởng nói, như vậy, Champions League thi đấu, liền vì Trương Dương hướng toàn cầu trong phạm vi lực ảnh hưởng, mở ra một phiên môn, mà ở Champions League trong lúc thi đấu biểu hiện xuất sắc, đặc biệt là ở cùng AC Milan như vậy hào môn trung biểu hiện xuất sắc, không thể nghi ngờ là, nhanh chóng nhất vì toàn cầu fans nhận thức cùng tán thành sân khấu. Quốc nội truyền thông, đối với Trương Dương biểu hiện xuất sắc đại thêm tán dương, fans nhóm cũng hình như là ăn tết giống nhau thông khoái, có thể nhìn đến chính mình cầu thủ ở Champions League như vậy sân khấu dơ lên uy, cũng xác thật làm vẫn luôn thực buồn bực Trung Quốc fans, khó được hạ giận a. Mấy năm nay, Trung Quốc quốc gia đội biểu hiện một năm không bằng một năm, cho dù là ở nước ngoài đá cầu thủ, cũng khó được có cái gì biểu hiện, Trương Dương biểu hiện không thể nghi ngờ là đối fans nhóm mang đến một tia an ủi. Đến nỗi nước Pháp truyền thông, ở Trương Dương phía trước lâm vào ghi bàn hoang thời điểm, không thiếu bỏ đá xuống giếng. Giờ phút này, Trương Dương ở Champions League sử nữ tú trung bờ giả sơ, cái này làm cho hắn lập tức trở thành truyền thông sùng nhi, hết sức khen ngợi. Hơn nữa, lúc này đây, Trương Dương tên tuổi đã không chỉ có ở nước Pháp trong phạm vi truyền bá, ở Europa đại lục, cái này 21 tuổi tiểu tử đều khiến cho một trận gọn sóng. 9. Đợt, đây là hôm nay đệ tam càng. Vây được mí mắt đánh nhau, trước mị một hồi. Đệ tứ càng đặt ở ngày mai cùng nhau càng, ngày mai chính là canh năm, về sau đầu heo thống nhất một chút thời gian, phàm là qua không điểm đổi mới đều tính ngày hôm sau. Giống như vốn nên như thế đi. Ngày mai đổi mới thời gian, buổi sáng canh 1, giữa trưa canh 1, buổi chiều canh 1, hoàng kim thời gian canh 1, không điểm trước canh 1. Biết phía trước đổi mới thực suy sút, đã thương người phẩm. Đầu heo ấy náy lợi hại, không nói nhiều quá nhiều. Thả xem biểu hiện đi. Chương 19, khen ngợi như nước, đệ nhất càng. Vĩ đại thi đấu, vĩ đại Trương Dương. Những năm gần đây, Ligue 1 giải đấu dần dần suy thoái, nói thật dễ nghe là đứng hàng năm đại giải đấu chi nhất, nhưng là, trên thực tế, mọi người nhắc tới châu Âu chủ lưu giải đấu, chỉ chính là tờ giờ Mi ở Elite, La Liga cùng Ligue 1, nhiều lắm lại tính thượng Bundesliga, Ligue 1 thật là không quá đã chịu coi trọng, khác không nói, ở toàn cầu các quốc gia bóng đá tiếp sóng chung, này tứ đại giải đấu là nhất được sủng ái, Ligue 1 giải đấu liền kém rất nhiều, thậm chí một ít quốc gia dứt khoát không. Tiếp sóng Ligue 1 thi đấu, bởi vì cái nhìn giáp người xem thiếu A. Cho nên, mỗi lần Champions League thi đấu, nếu Ligue 1 giải đấu đội bóng có thể có biểu hiện xuất sắc, đặc biệt là đối mặt hào môn đội bóng thời điểm có thể có biểu hiện xuất sắc, đều sẽ bị nước Pháp giới đá banh dẫn cho rằng kiêu ngạo. Thi đấu sau khi chấm dứt, có thể đoán trước đại sướng tán ca tình huống đúng hạn phát sinh. Tựa hồ trong một đêm, tất cả mọi người ở vì Marseille biểu hiện vui mừng khôn xiết, bọn họ vì Marseille đưa lên tán ca. Mà bờ dạ sở Trương Dương càng là bị khen thượng tiên. Truyền thông chính là như vậy, ở biếm ngươi thời điểm, có thể đem ngươi dâm đến dưới chân, hung hăng dẫm, ở thổi phồng ngươi thời điểm, có thể đem ngươi thổi trời cao, thổi chúng ngươi khinh phiêu phiêu. Trương Dương thành nước Pháp truyền thông đàm luận tiêu điểm, hắn ở ngày hôm qua trong lúc thi đấu hai viên ghi bàn, ở nước Pháp quốc gia một đài thể dục kênh, ở Marseille phía chính phủ đài truyền hình ông đài truyền hình Hoàng Kim thời gian lặp lại bá ra. Cùng người chiêm ngưỡng. Đặc biệt là hắn ở thương đình bổ khi giai đoạn đánh tiến kia viên ghi bàn, càng là dẫn tới một mảnh âm thanh ủng hộ. Trên thực tế, này cầu tuyệt bức xinh đẹp. Ở Mã Đi Nỉ cùng gạt tủ sổ kẹp phong hạ, cái này luôn luôn ở người khác trong ấn tượng không lấy tiểu kỹ thuật tăng trưởng người trẻ tuổi, cư nhiên lấy một cái cờ du íp xoay người động tác thoát khỏi hai người phòng thủ, theo sau một chân nổ bắn ra đạt được. Vô luận là xem xét tính vẫn là bạo lực tính, đều đáng giá ghi lại việc quan trọng. Bất khuất đấu sĩ Trương Dương. Kiên cường Trương Dương. Chân chính đấu sĩ. Một hồi trong lúc thi đấu hai lần ở đội bóng điểm số lạc hậu dưới tình huống, dũng cảm đứng lên, cái này làm cho trước đây nói Trương Dương không phải mấu chốt cầu thủ AC Milan thật mất mặt, cũng làm nước Pháp truyền thông hưng phấn, ở bọn họ trong mắt, ở bọn họ dưới ngòi bút, cấp Trương Dương tiêu thượng con người rắn giỏi, đấu sĩ nhãn. Đây là đối với Italy truyền thông một loại đánh trả. Nhưng là, nước Pháp truyền thông người cũng không thể không thừa nhận, người thanh niên này thật là một cái đấu sĩ. Hắn luôn là có thể ở đội bóng nhất cần phải có anh hùng đứng ra thời điểm, dũng cảm đứng ra. Ở trước mùa giải Ligue 1 giải đấu như thế, hiện tại, ở Champions League trong lúc thi đấu, đối mặt hào môn AC Milan, hắn cũng không hàm hồ. Mấu chốt tiên sinh, phi hắn mặc trúc. 9. Rất nhiều giới đá banh danh túc, cùng với một ít thâm niên cầu bình người cũng đứng ra, mặc kệ bọn họ là nhân cơ hội này lại lần nữa ở công chúng trước mặt lộ mặt vẫn là khác cái gì, bọn họ đại nói đặc nói. Cái này 20 tuổi tiểu tử bay lên tốc độ, như hỏa tiễn giống nhau. Ở 12 tháng trước, hắn vẫn là một cái vô cầu nhưng đá nghiệp dư cầu thủ. Ở ngắn ngủn thời gian nội, hắn nhanh chóng đến trở thành Marseille chủ lực tiên phong, hơn nữa còn bắt được Ligue 1 giày vàng. Hiện tại ở Champions League chung, hắn biểu hiện cũng phi thường đồng, ta thích xem hắn thi đấu. Sở Tây Dèn Mạch xạ thủ, trước nước Pháp đội chủ lực tiên phong, nước Pháp đội đoạt được mạnh mẽ thần ly công hơn cầu thủ tuyệt đối Trương Dương khen không dứt miệng. Nói thẳng người này tiền đồ không thể hạ lượng. Hắn là một cái không thể tưởng tượng cầu thủ. Hắn có một chân xuất xa, đoạt điểm năng lực càng là làm ta kinh ngạc cảm thán. Ngoài ra, hắn không chung đả kích năng lực cũng thực xuất sắc, không nghĩ tới trải qua một cái mùa hè, hắn lại tiến bộ không ít. Hắn là ta ở Marseille bắt chuyên nhân. Phạm Tín lại lần nữa khen Trương Dương. Phạm Tín sở dĩ như thế thưởng thức Trương Dương, là bởi vì hắn là nhìn tên này cầu thủ thực hiện bay vọt. Ở Trương Dương trước mùa giải vừa mới thanh danh thức khởi thời điểm. Có người nói cho Phạm Tỉnh, nột, hiện tại ở Marseille, có một cái tiểu tử thực không tồi, rất giống ngươi à, hắn liền bắt đầu chú ý Trương Dương, hắn có một người ưu tú tiên phong sở yêu cầu bất luận cái gì tố chất, hắn tương lai con đường đem càng thêm lâu dài. Mặt khác, hắn cũng là một cái thực tốt hải tử. Rất nhiều truyền thông đối với Phạm Tỉnh này phiên lời nói thâm chấp nhận, trải qua này đã hơn một năm thời gian, mặc kệ là thích Trương Dương vẫn là không thích Trương Dương, bọn họ có một chút không thể không thừa nhận. Tiểu tử này tiền đồ không thể hạ lượng, cho dù là những cái đó ở Trương Dương mùa giải này sơ ở giải đấu trung lâm vào ghi bàn hoang thời điểm bỏ đá xuống giếng phê bình người của hắn, lúc riêng tư cũng không thể không thừa nhận, tiểu tử này rất lợi hại. Đương nhiên, không ít người nhưng không ủng hộ Phạm Tín này phiên trong lời nói cuối cùng câu nói kia, tiểu tử này là một cái hảo hải tử. Hảo đi, người đi hỏi hỏi ạ bị đồ, nghe một chút ạ bị đồ cực khổ lên án đi. 9. Trương Dương nhốt đánh vào 3. Ba kia viên ghi bản trong quá trình cờ du íp xoay người hơn người động tác, cũng khiến cho một fan tán thưởng cùng thảo luận. Cờ du íp xoay người, danh như ý nghĩa, này cùng Hà Lan truyền kỳ siêu sao cờ du íp có quan hệ, 1974 năm lượt cột, Hà Lan vòng bảng trận thứ 2 đối Thụy Điển, cờ du íp bên trái lộ vùng cấm bên cạnh lấy cầu, đưa lưng về phía cầu môn, thân thể tả khuynh ỉ trụ đối phương hậu vệ áo ngươi sầm, chân phải giả làm về phía trước chuyền bóng, nhưng ở xúc cầu nháy mắt, chân phải cổ tay ngăn. Đem cầu từ chính mình chân trái góp chân khấu tới rồi thân thể bên trái, thân thể cũng thuận thế chiều tả 90 độ chuyển. Qua, áo ngươi xâm như vậy bị hoảng ngã xuống đất. Này động tác trước mắt đã là sân bóng thượng thường thấy động tác, nhưng có thể như Hà Lan người bay giống nhau làm được tiêu sái, sắc không nhiều lắm thấy. Trương Dương tại đây chẳng trong lúc thi đấu cờ du íp xoay người động tác, tuy rằng không kịp cờ du íp năm đó làm như vậy tiêu sái, nhưng là, hiểu biết người thanh niên này kỹ thuật đặc điểm người, đều không thể không tỏ vẻ kinh ngạc cùng thán phục. Bọn họ vì Trương Dương tiến bộ kinh ngạc cảm thán không thôi. Nay thậm chí kinh động cờ du íp bản nhân, ở Thụy Sĩ Sủ Dịch tham gia một cái hoạt động cờ du íp bị đến từ nước Pháp phóng viên hỏi đến Trương Dương cái này ghi bàn, vị này Hà Lan giới đá banh giáo phụ mỉm cười nói, hắn cũng là như vậy xoay người. Ta nhìn cái này ghi bàn, thật xinh đẹp, ta biết người thanh niên này, hắn thực không tồi. Nay lập tức làm nước Pháp truyền thông, đặc biệt là Marseille truyền thông cùng fans vui mừng khôn xiết, này cùng họa tỉn vị này người một nhà tán dương Trương Dương không giống nhau, đây chính là cờ du íp chính miệng khen ngợi Trương Dương, có thể thắng được cờ du íp khen ngợi, nhưng không dễ dàng. May mắn cờ du íp chưa nói tiểu tử này giống ta, nói cách khác, người nước Pháp đều phải lăng xê Trương Dương từ họa tỉn nhị đại hướng cờ du íp người nối nghiệp hoa lệ tiến hóa. Tóm lại một câu, bởi vì Trang Ti Hon Lít thi đấu, bởi vì lần này bở giả sở, bởi vì này viên xinh đẹp ghi bản, Trương Dương đang lúc hồng, hắn phía trước cũng thực hỏa, nhưng là, chưa từng có như là như bây giờ khiến cho như vậy rộng khắp chú ý. So sánh Ligue 1 giải đấu suy thoái, Trang Ti Hon Lít lực ảnh hưởng có thể thấy được đốm. 9. Mà vị kia cùng Trương Dương đánh đố, hơn nữa đối Trương Dương công kích không ngừng lẹ phỉ gạ rổ phóng viên Roman. Dỗ Len tạm thời thất thanh, ở ngay lúc này, hắn vô pháp phê bình Trương Dương, chỉ có thể đủ tránh ở nào đó góc, âm u góc, lộ ra âm lanh ánh mắt, cuộn lại, chờ đợi lại lần nữa xuất khẩu cắn người cơ hội tốt. Hắn rất muốn nói, Champions League không phải giải đấu, Champions League ghi bàn, nhưng là, giải đấu trung tổng không có đánh vỡ ghi bàn hoang đi, nhưng là, hắn không đốc, không dám nói, hắn đương nhiên biết chính mình nếu là nói như vậy, sẽ đã chịu loại nào chế nhạo. Champions League so phương pháp giáp giải đấu tầm quan trọng lớn hơn, Champions League có thể ghi bàn. Ligue 1 còn không thể. Cho nên, Roman, Roland chỉ có thể đủ nghiến răng nghiến lợi chờ cuối tuần Ligue 1 giải đấu thi đấu. Nếu Trương Dương không thể đủ ở Ligue 1 giải đấu chung ghi bàn đánh vỡ mùa giải này giải đấu ghi bàn hoang, hắn liền có thể công khai nhảy ra, tiếp tục Trương Dương hắc này phân rất có tiền đồ công tác. 9. Đều nói tốt sự thành đôi. Trương Dương vừa mới ở Champions League trung thanh danh truyền xa, liền thu được một cái khác tin tức tốt. Ở 2006 năm 9 nguyệt 14 ngày, tờ Sport công bố ở rổ tỉnh Golden Boy bình chọn 40 người đại danh đơn chung, Trương Dương tên thế nhưng có mặt. Ở rổ tỉnh Golden Boy đời trước gọi là châu Âu tốt nhất tân tú thưởng, nên giải thưởng từ tờ Sport sáng lập, cũng ở châu Âu các đại chủ yếu truyền thông tiến hành đầu phiếu sau tuyển ra niên độ tốt nhất tuổi trẻ cầu thủ. Sở hữu bị đề danh cầu thủ cần thiết cụ bị điều kiện là hiệu lực với châu Âu câu lạc bộ hơn nữa tuổi ở 21 tuổi dưới. Tờ Sport mỗi năm hướng châu Âu 30 nhiều ra quan trọng truyền thông phát ra phiếu bầu, từ bọn họ bình chọn ra niên độ tốt nhất tuổi trẻ cầu thủ một cái giải thưởng. Từ bình thường tiêu chuẩn cùng tham bình tư cách đi lên xem, có thể nói như vậy, ở rổ tỉnh Golden Boy tựa như một cái thu nhỏ lại bản ở rổ tỉnh Golden bản. Ở rổ tỉnh Golden Boy xem như U21 tuổi trẻ cầu thủ có khả năng đạt được tối cao vinh dự chi nhất, từ 03 năm sáng lập tới nay, châu Âu giới đá banh tổng cộng ra đời 3 vị. 2003 năm lần thứ nhất ở rổ tỉnh Golden Boy đoạt huy chương là Hà Lan cầu tinh Van der Vaart. 2004 năm đệ nhị giới ở rổ tỉnh Golden Boy đoạt huy chương là Ình lần cầu tinh Juni, mà liền ở kia một năm, cái này tiểu mập mạp cũng hoàn thành từ Everton tân tinh đến hào môn Man U đương ra xạ thủ siêu cấp tiến hóa. Năm trước lần thứ 3 ở rổ tỉnh Golden Boy đoạt huy chương là Barcelona tuổi trẻ Argentina cầu tinh Messi. Khóa trước ở rổ tỉnh Golden Boy đoạt huy chương đều bị rộng khắp xem trọng. Hiện tại, Van der Vaart trở thành Hà Lan tuyển thủ quốc gia, Juni là Man U chủ lực xạ thủ, Messi cũng bị Barcelona người cho rằng là Ronaldinho người nối nghiệp. Hiện tại, bắt đầu rồi lần thứ tư ở rổ tỉnh Golden Boy bình chọn đại mạc, tờ Sport Liên Hợp Đông Đảo Châu Âu truyền thông nghĩ ra một phần 40 người chờ tuyển danh sách, trong đó bao gồm CJA 6 người, tờ The Mi ở Elite 9 người, La Liga 8 người, Bundesliga 3 người, Ligue 1 3 người, mặt khác giải đấu 11 người. Tờ The Mi ở Elite giải đấu bị đề danh cầu thủ chung, tương đối nổi danh có, Van Gogh, Arsenal, Benner, Arsenal, Phạm Bờ Dị Gạ, Arsenal, Lệ Nổng, Tottenham, Juni, Mandu, Dì Trạ Họ, Man City, Dù Sẹp Vẹ, Josi, Mandu. La Liga giải đấu bị đề danh cầu thủ chung, tương đối nổi danh có, Messi, Barcelona, David, Silva, Valencia, Albion, Valencia, Navas, Sevilla. CJA giải đấu để giành cầu thủ trung nhân tài kết xuất, gặp AC Milan, Cavani, Palermo, Tosi, Empoli, Anzoli, Inter Milan, Okaka, Roma. Bundesliga giải đấu để giành cầu thủ trung, Aachen, Dortmund, Boateng, Hertha Berlin, Janssen, VfL Borussia Mönchengladbach. Ligue 1 giải đấu bị để giành tuổi trẻ tuấn ngạn là Trương Dương, Nazi cùng với Benzema. 9. TS, hôm nay đệ nhất càng. Hướng chư quân cầu mấy chương vé mời. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, về tự tin, đệ nhị càng. Ở rổ tỉnh Golden Boy là bình chọn tiêu chuẩn đồng thời chú trọng chờ tuyển cầu thủ cá nhân vinh dự cùng tập thể vinh dự. Giống nhau chỉ xem 4 dạng, phân biệt là câu lạc bộ vinh dự, cá nhân vinh dự, quốc gia đội vinh dự. Nếu tên kia cầu thủ thân ở hào môn, như vậy còn có hào môn câu lạc bộ quang hoàn thêm thành. Tuy rằng chờ tuyển danh sách ước chừng có 40 người, nhưng là mỗi năm đứng đầu người được chọn đều chỉ có mấy cái mà thôi, cũng chính là 3-4, nhiều nhất 5-6 cái. Năm trước đoạt thưởng đứng đầu là Messi, Juni cùng với Cristiano Ronaldo, trong đó lại lấy Messi cùng Cristiano Ronaldo cạnh tranh nhất kịch liệt. Cuối cùng đến từ La Liga hảo môn Barcelona Messi phủng đi rồi 2005 năm ở rổ tỉnh Golden Boy. Từ 9 tháng đệ trình chờ tuyển đại danh đơn sau, thẳng đến 2007 năm 1 tháng trao giải, tại đây gần 3 tháng thời gian nội, The Sport sẽ chu kỳ tính điều tra người được đề cử nhóm duy trì suất, làm ra xếp hạng, hơn nữa đăng ở báo chí thượng. Bất quá, nói chung, này đó cầu thủ là đứng đầu giật giải người được chọn, ở 40 người đại danh đơn ra tới sau, truyền thông liền đại khái có thể suy đoán. Rốt cuộc chân chính thiên tài Tuấn Ngạn chính là vượt qua người khác một bậc. Hiện tại, ở truyền thông xem ra, chân chính có thực lực giật giải 2006 ở rổ tỉnh Golden Boy không ngoài này 4 người. Barcelona Messi, Manu Juni, Arsenal Phạ Bờ Dì Gà, cùng với Marseille Trương Dương. Trong đó Messi là năm trước ở rổ tỉnh Golden Boy đoạt huy chương, là giật giải tiếng hô tối cao cái kia. Messi cũng rất có khả năng trở thành cái thứ nhất vệ miện cái này vinh dự người trẻ tuổi. Cái này Argentina vóc dáng nhỏ cầu thủ, bị truyền thông dự vì Maradona người nối nghiệp. 9. Argentina bóng đá chưa bao giờ khuyết thiếu thiên tài, Phạm Phạt Thảo Nguyên không kềm chế được gió mùa cùng Lạp Tợ Lạ Tạ Hà lao nhanh nước chảy dựng dục ra một thế hệ lại một thế hệ siêu cấp siêu sao. Nhưng mà, từ Diego Maradona lúc sau, Argentina bóng đá tựa hồ rốt cuộc tìm không ra một người có lãnh tụ khí chất xoáy mới, bạ tì sắp tạ phá cửa như nhặt cỏ rác, nhưng khó có thể khích lệ toàn đội. Dễ đồ đồ cụ bị thống soái tam quân chi tài, lại vì một đầu tóc dài bỏ quốc gia đội mà đi, họ ý gạ hưởng có một thân kinh người kỹ thuật, nhưng mà khó có thể sửa lại đam mê giả quăng ngã tật xấu. Bởi vậy, từ 1994 năm Maradona ở nước Mỹ bị cha ra dùng cấm dược lúc sau, Argentina đội không còn có tại vật cốt thượng từng có biểu hiện xuất sắc. Cùng miệng quạ đen ẹ thích đoán trước các đại tái sự quán quân bất đồng, xuất ngũ sau Maradona trừ bỏ chu toàn về tư sinh con kiện tụng. Vòng đi vòng lại mà cai nghiện cùng giảm béo ở ngoài, nhất ham thích sự tình là vì chính mình tìm kiếm người nối nghiệp. Gần 10 năm qua, bị Maradona khâm điểm người nối nghiệp ít nhất có 6-7 cái, ở Messi phía trước, nổi tiếng nhất chính là Saviola. Có thể ở 18 tuổi phía trước liền thắng được Nam Mỹ bóng đá tiên sinh vinh dự, Saviola là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Từ 1998 đầu năm đăng Ajax sân thi đấu sau. Gần một năm Saviola liền trở thành Argentina giải hàng đầu tốt nhất xạ thủ, lại một năm nữa sau, ở xuân thu hai mùa Argentina giải đấu hắn cộng đánh tiến 20 cái cầu, đổi mới cá nhân chức nghiệp kiếp sống ghi lại. Thành danh chi sơ, vô số người bắt đầu lấy Saviola cùng Maradona so sánh, sau lại truyền thông rốt cuộc thỉnh ra lão mã lời bình lúc ấy Argentina tân tinh trung vị nào cùng hắn nhất tương tự, Maradona không chút do dự nói ra Saviola tên. 2001 năm gật rủ Tram Tần Xíp làm xạ vì ô là thanh danh đại chấn, vì cùng có được Di Đan Diêu tương đối kháng, bà giả chủ tịch giấy nạ cuối cùng đào gần 2.600 vạn đô la đem xạ vì ô là mua vào. Ở La Liga cái thứ nhất mùa giải, 20 tuổi thỏ con ở không có đứng vững chủ lực vị trí dưới tình huống đánh tiến 17 cầu, bắt đầu tương đương không tồi. Nhưng mà từ năm thứ 2 bắt đầu, xạ vì ô là liền đuổi kịp Barcelona câu lạc bộ cao tầng chấn động cùng huấn luyện viên trưởng thường xuyên thay đổi. Zesa không biết nên đem hắn hướng nơi nào bãi, Van Gaal mưu cầu trọng trấn Hà Lan giúp mà cấp xạ vì ô là xuyên qua giày nhỏ. Mà trọng dụng xạ vì ô là án thì thực mau đã bị đuổi xuống đài. Laporta nhập chủ câu lạc bộ sau, bắt đầu thanh trừ giấy nạ cũ bộ, vô tội xạ vì ô là trở thành bị rửa sạch đối tượng, bị thuê. Cấp Monaco. Cứ việc hắn ở Monaco biểu hiện xuất sắc, nhưng là Barcelona đã minh xác tỏ vẻ sẽ không thu hồi xạ vì ô là, chờ đợi hắn chỉ có thể là tiếp theo chuyến sẽ. Ở quốc gia đội, Saviola cảnh ngộ đồng dạng cũng là không ổn. Tuy rằng ở bị ẻn xạ tan học sau, ngày xưa quốc thanh đội ân sư bẹ tẹt mạn đối hắn ưu ái có thêm, cơ hồ buổi diễn ủy lấy trọng trách, nhưng Saviola lại chỉ có thể dùng cực nhỏ ghi bàn tới hồi báo, một năm tới chỉ tại vật cúp dự tuyển tái đối Venezuela cùng cổn phẹ đệ dạ tỷ hòn cúp đối Tunisia khi cắt tiến một cầu, thu nhận truyền thông mãnh liệt phê bình. Đối với vị này thiếu niên thành danh Maradona người nối nghiệp tới nói, chứng minh chính mình cơ hội đã không nhiều lắm. Saviola mang theo Argentina người thật lớn kỳ vọng, lại có khả năng trở thành để cho Argentina người thất vọng Maradona người nối nghiệp. 9. Cũng may lúc này, Messi ngang trời xuất thế, bổ khuyết Argentina người hư không tâm linh. Messi ở châu Âu sân thi đấu khởi bước, quen thuộc câu thức đấu pháp, Nam Mỹ cầu thủ kỹ thuật hơn nữa châu Âu sân thi đấu chiến thuật hút đúc, sự Messi sẽ trở nên càng thêm sắc bén, tác chiến năng lực cùng thích ứng năng lực cũng càng cường. Từ góc độ này tới xem, Messi so với hắn đông đảo tiền bối càng đáng giá chờ mong. Vượt dù trang cần xếp thượng nhất minh kinh nhân là Messi đã là trở thành truyền thông nhiệt sao đối tượng. Ở Argentina bóng đá sử thượng, còn chưa từng có vị nào cầu thủ có thể ở tham gia vượt dù trang cần xếp sau, lại ở năm thứ 2 được đến tùy thành niên quốc gia đội trình chiến vượt cúp cơ hội. Vẹt tẹt mạn ở năm nay mùa hè nước Đức vượt cúp thượng, quyết đoán đem Messi đưa tới nước Đức. Tuy rằng cái này vóc dáng nhỏ cầu thủ không có có thể trợ giúp Argentina ngăn cơn sóng dữ, nhưng là tiền đồ không thể hạ lượng. Nổi danh dưới Messi hiện giờ còn vẫn duy trì nhất quán trầm tĩnh cùng nội liễm, thậm chí là trầm mặc ít lời, phảng phất vượt dù trang cần xếp thượng phong cảnh căn bản không có ở trong lòng hắn nhấc lên quá gợn sóng. Cứ việc rất nhiều người đều nói hắn giống Maradona, nhưng Messi cũng không có bởi vậy mà dương dương tự đắc, hắn nói Diego là độc nhất vô nhị, ta chưa bao giờ hy vọng xa vời có thể đạt tới hắn độ cao. Đối này, Argentina truyền thông lời nói đùa, 10 năm sau đâu, Messi bắt được đại mãn quán sau, hắn còn sẽ nói như vậy sao? 9. Ngoài ra, Arsenal vạ bở gì gạ bị Tây Ban Nha truyền thông khen ngợi vì Guardiola người nối nghiệp. Cho nên, cũng có truyền thông lời nói đùa, 2006 năm ở rổ tỉnh Golden bạn tranh đoạt, là vạ tỉnh người nối nghiệp, Guardiola người nối nghiệp, Maradona người nối nghiệp chi gian đánh giá. Ân, nếu như vậy xem ra, vẫn là Messi giật giải hy vọng lớn nhất, Trương Dương giật giải hy vọng nhỏ nhất. Vì cái gì? Ở Maradona trước mặt, Guardiola đều không đủ xem. Chúng chi vạp tỉn. Đương nhiên, đã từng đoạt được quá ở rổ tỉn Golden Boy Man U cầu tinh Juni cũng bị một ít truyền thông cùng fans xem trọng, trở thành cái thứ nhất hai lần đạt được ở rổ tỉn Golden Boy cầu thủ. Đáng giá nhắc tới chính là, Juni là 2005 tháng 5 năm 10/24 mặt trời mọc sinh. Bởi vì ở rổ tỉn Golden Boy bình chọn phạm vi là 21 tuổi dưới tuổi trẻ cầu thủ, hắn thiếu chút nữa liền vô pháp lại lần nữa đạt được lần này cơ hội. 9. Trương Dương ở Champions League thượng, làm AC Milan nếm tới rồi đau khổ, này không thể nghi ngờ làm hắn thực chịu Italy truyền thông chú ý, mắt sẽ truyền thông lời nói đùa, đây đúng là Trương Dương một đại ưu thế. Nói thật, Trương Dương đối với ở rổ tỉnh Golden Boy thật đúng là cũng không quá rõ ràng, hắn chỉ biết có ở rổ tỉnh Golden Boy cái này giải thưởng, nhưng là, cụ thể cũng không quá hiểu biết, này cũng không trách hắn kiến thức hạn hẹp, cả ngày chỉ biết huấn luyện cùng thi đấu tiểu tử, cơ hội chính là một cái trạch nam. Trương Dương nghe nói chính mình trúng cử ở rổ tỉnh Golden bán đại danh đơn, hơn nữa giật giải tiếng hô tương đối cao, hắn ở kinh ngạc rất nhiều, hiểu biết ở rổ tỉnh Golden Boy quyền uy tính cùng tầm quan trọng, cũng là một trận kích động. Đây chính là được xưng là tiểu giải quả cầu vàng A, tuy rằng, đoạt được cái này giải thưởng tuổi trẻ cầu thủ không nhất định có thể một ngày kia bắt được ở rổ tỉnh Golden bạn, nhưng là, có thể ở bạn cùng lứa tuổi chung được giải nhất, này đối với nhìn như thành thật, trong xương cốt thích làm nổi bật Trương Dương tới nói. Tuyệt đối là không muốn buông tha cơ hội. Cho nên, ở tiếp thu La Vực Du nọ phỏng vấn thời điểm, Trương Dương một chút cũng không khách khí, hắn liền hùng tâm bừng bừng tỏ vẻ chính mình đối cái này giải thưởng nhất định phải được. 9. La Vực Du nọ phóng viên nhìn cái này lòng tự tin tràn đầy tiểu tử, lại là có chút kinh ngạc, kỳ quái, châu Á người không đều là thực thích khiêm tốn nói ta còn chưa đủ hảo, người khác so với ta muốn ưu tú sao. Bất quá, nhớ tới người thanh niên này ở gia nhập Marseille sau hành động, nào có một chút khiêm tốn. Cẩn thận bộ dáng, hắn cũng liền đem bình thường trở lại. Bất quá, phóng viên vẫn là hỏi câu, vì cái gì ngươi cảm thấy chính mình nhất định sẽ đạt được Golden Boy thường đâu? Ách, Trương Dương sửng sốt hạ, vấn đề này, thật là ngu ngốc vấn đề à, hắn cơ hồ buột miệng thốt ra, ngu ngốc, đó là bởi vì ta ưu tú nhất à, hắn nhưng không muốn thừa nhận này đó bạn cùng lứa tuổi chung có ai so với chính mình ưu tú, có lẽ những người đó chung xác thật có so với hắn ưu tú, nhưng là, này sĩ khí không thể thua. Người trẻ tuổi nếu là chính là loại này xá ta này ai khí phách. Ngươi có thể nói Trương Dương là quá độ tự đại, cũng có thể nói hắn là thực tự tin. Nhưng là, đây là người thanh niên này tính cách, ở ngày thường hắn là một cái thực ánh mặt trời, bình thản người trẻ tuổi. Nhưng là, ở thi đấu trong sân, ở tranh đoạt vinh dự thời điểm, đó là tuyệt đối Trương Dương A. Trên thực tế, mặc kệ ngươi hay không thích người thanh niên này, ngươi không thể không thừa nhận, những cái đó chân chính truyền kỳ xạ thủ, tựa hồ đều là này tính tình. Thí dụ như nói, Cantona tiên sinh. Trương Dương đương nhiên không thể nói thẳng, ta so với kia chút gia hỏa đều phải ưu tú, hắn là tự tin, thậm chí là có chút tự đại, nhưng là, hắn không nốc, như vậy quá kiêu ngạo. Ngạch, hắn cho rằng chính mình hiện tại tỏ thái độ thực dịu dàng sao. Hắn bắt đầu đếm trên đầu ngón tay cấp phóng viên tính sổ, ngươi nhìn xem nột, ta là xạ thủ đi. Phóng viên gật đầu. Xạ thủ suy tính tiêu chuẩn là ghi bàn số đi. Hắn nói. Phóng viên gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ta ở trước mùa giải vào 33 cái cầu đi. Hắn lại nói. Phóng viên lại gật đầu. Ta ghi bàn số là những người này chung nhiều nhất đi, nếu từ số liệu đi lên xem, ta là nhất có ưu thế đi. Phóng viên nhìn Trương Dương, ngươi cũng thật sẽ tính, ngươi là xạ thủ, Messi không phải thuần túy xạ thủ, bạ bờ gì gạ càng thêm không phải a bất quá. Hắn lại ở trong lòng đột nhiên cảm thấy đến, Trương Dương bắt được ở rổ tỉnh Golden Boy cơ hội tựa hồ thật là lớn nhất. Ligue 1 giải đấu giày vàng, đây là Trương Dương lớn nhất tiền vốn. 9. Ngươi vì cái gì như vậy có tin tưởng? Phỏng vấn cuối cùng, phóng viên lại hỏi một cái thực ngu ngốc vấn đề, hắn đang hỏi ra vấn đề này thời điểm, liền biết chính mình sai rồi, hắn thật muốn cấp chính mình một miệng tử. Quả nhiên, hắn nhìn đến Trương Dương kinh ngạc nhìn chính mình, kia tựa hồ muốn nói, ta đối chính mình có tin tưởng, này có sai sao? Hào đi, ngươi không sai, bất luận kẻ nào đều có đối chính mình có tin tưởng quyền lợi. Hắn kỳ thật rất muốn nói, người trẻ tuổi, người muốn khiêm tốn à, bất quá, hắn nghĩ nghĩ vẫn là chưa nói, trong lòng cũng hạ quyết tâm, nhất định phải ở đưa tin chung, làm tiểu tử này ăn chút đau khổ, người trẻ tuổi thế quá thịnh không phải chuyện tốt à, hắn cảm thấy chính mình không có chút nào ác ý, chỉ là xuất phát từ đối với người thanh niên này bảo hộ mà thôi. Cho nên, ngày hôm sau đưa tin chung, La Vật Du nọ cái này phóng viên lựa chọn tiêu đề là, Trương Dương tin tưởng gấp trăm lần, tuyên bố tất đoạt Golden Boy thưởng. 9. Đợt, đệ nhị càng dâng lên. Chương 21, tiêu điểm thi đấu 1, đệ tam càng. Trương Dương đối chính mình cạnh đoạt ở rổ tỉnh Golden Boy vẫn là phi thường có tin tưởng, mặc kệ nói như thế nào, Ligue 1 giày vàng tư lịch làm hắn có năm chắc ca. Bất quá, cùng Trương Dương chính mình lòng tự tin thực đủ điểm này bất đồng, Trung Quốc quốc nội truyền thông tắc phổ biến đối Trương Dương đạt được ở rổ tỉnh Golden Boy không báo bao lớn hy vọng, không ít truyền thông ở biết được Trương Dương phát ngôn bừa bãi mơ ước ở rổ tỉnh Golden Boy lúc sau. Không những không cổ vũ cùng duy trì, ngược lại là một mảnh phê bình thanh, phê bình Trương Dương hắn cuồng vọng, muốn khiêm tốn, muốn phải cụ thể. Ngụ ý Trương Dương không cần suy nghĩ nhiều quá, không cần có không thực tế ý tưởng Nga. Trên thực tế, nói như thế nào đâu, bọn họ vẫn là trong nội tâm khát vọng Trương Dương đạt được ở rổ tỉnh Golden Boy vinh dự, nhưng là, lại có chút không quá tin tưởng. Nay đảo không phải bọn họ không tin Trương Dương có thực lực đoạn giải, mà là một loại tích lũy đã lâu bệnh trạng tâm lý tắc quái. Ngoại quốc ánh trăng luôn là so quốc nội viên, cho nên người Trung Quốc ở cùng người nước ngoài tranh đoạt quốc tế giải thưởng lớn thời điểm, bọn họ thường xuyên sẽ đem người phương Tây thực lực vô hạn phóng đại, cảm thấy người một nhà không bằng đối phương. Loại này kỳ quái tâm lý xác thật tồn tại, đặc biệt là ở một ít nhược thế hạng mục thượng càng là như thế, bởi vì không có tự tin a, bóng đá là Trung Quốc thể dục hạng mục trung yếu nhất thế đi, cho nên, có loại này tâm lý hiện tượng cũng không kỳ quái. Chỉ có một ngày kia, Trương Dương chân chính tại thế giới giới đá banh có được chính mình không thể tranh luận địa vị, thắng được toàn thế giới fans tán thành thời điểm, loại tình huống này mới có thể tốt một chút đi. 9. Trở lại nước Pháp. Trương Dương không có nhìn đến La Vật Du nọ này thiên đưa tin, hắn tuy rằng không có xem báo chí, nhưng là, này cũng không gây trở ngại rất nhiều phóng viên chạy tới phỏng vấn hắn. Trương, nghe nói ngươi nói ở rổ tỉnh Golden Boy phi ngươi Mạc Trúc nói như vậy. Phóng viên hỏi. Trong lòng lại là hưng phấn khẩn nột. Lại thấy chiến đấu a. Trương Dương trận tròn mắt, ta là như thế này tưởng, nhưng là, ta không nói như vậy a. Ta chưa nói quá lời này. Trương Dương nói, hắn biết vấn đề ra ở nơi nào, khẳng định là La Vật Du nọ phóng viên nơi đó. Bất quá, Trương Dương cũng không tính toán nhu nhược. Nghe được Trương Dương nói như vậy, các phóng viên có chút mất mát, tiểu tử này, như thế nào mềm xuống dưới a bất quá. Trương Dương tiếp theo câu nói làm cho bọn họ cao hứng. Ta chỉ là đối chính mình tương đối có tin tưởng mà thôi. Các phóng viên lập tức đem Trương Dương những lời này chung tương đối cái này từ xem nhẹ, biến thành, ta chỉ là đối chính mình rất có tin tưởng mà thôi. Kế tiếp một ngày thời gian, truyền thông đều ở lăng xê chuyện này, ở Champions League đối mặt AC Milan đội bờ giả sờ lúc sau, Trương Dương lại lần nữa thành truyền thông chú ý tiêu điểm, chỉ là, lúc này đây, Fernandes khẳng định sẽ không thích. Trên thực tế, Fernandes đang nhức đầu không thôi đâu, tiểu tử này, ngươi an phận một ít sẽ chết sao. Bất quá. Phép nẽn đến lại không hảo quá mức gian dạy Trương Dương, vô hắn, tiểu tử này ở huấn luyện cùng trong lúc thi đấu đều thực nghiêm túc, thực liều mạng, thái độ thực hảo, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nhân ra công tác thái độ tốt đẹp, đến nỗi công tác rất nhiều làm cái gì, nói gì đó, này hướng lớn nói cũng chỉ là sinh hoạt tác phong vấn đề, huấn luyện viên trưởng cũng không hảo quá mức can thiệp sao. Đến sau lại, Italy, England, Tây Ban Nha một ít truyền thông cũng bắt đầu đưa tin việc này, ở bọn họ đưa tin chung. Trương Dương bị dán lên cuồng vọng nhãn, bất quá, bái vừa mới cùng AC Milan trong lúc thi đấu xuất sắc biểu hiện ban tặng, truyền thông cũng không có nghi ngờ thực lực của hắn cùng tài hoa, chỉ là nhằm vào người này phẩm hạnh, cho rằng hắn quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng, quá thiếu đánh mà thôi. Nước Pháp truyền thông đối với chuyện này lăng xê thực mau liền đi qua, bởi vì, Mắt sẽ cùng bổ kỳ ô ập giải đấu thi đấu muốn tới tới rồi. Đây chính là vòng này Ligue 1 giải đấu vợ kịch lớn A. Thượng mùa giải Mắt sẽ cùng bổ kỳ ô ập giao phong liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Lúc trước hai bên nước miếng chiến cùng thi đấu giống nhau xuất sắc, làm người xem đến hô to đã quyển. Mà kia chàng thi đấu, Mắt sẽ sân khách xử lý bổ kỳ ô ập, cũng từ bổ kỳ ô ập trong tay đoạt đi rồi giải đấu Á quân vị trí, làm bổ kỳ ô ập toán nghiệm đốn sinh. Ngoài ra, ở mùa hạ chuyển sẽ thị trường, Marseille đào rác bổ kỳ ô ập, đem bổ kỳ ô ập tương lai đội trưởng Mạ Vũ Bạ Câu dẫn tới rồi Marseille, này càng là cũ thủ chưa tiêu lại thêm tân hận. Có này đó ân oán, Lyon đội mùa giải này lần này tương ngộ tuyệt đối sẽ không quản cũ ẽ, này không, thi đấu còn không có bắt đầu, các phóng viên liền chen chúc đi vào vẽ lò dồn huấn luyện căn cứ, muốn phỏng vấn một chút Marseille cầu thủ. Ngoài ra, hiện tại hai chi đội bóng cũng có thể gọi anh em cùng cảnh ngộ, ở giải đấu chung bắt đầu đều không tốt lắm. Bồ kỳ ồ ập ở giải đấu đầu luân sân nhà 2-0 bắt lấy tủ lù xệ, giải đấu đợt thứ 2 lại sân khách 1-0 tiểu thắng lộ dịn, cái này làm cho bồ kỳ ồ ập truyền thông một mảnh hoan hô. Bất quá, ở giải đấu vòng thứ 3, bồ kỳ ồ ập sân nhà 1-2 bại bởi ly ông đội, cái này làm cho bồ kỳ ồ ập gặp đến đánh đòn cảnh cáo. Bất quá, hào đi, bại bởi 5 liền quan ly ông đội có lẽ chỉ là ngoài ý muốn, nhưng là, ở kế tiếp giải đấu vòng thứ 4, bồ kỳ ồ ập sân khách 0-3 thảm bại ở lệ OS cờ dưới chân. Này rốt cuộc làm bổ kỳ ồ ập một mảnh lũ lụt phiến dã. Tuy rằng theo sau giải đấu vòng thứ 5, bổ kỳ ồ ập rốt cuộc 3-2 gian nan chiến thắng Nai Sở đội, nhưng là, này hai chàng thất lợi vẫn là làm bổ kỳ ồ ập sĩ khí đê mê. Duy nhất có thể cấp bổ kỳ ồ ập người lấy an ủi chính là, ở mùa giải bắt đầu trước liền hô lên muốn tranh đoạt quán quân khẩu hiệu Marseille đến nay chưa chắc một tháng. Ly ông người ta nói lời nói hai vị này bất quá là người mù cười người quẻ mà thôi. Cho nên, trận thi đấu này, hai chi thù hận thâm hậu đội bóng, đều khát vọng dẫm lên đối thủ thi thể đạt được thở dốc chi cơ. 9. Đại chiến sắp tới, Trương Dương nói chuyện. Ở một lần câu lạc bộ an bài lệ hành phỏng vấn chung, phóng viên liền Trương Dương ở giải đấu chung ghi bản hoang phát ra vấn đề. Bọn họ thiện ý nhắc nhở Trương Dương, ngươi ở giải đấu chung còn không có thực hiện ghi bản con số từ 0 đến 1 đột phá Nga. Trương Dương không để bụng chút nào nói, ghi bản không là vấn đề, ở cùng bù kỳ ồ ập trong lúc thi đấu, ta liền sẽ ghi bản. Ta hiện tại ghi bàn cảm giác tới, ai cũng ngăn cản không được. Phóng viên nghe được Trương Dương nói như thế, hưng phấn đi lên, ngươi là nói ngươi muốn nhất định có thể ở cùng bổ kỳ ổ ập trong lúc thi đấu ghi bàn, không phải ở nói giỡn. Không, ta không nói giỡn. Ta là ý tứ là, ta hiện tại ghi bàn cảm giác tới, ta cảm giác chính mình có thể ghi bàn. Ta trước mùa giải ở bổ kỳ ổ ập trên người chính là vào vài cái đâu. Cứ việc Trương Dương là nói như vậy, hơn nữa tuyệt bức không có ác ý, nhưng là... Này cũng không gây trở ngại truyền thông phóng viên đem hắn nói phiên dịch thành, lao tử nhất định có thể ghi bàn, lao tử xác định. Vì cái gì? Bồ kỳ ô ập ở lao tử mặt mũi, là gà vườn cho xóm, là thủ hạ bại tướng, không phải sợ thay. Mắt sẽ câu lạc bộ tin tức quan nghe được phóng viên vấn đề, liền cảm thấy không xong, hắn chưa kịp ngăn cản, Trương Dương này phiên lời nói liền nói ra tới, tin tức quan vô, hắn cảm thấy Trương Dương quá thành thật, như thế nào có thể đối mặt phóng viên tưởng cái gì nói cái gì đâu. Không được, đến làm phẹt nẹn đệt hảo hảo giáo tiểu tử này như thế nào đối mặt truyền thông. 9. Bồ kỳ ồ ập phóng viên không phục, bọn họ hoán nghiệm mọc lan tràn. Bồ kỳ ồ ập hiện tại không phải trước mùa giải bồ kỳ ồ ập. Hắn ý tứ là bồ kỳ ồ ập hiện tại thực lực so trước mùa giải cường. Ta biết, Gio, Mạ Vũ Bạ, tới Marseille, chúng ta hiện tại là bạn tốt. Trước mùa giải cùng bồ kỳ ồ ập thi đấu sau khi kết thúc, ta liền mời hắn tới Marseille, ha ha, không nghĩ tới thật sự thực hiện. Khu khu. Trương Dương chỉ lo khoe khoang, hắn không có chú ý tới chính mình lời này sau khi nói xong, bổ kỳ ồ ập phóng viên xem chính mình ánh mắt không giống nhau, ánh mắt kia quả thực có thể dùng hung ác tới hình dung. Nguyên lai căn tử ở chỗ này đâu, cái này đầu sỏ gây tội, câu dẫn nhà của chúng ta Mạ Vũ Bạ, bổ kỳ ồ ập phóng viên phẫn nộ rồi, phẫn nộ tột đỉnh, thật giống như là chính mình thê tử bị dạ hán tử câu dẫn giống nhau. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, Trương Dương đã sớm bị bọn họ xé đến phá thành mảnh nhỏ. Ta là ý tứ là bổ kỳ ồ ập thực lực so trước mùa giải cường đại. Cái kia bổ kỳ ồ ập phóng viên trịnh trọng chuyện lạ nói. Chúng ta cũng so trước mùa giải cường đại rồi a. Trương Dương cười nói. Ta không thể không nhắc nhở ngươi, mùa giải này ngươi còn không có ghi bàn đâu. Cái này phóng viên cười lạnh nói. Trương Dương hỏa lớn, ngươi đủ chưa à, cái hay không nói, nói cái dở à, hắn cũng hảo không khách khí nói, ta đều nói, cùng bù kỳ ồ ập thi đấu ta sẽ ghi bàn, đó là ta may mắn đội bóng. Sách, tấm tắc. Cư nhiên nói bù kỳ ồ ập là hắn may mắn đội bóng. Hiện tại phóng viên một mảnh ồn ào huyên náo a. Lời này đến không được, hoàn toàn đắc tội bù kỳ ồ ập người. Có thể nghĩ, bù kỳ ồ ập fans hận không thể giết hắn. Bất quá, Trương Dương sẽ để ý này đó sao? Ở trong mắt hắn, bù kỳ ồ ập chỉ là đối thủ của hắn, đối thủ không cần thiết khách khí, đối thủ fans hắn đương nhiên không cần cố tình đi lấy lòng, chỉ cần mass fans thích hắn là đến nơi. Trương Dương cứ như vậy ném xuống như vậy một câu, sau đó thực tiêu sái rời đi tiểu phòng họp. Chỉ để lại vẻ mặt khổ tương mát sẽ câu lạc bộ tin tức quan ở nơi đó chửi thầm không thôi. Mà nhóm người này phóng viên, đứng ở nơi đó, đại gia ngươi nhìn xem ta, ta xem hắn, cuối cùng đại gia tề xem Trương Dương bóng dáng, thật không biết nói cái gì hảo. Tiểu tử này, giống như so trước mùa giải thời điểm, càng thêm cuồng vọng. 9. Hắn có cuồng vọng tiền vốn A. Một cái phóng viên thở dài nói. Này không phải cuồng vọng, đây là tự tin. Mát sẽ truyền thông tán thưởng nói. Này lập tức nên đón địa phương khác truyền thông một mảnh xem thường. Bồ kỳ ổ ập người sẽ làm hắn trả giá đại giới. Bồ kỳ ổ ập phóng viên tức muốn hộp máu nói, hắn chưa từng thấy quá như vậy trần trụi không tôn trọng bồ kỳ ổ ập người đâu. Chính là, trận thi đấu này, Marseille là sân nhà đâu. Có người thiện ý nhắc nhở. Sân nhà. Marseille sân nhà, hắn cũng vào không được cầu. Ta lấy ta tổ mẫu danh dự thể. Bồ kỳ ổ ập phóng viên sắc mặt không tốt, hắn cứ như vậy hùng tận hạ nguyền rủa. Hắn tổ mẫu. Mọi người khó hiểu. Một cái cùng cái này bổ kỳ ổ ập phóng viên quen biết đồng hành, nhẹ giọng giải thích nói, này quân tổ mâu trước kia là một cái bói toán sư nột, thực chịu người tôn kính. Hắn nói cái gì? Hiện trường cũng có Trung Quốc phóng viên, một người Trung Quốc phóng viên hỏi. Hắn nói cái kia bổ kỳ ổ ập phóng viên mãi mãi là cái đoán mệnh. Trung Đại Tuấn nói, hắn dùng sức nghẹn cười. Thiết, mê tín tư tưởng không được, nguyên lai là một cái lao thần côn. Kia Trung Quốc phóng viên làm mặt quỷ nói, bọn họ hiện tại thực kiêu ngạo. Thực tự hào à, từ có Trương Dương, eo thẳng, đi đường cũng có sức lực, phỏng vấn thời điểm, cũng đã chịu tôn trọng. 9. Đ.S. Đệ Tam Cảng. Chương 22, tiêu điểm thi đấu 2, Đệ Tứ Cảng. 9 tháng 15 ngày, Bồ Kỳ ồ ập toàn đội cưới xe buýt đi tới Marseille. Ở đến xuống giường khách sạn thời điểm, Bồ Kỳ ồ ập đội huấn luyện viên trưởng cả đò. Gạo mờ bị truyền thông nhóm bao quanh vây quanh. Các phóng viên thực hưng phấn à, trận này tiêu điểm chiến trước. Còn có thể đủ có lớn như vậy đề tài, nếu mỗi chàng thi đấu đều có thể đủ có nhiều như vậy đề tài, kia bọn họ công tác sẽ đặc biệt nhẹ nhàng. Gạo mở tiên sinh, người đối Trương Dương nói thấy thế nào? Hắn nói muốn ở trong lúc thi đấu ghi bàn, xin hỏi, bổ kỳ ồ ập có phòng thủ hắn biện pháp sao? Trước mùa giải bổ kỳ ồ ập bại bởi Marseille, Trương Dương liền khởi đến quan trọng nhất tác dụng, lúc này đây. Các phóng viên dơ lên mịt rổ phổn, đưa tới hắn trước mặt, cơ hồ muốn vói vào hắn miệng, khách sạn bảo an cũng chạy nhanh lại đây. Ý đồ đem này đó phóng viên quên đi. Mỗi cái mùa giải, tình huống như vậy đều phải phát sinh rất nhiều lần, này đó bảo an đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Phóng viên một bên cùng bảo an chu toàn, đồng thời miệng hô to. Hy vọng có thể từ bổ kỳ ổ ập huấn luyện viên trưởng miệng vớt đến giờ tin tức. Gạo mỡ nhìn này đó phóng viên, hắn trong lòng có chút bực bội, hắn cũng không phải một cái thích chế tạo đề tài huấn luyện viên trưởng, cho nên, hắn đối với chế tạo đề tài cầu thủ cũng không có hảo cảm. Trước không đề cập tới bổ kỳ ồ ấp trước mùa giải cùng Marseille thù hận, chỉ cần lần này, Trương Dương kia phiên lời nói, vì trận thi đấu này đã sớm khẩn trương không khí lửa cháy đổ thêm dầu, dẫn tới nhiều như vậy phóng viên lại đây, này đem nghiêm trọng quấy nhiễu bổ kỳ ồ ấp chuẩn bị chiến tranh, này liền làm cả đò. Gạo mở thực khó chịu. Trương Dương nói gì đó ta không nghĩ bình luận, mỗi người đều có biểu đạt ý nghĩ của chính mình quyền lợi, hắn ái nói cái gì nói cái gì. Chính là, hắn nói như vậy, hiển nhiên là không có đem bổ kỳ ồ ấp để vào mắt. Không có đem ngươi đội bóng để vào mắt sao. Một cái phóng viên nhìn đến gạo mở tựa hồ không muốn nói cái gì, không ứng chiến, nóng nảy, dứt khoát làm do nói. Trời thấy còn thương, Trương Dương cũng thật không có không đem bổ kỳ ồ ập để vào mắt ý tứ, cho dù là thật không có để vào mắt, cũng sẽ không như vậy công khai nói ra sao. Hoàn chỉnh hiểu biết quá lần đó cuộc họp báo quá trình người sẽ biết, Trương Dương những lời này, hoàn toàn là truyền thông đi bước một hướng dẫn thêm chọc giận hạ sản vật. Phóng viên nói như vậy, cả đỏ. Gạo mơ bạo tẩu, bộ kỳ ồ ập mùa giải này bắt đầu bất lợi, cái này làm cho hắn thừa nhận rồi cực đại áp lực, hiện tại này giúp phóng viên lại bởi vì đối thủ một cái làm hắn chán ghét cầu thủ nói mấy câu tới phiền hắn, quấy nhiều hắn, cái này làm cho hắn cảm xúc có chút mất khống chế. Vì biết các người đám hôn đả này ra hỏa mục đích, hảo đi, ta thừa nhận, ta thực tức giận, ta thực phân nộ, cái kia tiểu tử nói muốn vào cầu, có năng lực hắn liền tới đi, đến đây đi. Tiểu Tâm chạm vào đầu rơi máu chảy. Cà đỏ. Gạo mỡ lớn tiếng kêu, hắn hoàn toàn thất thố. Đang ở đi xuống xe buýt bổ kỳ ổ ập cầu thủ kinh ngạc dừng bước, nhìn chính mình huấn luyện viên trưởng này phiên tiếng âm thật sự là quá lớn, lại còn có bạo thô khẩu. Bổ kỳ ổ ập trợ lý giáo luyện chạy nhanh thúc giục cầu thủ nhóm nhanh lên đi, không cần ở cửa trì hoãn, bởi vì hắn nhìn đến các phóng viên cũng ý đồ đi lên phỏng vấn cầu thủ nhóm, hắn lo lắng cầu thủ nhóm bị phóng viên cuốn lấy, sẽ nói chút không nên lời nói, ở lúc trước vốn dĩ liền dương cung bạt kiếm tình thế hạ lửa cháy đổ thêm dầu. Trên thực tế, có chút cầu thủ ở phía trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm, đã đối Trương Dương cùng Marseille bốn phía phê bình. Các phóng viên nghe được bổ kỳ ổ huấn luyện viên trưởng cà đỏ. Gạo mỡ bạo thô khẩu, tiên sinh sửng sốt thả phẫn nộ, bất quá, nghe được gạo mỡ này phiên lời nói, cư nhiên thực hưng phấn à, vị tiên sinh này này phiên lời nói đúng là bọn họ sở mớn. Chiến đấu sao, muốn hai bên đều vai trần, lớn tiếng thét to đánh lộn mới có ý tứ sao. 9. Gạo mỡ ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm cảm xúc kích động. Xem ra hắn đối với Trương Dương này phiên lời nói thực không thích, hắn nói muốn cho Trương Dương chạm vào đầu rơi máu chạy phóng viên nói như vậy nói, bọn họ hoàn toàn đem chính mình ý đồ chọc giận gạo mở kia phiên làm xem nhẹ. Từ trên thực lực tới nói, hai chi đội bóng thực lực không sai biệt lắm, nếu một hai phải làm ra cái tương đối nói, Marseille muốn hơi cao hơn bổ kỳ ổ ập một bậc, ở bảo lưu lại thượng mùa giải chủ lực đội hình dưới tình huống, số lìn cùng mỏ gìn vẹt gia nhập đều đem để cao Marseille thực lực, ngoài ra, còn có mạ vụ bạ. Người thanh niên này từ bổ kỳ ổ ập chuyển sẽ đến Marseille trận thi đấu này đối với mạ vụ bạ tới nói thực đặc thủ. Thượng mùa giải Marseille từng nhẹ ở sân khách đánh bại bổ kỳ ổ ập, cùng trực tiếp đem bổ kỳ ổ ập giải đấu Á quân đoạt đi rồi. Bổ kỳ ổ ập người đương nhiên sẽ thực khó chịu, ngoài ra, mạ vụ bạ bị Marseille đào rác, này cũng nhất định làm gạo mở tương đương không thoải mái. Trương Dương nói bổ kỳ ổ ập là hắn may mắn đội bóng, bổ kỳ ổ ập fans nhất định thực khó chịu, nhưng là... Chúng ta mở ra trước mùa giải hai chi đội bóng giao chiến lịch sử tới xem, Trương Dương xác thật là đối mặt bổ kỳ ổ ập thời điểm ghi bàn cảm giác tuyệt hảo. Bổ kỳ ổ ập đội trưởng, bọn họ thủ môn đun dít. Dẹ mẹ phê bình Trương Dương cuồng vọng tự đại, tỏ vẻ, chính mình lĩnh hàm hàng phòng ngự, sẽ không cấp Trương Dương bất luận cái gì cơ hội. Hai chi đội bóng thù hận rất sâu, hiện tại, lúc trước tình thế có thể nói là Dương cung bạc kiếm, tóm lại, vô luận là từ đâu một phương diện tới xem. Trận thi đấu này đều đem là vòng này giải đấu tiêu điểm chiến dịch. Vinh Bồi xuất đi lên xem, càng thêm có khuynh hướng hai chi đội bóng tại đây chẳng trong lúc thi đấu đánh ngang. Có cá độ cơ cấu thậm chí vì Trương Dương có không tại đây chẳng trong lúc thi đấu ghi bản khai ra bồi xuất, suy xét đến Trương Dương ở Champions League trung biểu hiện, vẫn là tương đối xem trọng Trương Dương có thể ghi bàn. Lúc trước về trận thi đấu này làng xê là ồn ào huyên áo. Bất quá, vẫn là có không ít fans cảm thấy Trương Dương là đang nói mạnh miệng. Hoặc là có thể nói là bị truyền thông bức bách không có biện pháp liền khoác lác nói mạnh miệng, tóm lại là không xem trọng Trương Dương, tiểu tử ngươi hiện tại chính là lâm vào ghi bàn hoang đâu, sao có thể nói ghi bàn liền ghi bàn đâu. Dốc hết sức thổi đi, tiểu tâm ra châu thổi bạo. 9. Có phải hay không ở khoác lác, Trương Dương chính mình biết, cầu thủ chính mình là nhất rõ ràng chính mình trạng thái, ở cùng AC Milan đội trong lúc thi đấu, Trương Dương cảm giác chính mình ghi bàn trạng thái lập tức tới. Cái loại cảm giác này thật là quá tuyệt vời. Cái này làm cho Trương Dương thực hưng phấn, hắn chính là nghẹn khuất hỏng rồi, bởi vì ở giải đấu trung lâm vào ghi bàn hoang, hắn chính là ăn không ít phê bình, cái kia Trương Dương hắc dô man. Dô Len cũng nhân cơ hội sinh động đi lên, các loại phê bình, các loại tỏ vẻ tiếc nuối, các loại nói móc. Cho nên, cảm giác chính mình trạng thái không tồi, ghi bàn cảm giác cũng tới, Trương Dương lập tức hăng hái, mà lúc này, bộ kỳ ồ ạp phóng viên còn muốn bắt hắn lâm vào ghi bàn hoang sự tỉnh tới nói sự, này tự nhiên làm Trương Dương thực khó chịu, bùng nổ là khẳng định. Hiện tại, bao gồm bổ kỳ ổ ập đội trưởng Unzip. Rẽ mẹ ở bên trong bổ kỳ ổ ập một ít cầu thủ đứng ra chỉ trích hắn, Trương Dương lại không có tiếp tục đáp lại cùng những người này khai chiến, bởi vì hắn biết, nhiều lời vô ích, cần thiết phải dùng thiết giống nhau sự thật tới lấp kín những người này miệng, đối với một cái xạ thủ mà nói. Ghi bàn chính là một cái xạ thủ nhất hữu lực vũ khí. 9. 2006 năm 9 nguyệt 16 ngày, Marseille, vẽ lọ rổm sân bóng, Marseille sân nhà. Marseille cùng bổ kỳ ổ ập thi đấu. Ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Trương Dương. Đây là Trương Dương ở mùa giải này giải đấu trung đệ nhất viên ghi bàn. Hắn ở lúc trước hứa hẹn nói trận thi đấu này muốn vào cầu, ai cũng không nghĩ tới hắn ở hôm nay trong lúc thi đấu ghi bàn tới nhanh như vậy. Thi đấu mới bắt đầu 5 phút. Trương liền dùng một cái vùng cấm ngoại suốt xa đánh vào bổ kỳ ổ ập cầu môn. Này thật là một chân xinh đẹp suốt gôn. Vừa rồi bổ kỳ ổ ập tiền vệ lao tướng mà ở giữa sân mang cầu. Đối mặt mạ vụ bà nhìn chằm chằm phòng, mà không thể không thả chậm tốc độ, hắn nhìn đến mạ vụ bà hai. Chân chi gian khe hở có chút đại, liền tính toán tới cái xuyên háng hơn người, không nghĩ tới mạ vụ bạ thực nhạy bén, không có làm mà xuyên háng ý đồ thực hiện được, hắn trực tiếp chặn lại bóng cao su, ngay sau đó phát động một lần phản kích. Số lìn dọc theo đường biên mang cầu đẩy mạnh, hắn đem bóng cao su chuyển tiến vùng cấm, mọ gì in pet lần này không có có thể thực tốt nhảy lên, hắn ở tranh đoạt đánh đầu thời điểm bại bởi hèn dịp, người sau đem bóng cao su giành trước đỉnh ra vùng cấm. Bóng cao su lại vừa lúc dừng ở Trương Dương trước mặt, hắn trực tiếp kén chân chính là một chân bộ ly, bóng cao su giống như ra thang đạn pháo giống nhau bay về phía cầu môn, cầu vào. Trương Dương quá kích động, hắn ở lúc trước liền tuyên bố nói trận thi đấu này muốn vào cầu, tuy rằng ghi bàn ngươi cảm giác tới, Trương Dương cảm thấy ghi bàn không là vấn đề, nhưng là, rốt cuộc có rất nhiều biến số, hắn vẫn là có chút lo lắng, này ra châu đã thổi lên rồi, hắn nhưng không nghĩ không có thể ghi bàn, ngược lại là bị người nhạ báng, trở thành cho cười, bị người dán lên khoác lác nhãn. Cho nên, hắn không nghĩ tới thi đấu vừa mới mở màn không bao lâu liền ghi bàn, giờ phút này chính hưng phấn đâu, hắn hưng phấn mà hướng vẻ lọ rổm sân bóng nhất đáng tin fans nơi khán đài vây vây nắm tay, nơi đó là Marseille đáng tin fans nhất tập trung địa phương, trải qua một cái mùa giải lúc sau, nơi đó cơ hồ chính là Marseille fans trung, Trương Dương trung thành nhất ủng độn nơi khu vực. Quả nhiên, hắn được đến lệnh chúng nhân điên cuồng thật lớn tiếng hoan hô. Có thể cất chứa 6 vạn nhiều người vẻ lọ rổm sân bóng hôm nay không còn chỗ ngồi. Cùng bù kỳ ổ ập thi đấu, trước không đề cập tới hai chi đội bóng ân oán cùng lúc trước lăng xê. Chỉ cần chỉ là đây là thực lực dựa trước hai cái đội bóng chi gian quyết đấu, liền cũng đủ hấp dẫn fans trong mắt. 9. Vẽ lọ rổm sân bóng khán đài truyền thông tịch nơi đó, Trung Quốc phóng viên trên mặt là cao hứng cùng kiêu ngạo tươi cười. Trương Dương tiểu tử này quá vững chắc, nói ghi bàn liền ghi bàn. Quá lợi hại. Quá lợi hại. Đúng vậy, hắn như thế nào biết chính mình nhất định có thể ghi bàn. Hẳn là trực giáp đi. Cùng AC Milan đội thi đấu, lập tức làm Trương Dương ghi bàn cảm giác tới. Đúng vậy, ghi bàn cảm giác tới nói, cái gì đều ngăn không được. Một cái phóng viên cười nói, hắn nhớ tới Trương Dương ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói câu nói kia, cười lặp lại một lần, vẫn là Trương Dương nói lời này thời điểm khí phách A. Họ không tới A. Bọn họ này mấy cái phóng viên hiện tại thường trú nước Pháp phỏng vấn, có thể nói là cảm xúc sâu nhất, quốc nội có truyền thông đã từng phê bình Trương Dương quá cuồng vọng, bất quá. Này đó phóng viên không như vậy xem, ở phương Tây thế giới, khiêm tốn tuy rằng cũng là một loại mỹ đức, nhưng là, này càng nhiều dưới tình huống, sẽ làm người không chịu coi trọng. Cuồng vọng tuy rằng dễ dàng đã chịu chỉ trích, nhưng là, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, như vậy cuồng vọng cũng liền biến thành một cái khác ý tứ, có cá tính. Hoặc là có thể nói là thẳng thắn sao. Mấy cái Trung Quốc phóng viên cười, thẳng thắn. Như thế nào càng là cân nhắc càng là cảm thấy biệt nữ a, vẫn là cuồng vọng cái này từ càng thêm có cảm giác sao. 9. Đợt, đệ tứ càng. Còn kém canh một, hôm nay là không hoàn thành. Xem ngày mai có thể mấy càng đi. Ngày mai bổ trở về. Quyển sách này là bán đức, gõ chữ nhiều, đầu heo kiếm cũng nhiều, không ai sẽ cùng tiền không qua được, cho dù là có chuyện, nếu là phàm là có khả năng, đầu heo đều sẽ tận khả năng nhiều càng. Có như vậy vài vị, vọng dơ cao đánh khẽ. Đầu heo khoảng thời gian trước đổi mới thiếu, là đầu heo vấn đề, hiện tại đang ở kiệt lực đền bù. Cảm tạ vẫn luôn duy trì đầu heo bằng hữu. Chương 23, tiêu điểm thi đấu 3. Này cầu thật xinh đẹp. Xinh đẹp ghi bàn. Trực tiếp vô ly. Giống như đạn pháo giống nhau. Hắn căn bản không có đỉnh cầu, trực tiếp chính là một chân vô ly. Này biểu lộ suốt gôn cầu thủ thực tự tin. Victor Tán thường nói, cùng AC Milan thi đấu ghi bàn, làm Trương Dương lập tức tìm được rồi ghi bàn cảm giác. Đi ở cũng cười nói, hiện tại, cả đỏ. Gạo mở tiên sinh không cần dối dám Trương Dương có thể hay không ghi bàn. Thi đấu vừa mới bắt đầu, Trương Dương liền ghi bàn, thoạt nhìn, hắn trạng thái cực hảo, này thật đúng là một cái xuất sắc ghi bàn. Chính như bình luận viên theo như lời, này cầu tiến thật xinh đẹp. Vẽ lọ rổm sân bóng trên màn hình lớn lặp lại 4 lần chuyển phát tin cái này ghi bàn hồi phóng, mỗi một lần đều sẽ khiến cho khán đài thượng thật lớn tiếng hoan hô. 9. Mở màn gần 5 phút, đội bóng liền ném cầu, này hoàn toàn quấy rầy bổ kỳ ổ ấp bố trí. Bọn họ vốn là tính toán ở sân khách trước ổn thủ, sau đó tùy thời phản công. Lại không nghĩ rằng bị Trương Dương vùng cấm ngoại một chân nổ bắn ra trước tiếp theo thành. Màn ảnh từ sân bóng thượng rời đi, khán đài thượng, ở một đống lớn Marseille fans trung gian, hai cái đông phương gương mặt nam nhân khiến cho đạo bá chú ý. 3. Tiểu Dương thật lợi hại. Trương Đại Hải ha ha cười nói, trong tay hắn múa may một bên cờ xí, đây là năm sao hồng kỳ, ta liền biết Tiểu Dương nhất định có thể thành công. Đương nhiên, cũng không xem hắn lao cha là ai. Trương Quốc Đống vẻ mặt tự hào nói, nhớ kỹ, gặp được ngươi đệ đệ, nhưng ngàn vạn đừng nói chúng ta đi Milan xem cầu A. Trương Quốc Đống sợ nhi tử biết bọn họ đến Milan xem cầu lại không có thông chi hắn sẽ sinh khí, này đã là luôn mãi dặn dò. Ân, ba, ta đã biết. Trương Đại Hải gật đầu nói. 9. Bố kỳ ổ ập huấn luyện viên trưởng cà đỏ. Gạo mở mặt bộ một trận run rẩy, tiểu tử này nói ghi bàn, cư nhiên thật sự ghi bàn. Hắn lúc trước khoác lác nói chính mình đội bóng có thể phòng trụ Trương Dương nói còn hãy còn ở nhĩ, này liền bị vả mặt. Bất quá, hiện tại đã không phải mất mặt sự tình hiện tại. Thi đấu vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ, Trương Dương này viên ghi bàn, khiến cho bổ kỳ ổ ập phi thường bị động. Gạo mờ đem mòi gọi vào bên sân mặt thụ tùy cơ hành động. Muốn đội bóng không cần hoảng loạn, tranh thủ mau chóng san đều tỷ số điểm số. Mai hỏi gật gật đầu, sắc mặt của hắn nghiêm túc, hiển nhiên cũng ý thức được trận thi đấu này gian nan. Cái này lao tướng tuy rằng là mùa hạ vừa mới từ bờ gì mẹn gia nhập đội bóng, nhưng là, lại là bổ kỳ ổ ập hoàn toàn xứng đáng tiền vệ trung tâm cùng lãnh tụ. Mai ở phía trước vẫn luôn ở Bundesliga, đối với Liga 1 giải đấu tình huống cũng không quen thuộc, đối với Trương Dương cũng không quá hiểu biết, bất quá, lúc trước nước miếng chiến, Mai hỏi đương nhiên biết, hắn chỉ là cảm thấy người thanh niên này quá cuồng vọng, hắn không thích như vậy người trẻ tuổi. Không nghĩ tới thi đấu ngay từ đầu, cái này người trẻ tuổi liền ghi bàn. Xem ra, thực lực xác thật không tầm thường A. 9. Lạc hậu bù kỳ ồ ập phấn khởi phản kích, bất quá, mắt sẽ toàn đội hiện tại ở dẫn đầu sau sĩ khí đại trấn. Cũng không có cấp bổ kỳ ồ ập quá tốt cơ hội, ngoài ra, lấy mà hỏi vì trung tâm tiến công hệ thống, bổ kỳ ồ ập trên thực tế cũng không có thành hình, còn ở ma hợp chung, cho nên, bọn họ ở tiến công thượng biểu hiện cũng không thế nào. Ngoài ra, hôm nay đầu phát mạ vụ bạ biểu hiện thật sự là xuất sắc, mà ở cái này người trẻ tuổi nhìn chằm chằm phong hạ, cũng là trong khoảng thời gian ngắn không có quá tốt biện pháp. Hôm nay thi đấu bắt đầu sau, đội khách fans khán đài thượng bổ kỳ ồ ập fans liền vẫn luôn ở cuồng hư mạ vụ bạ. Chửi rủa thanh thậm chí có thể thông qua đội khách fans khán đài kia một bên camera chuyển tới TV trước fans trong hai, bộ kỳ ồ ập fans mắng mạ vụ bạ là phản đồ, thậm chí còn có fans múa may tiền mặt, châm chọc mạ vụ bạ là vì tiền tài mới phản bội bộ kỳ ồ ập, đi vào Marseille. Fans nhóm đang mắng chính là cái gì, cùng với múa may tiền mặt hành động, mạ vụ bạ nghe không rõ ràng lắm cũng nhìn không tới, nhưng là, bộ kỳ ồ ập fans không hữu hảo hắn là biết đến, ở hắn chuyển sẽ Marseille lúc sau, bộ kỳ ồ ập fans liền đối hắn bốn phía công kích. Cho rằng hắn là vì tiền tài phản bội bổ kỳ ô ốc, phản bội mẫu đội. Nay cũng làm mạ vụ bạ thực bị thương, hắn đối bổ kỳ ô ốc vẫn là có điểm cảm tình, chỉ là, này chi đội bóng tuy rằng cũng là Ligue 1 hào môn, nhưng là, lại tựa hồ không có khí phách, không có khiêu chiến ly ông đội dũng khí, tình nguyện bắt được giải đấu Á quân liền tính là thành công. Mạ vụ bạ hiện tại đúng là tuổi trẻ khí thịnh, khát vọng quán quân vinh quang thời điểm, mắt sẽ chiêu binh mãi mã, hơn nữa hô lên muốn đoạt quan khẩu hiệu, lại có Trương Dương. Dị bẹ gì cùng với Nazi mấy năm nay nhẹ thiên tài, khác không nói, loại này khí thế cùng với đoạt giải quán quân dũng khí là có, đây mới là hấp dẫn mạ vụ bạ gia nhập lớn nhất nguyên nhân. Nhưng là, những lời này, hắn chẳng lẽ có thể đối bổ kỳ ổ offense nói? Cho dù là nói, bổ kỳ ổ offense sẽ tha thứ hắn. Chưa chắc. Ngoài ra, bổ kỳ ổ offense chửi rủa cũng làm người thanh niên này bị khuất, tiến tới có hỏa khí, hắn tại đây chẳng thi đấu động lực 10 phần, hắn muốn chứng minh chính mình. Trợ giúp Mát sẽ xử lý bổ kỳ ổ ốc, nói cho những cái đó mắng người của hắn, hắn tới Mát sẽ hành vi là chính xác không thể nghi ngờ. Nhìn sân bóng thượng, mạ vụ bạ một lần dứt khoát xinh đẹp thượng đoạn, đem sờ ti vờ. Đạn mạt truyền bóng đoạn, hơn nữa nhanh chóng phát động phản kích, khởi xướng một lần cực kỳ có uy hiếp tiến công. Gạo mở tâm linh ở lấy mau A, ở mùa hè thời điểm, hắn là kiên quyết phản đối câu lạc bộ cao tầng bán đi mạ vụ bạ quyết định, bất quá, cuối cùng đối mặt 900 vạn đồng euro báo giá. Bộ kỳ ồ ập câu lạc bộ vẫn là lựa chọn bán người, đương nhiên này cũng cùng mạ vụ bạ chính mình yêu cầu chuyển sẽ thái độ là có chặt chẽ quan hệ. Gạo mờ biết mạ vụ bạ lựa chọn rời đi lý do, hắn cũng khuyên bảo quá người thanh niên này lưu lại, đáng tiếc vô dụng. Cầu thủ đã quyết tâm phải rời khỏi, nói cái gì cũng chưa dùng, trừ phi bộ kỳ ồ ập có thể cho thấy vấn đỉnh giải đấu quán quân khí phách cùng hành động, đáng tiếc, bộ kỳ ồ ập vô dụng như vậy khí phách cùng dũng khí. 9. Trận thi đấu này nửa trận đầu muốn đặc biệt chú ý. Không cần cấp Trương Dương cơ hội, đây là một cái tính tình táo bạo người trẻ tuổi, nếu nửa trận đầu thi đấu hắn không có thể ghi bàn, nửa trận sau thi đấu hắn sẽ trở nên nóng nảy. Lúc trước gạo mờ như vậy đối bổ kỳ ổ ập cầu thủ nhóm dặn dò nói. Nhưng là, hiện tại hắn liền phát hiện chính mình sai rồi, hơn nữa sai thái quá. Bởi vì hắn thật sự không nghĩ tới Trương Dương sẽ ở nửa trận đầu nhanh như vậy liền ghi bàn. Ở hắn nghĩ đến, tuy rằng ở Champions League trong lúc thi đấu ghi bàn, nhưng là... Trương Dương ở giải đấu chung ghi bàn hoang cũng không có dễ dàng như vậy đánh vỡ đi. Thi đấu đã tiến hành rồi 20 phút, Trương Dương không thể nghi ngờ là Marseille biểu hiện nhất sinh động, ở nhốt đánh vào kia viên ghi bàn lúc sau, Trương Dương càng thêm sinh động, sút xa, đoạt gật đầu cầu, thậm chí còn có một chân đảo câu sút gôn. Người thanh niên này không có lúc nào là không ở uy hiếp bộ kỳ ổ ập cầu môn. Trương Dương sinh động, làm bộ kỳ ổ ập hậu vệ phờ răng. Dù gì tỷ khổ không nói nổi, luận thân cao cùng lực lượng, thân cao 177cm, thể trọng 76kg, dù gì tỷ ở đối mặt Trương Dương thời điểm cũng không có ưu thế. Ngoài ra, vấn đề lớn nhất là Trương Dương tốc độ thật sự là quá nhanh, dù gì tỷ căn bản theo không kịp Trương Dương tốc độ. Trương Dương lại lần nữa nhận được dĩ bẹ dĩ chuyền bóng. Dù gì thì lần này tạp ở bên trong tuyến, phòng ngừa hắn nội thiết xuất gôn. Mà Trương Dương làm một cái nội thiết giả động tác, dù gì thì cũng không mắc mưu, bất quá, Trương Dương tương kế tự kế, ngược lại thật sự nội cát, hắn tăng tốc độ thực mau, trong chớp mắt đã vượt qua dù gì thì nửa cái thân vị, dù gì thì rơi vào đường cùng đành phải dối tay, dùng sức lôi kéo Trương Dương cầu ý, đem hắn túng đổ. Kéo phạm nhân quy. Trọng tài chính phờ rơi ra. Santos không chút nào không khách khí cho dù gì thì một trương thẻ vàng. 9. Nhìn đến buồn đội hậu vệ dù gì thì bị trọng tài chính phờ dậy ra. Santos đưa ra thẻ vàng, cái này làm cho bên sân gạo mở thực bực bội, hắn ở ngoài sân hướng về phía đệ tứ quan viên oán giận, sao có thể? Cái này phạm quy như thế nào đạt đến cấp thẻ vàng? Này phán phạt ta vô pháp tiếp thu. Cũng khó trách hắn kích động, dù gì thì hôm nay muốn phòng thủ Trương Dương, nhiệm vụ thực trọng, này trương thẻ vàng thực chí mạng A. Gạo mở tiên sinh, người ý kiến ta sẽ viết tiến tái sau báo cáo. Nhưng là, thỉnh ngươi trở lại ngươi vị trí đi lên. Đệ tứ quan viên không chút khách khí nói. Gạo mỡ nhìn đến phán phạt vô pháp sửa đổi, sự đã thành kết cục đã định, hắn phẫn nộ hừ một tiếng, đi trở về đến giáo luyện tịch thượng, cũng không có ngồi xuống, mà là ôm cánh tay, vẻ mặt âm trầm nhìn thi đấu giữa sân. 9. Dù gì tỷ cảm thấy chính mình thực vô tội, hắn hướng trọng tài chính Santos kháng nghị không có kết quả sau, hậm hực mà trở lại buồn phương vùng cấm. Hắn cảm thấy nghẹn khuất ta. Bởi vì Trương Dương tốc độ quá nhanh, nếu không đăng quy, căn bản là ngăn không được cái này tốc độ kỳ mau ra hỏa. Ngoài ra, dù gì tỷ cũng là vừa rồi thương càng tái nhậm chức không bao lâu, đã bị an bài phòng thủ Trương Dương cái này rất có tính khiêu chiến công tác, thật sự là khổ mà không nói nên lời. Nửa trận đầu thi đấu mới tiến hành rồi hơn 20 phút, làm đội bóng hậu vệ biên vệ, phải tới rồi một trương thẻ vàng, cái này làm cho dù gì tỷ ở về sau phòng thủ sẽ trở nên thực khó khăn, khá vậy là không có cách nào sự tình. Hắn vừa rồi nếu là không kéo người nói, Trương Dương liền mạt tiến vùng cấm. Bị một cái Ligue 1 dạy vàng mạt tiến vùng cấm, uy hiếp tính có thể nghĩ. 9. Marseille free kick. Dị bẹ dị cùng Nazi thương lượng một phen sau, dị bẹ dị đứng ở phạt bóng điểm. Cùng lúc đó, Trương Dương lại chen vào bổ kỳ ổ ập người tường nơi đó, bổ kỳ ổ ập tiên phong trạ mạc đẩy hắn lập tức, Trương Dương không chút nào yếu thế, hai người dây dưa ở bên nhau. Trọng tài chính phờ dậy ra. Santos không thể không đi lên miệng cảnh cáo hai vị. Hai người thái độ đều thực hảo, mỉm cười gật đầu tiếp thu cảnh cáo phê bình, bất quá, trọng tài chính quay người lại, hai người liền lại lần nữa dây dưa ở bên nhau. Trọng tài chính lui khai đi, hắn nhìn hai người kia liếc mắt một cái, hai người lập tức thành thật, lúc này, trọng tài chính đã thối lui đến sẽ không quấy nhiêu cầu phi hành địa phương, hắn cũng ngay sau đó thổi lên trong miệng cái còi. Đô! Dị bẹ dị chạy lấy đà, một bước, hai bước, ba bước, chân trái đạp lên cầu bên. Chân phải như roi giống nhau nhanh chóng chịu chung bóng đá chung hạ bộ. Bóng đá bay ra, đồng thời mang theo một mảnh quặng cỏ. Cơ hồ cùng lúc đó, Trương Dương cũng từ bổ kỳ ô ập người tường chạy đi, người tường có cái khe hở, đây đúng là gì bẹ gì cùng Trương Dương thương lượng tốt kịch bản. Một cái phi thường rõ ràng đường cong, giống chân trời cầu vồng, từ Trương Dương tranh thủ tới cái này khe hở sẽ qua, tiếp tục về phía trước, chui thẳng cầu môn góc trái phía trên. Bổ kỳ ô ập đội trưởng, thủ môn đun dịp. Dẹ mẹ chỉ là quay đầu nhìn về phía bóng đá, đương hắn phát hiện này cầu từ người tường khe hở trùng chui ra tới khi, đã không kịp làm động tác. Bóng đá lập trụ chui vào cầu môn, đụng phải cầu võng. Một cái cực kỳ xinh đẹp trực tiếp di kịch đạt được. Vẽ lọ rổm sân bóng lần thứ 2 sôi trào, tiếp cận 6 vạn danh fans ở cầu đụng phải cầu võng trong nháy mắt cao giọng hoan hô lên, bọn họ ở kêu, bù gù gù gù gù gù gù. Chương 24, tiêu điểm thi đấu 4. Bù gù gù gù gù gù gù, cầu vào. Phờ răng. Dị bẹ gì? Người giải thích hôm nay Mát sẽ thoạt nhìn thế không thể đỡ, nửa trận đầu thi đấu mới tiến hành rồi nửa giờ, bọn họ đã 2-0 dẫn đầu bổ kỳ ốc. Cùng với người giải thích kích động tiếng la, hiện trường không khí đã tới. Dị bẹ gì chạy tới bên sân, nhấc lên thiên lam sắc chiến bảo, cầu trên áo, ta yêu các ngươi. Những lời này thình lình trước mắt. Ở mùa hè thời điểm, dị bẹ gì đã từng có chuyện sẽ rời đi Mát xây ý tưởng, lúc ấy Bayern Munich chủ tịch Dầm Mẹn Mải Gở đều đã từng tự mình cho hắn gọi điện thoại. Dì bẹ gì xác thật là động tâm, này cũng làm một ít Marseille fans bất mãn. Hiện tại, dì bẹ gì cuối cùng lựa chọn lưu tại Marseille, hắn đây là dùng này hành động thảo fans niềm vui đâu. Lúc này, vẽ lò rổm sân bóng đội khách fans khán đài thượng bổ kỳ ổ fans đã hoàn toàn ốc. Ở thi đấu trước khi bắt đầu, bọn họ vẫn là đầy cõi lòng hy vọng. Ở giải đấu song chung ngươi nhiều cùng Marseille đều là tình hình gần đây không tốt, bất quá, cẩn thận tính lên nói, bổ kỳ ổ ập tình huống vẫn là tốt một chút. Trận thi đấu này, bổ kỳ ổ ập fans chính là nghẹn khí, muốn cùng Marseille thủ mới hận cũ cùng nhau tính. Ở lúc trước, bổ kỳ ổ ập truyền thông cùng fans chỉ có một luận điệu, bọn họ là tới báo thủ. Chỉ là, ai cũng không nghĩ tới thi đấu tiến trình sẽ là cái dạng này, ở thi đấu mới tiến hành rồi không đến nửa giờ thời điểm, liền có hai viên ghi bàn xuất hiện. Làm bù kỳ ổ fans tuyệt vọng chính là này hai viên ghi bàn đều là Marseille đánh đi vào. Ở vẽ lò rổm sân bóng, lạc hậu hai bàn, muốn phiên bàn, khó a. Người giải thích cũng đều kinh ngạc không thôi, trận thi đấu này bị cho rằng là vòng này Ligue 1 giải đấu tiêu điểm chiến dịch, vốn nên là thế lực ngang nhau sư hổ vật lộn, không nghĩ tới chiến mạc thật sự kéo ra sau, lại thành nghiêng về một phía chiến đấu, xem này tư thế, thậm chí khả năng diễn biến thành một hồi đại tàn sát. 9. Phét nẹn đệ từ giáo luyện tịch thượng đứng lên, hắn giơ lên cao hai tay. Thắng cục đã định. Hắn đối trợ lý giáo luyện ẹ mà nói, lúc trước hắn còn có chút lo lắng, rốt cuộc bổ kỳ ồ ập cũng không phải là nhược lữ, hai chi đội bóng lại có thủ hoán, trận thi đấu này sẽ thực gian nan, bất quá, chính hắn cũng không nghĩ tới, chính mình đội bóng tiến vào trạng thái như thế nhanh chóng. Lúc này, hắn thậm chí có một ít ảo giác, trước mặt này chi bổ kỳ ồ ập, là thật sự bổ kỳ ồ ập sao? Trận thi đấu này cũng quá dễ dàng. Bố kỳ ổ ập đội huấn luyện viên trưởng cả đỏ. Gạo mở cũng không biết phẹt nẹn đệt ý tưởng, bằng không hắn nhất định sẽ xấu hổ và giận dữ muốn chết. Giờ phút này, cả đỏ. Gạo mở chỉ có một ý tưởng, hắn lần đầu tiên vì chính mình xoáy vị sinh ra lo lắng. Nửa trận đầu còn không có kết thúc, bố kỳ ổ ập đã bị mát sẽ tới hai cái cầu. Nay ở dĩ vãng hai chi đội bóng giao phong sử thượng chính là chưa từng có qua sự tình. Hơn nữa, càng thêm quan trọng là, mát xây sĩ khi đã toàn bộ đánh ra tới. Nếu thi đấu tiếp tục đi xuống, quỷ tài biết còn sẽ xuất hiện cái dạng gì điểm số cùng kết quả đâu. Marseille fans nhóm càng là hưng phấn cùng kêu lên hô, Marseille, Marseille. Sau đó bọn họ hướng về phía đội khách mấy ngàn danh đáng thương bổ kỳ ổ fans lớn tiếng kêu, các ngươi nên đi giải hạng 2. Bổ kỳ ổ fans muốn phản bác, muốn đánh trả, nhưng là, nhìn xem chính mình đội bóng ở sân bóng thượng bị động, cùng với kia không 2 điểm số, bọn họ thật sự là có chút không tự tin. 9. Lúc này, sân bóng thượng đã xảy ra một chút biến hóa. Mai Hói bị mạ vụ bạ xâm phạm, trọng tài chính phán phạt free kick. Ở vận động chiến bị hoàn toàn áp chế dưới tình huống, định vị cầu liền thành bổ kỳ ổ ập đội khó được cơ hội. Mai phụ trách chủ phạt cái này free kick, bởi vì tới gần đường biên, cho nên cái này free kick muốn trực tiếp sút gôn thực khó khăn, chuyển chung khả năng tính lớn nhất. Bổ kỳ ổ ập tiên phong trả mà không có đến vùng cấm bên trong đi đoạt lấy điểm, hắn liền đứng ở đại vùng cấm ngoại hình cung mảnh đất. Hắn này hành động cũng không có khiến cho Marseille cầu thủ chú ý, ở hai bàn dẫn đầu lúc sau, cầu thủ nhóm có chút lực chú ý không tập trung. Mai Hói nhìn vùng cấm, chờ đến trọng tài một tiếng huýt gió. Hắn bắt đầu rồi chạy lấy đà. Sau đó, hắn lại không có đem bóng đá chuyển tiến vùng cấm, mà là hoành chuyển cho vùng cấm hình cung đỉnh. Hắn trực tiếp chuyển cho Trạm Mạc, người sau không đợi bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp nên cầu một chân vô ly. Bóng đá gào thét nhằm phía cầu môn. Marseille thủ môn Cạ Dạ Sô bị hoảng sợ. Hắn đối với Trạ Mạc này chân sút gôn toàn vô chuẩn bị, hắn vừa rồi lực chú ý đều ở phòng thủ đối thủ đánh đầu thượng. Cạ Dạ Sô cơ hồ là theo bản năng dùng song quyền đem bóng cao su đập đi ra ngoài. Mà chính hắn cũng thực chật vật ngửa ra sau ngã trên mặt đất. Trạ Mạc sút gôn lực lượng cực đại, duy nhất không đủ chỗ chính là góc độ lực chính, bằng không này cầu thật là có. Cạ Dạ Sô từ trên mặt đất nhảy dựng lên, bộ kỳ ô ấp người lần này tiến công còn không có kết thúc, theo sau đạt thiết duy ngươi sút gôn cao hơn sà ngang. Mới làm hắn thở phào nhẹ nhõm, theo sau hắn đối hàng phòng ngự cầu thủ lớn tiếng kêu gọi, vừa rồi như thế nào có thể cấp Trạ Mạc như thế nhẹ nhàng sút gôn cơ hội, ra hỏa kia bên người vì cái gì không ai đi theo. 9. Bố kỳ ổ ập huấn luyện viên trưởng cả đỏ. Gạo mở cáo giận hướng tới ghế dựa tới một quyền, cỡ nào khó được cơ hội à, này cầu cư nhiên chưa đi đến. Phét nẹn đệt cũng hoảng sợ, hắn bắt đầu cảm thấy hai không dẫn đầu cũng không phải như vậy bảo hiểm sự tình, nếu là ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc phía trước. Bị bù kỳ ồ ập người tiến một cái cầu nói, nửa trận sau thi đấu cũng sẽ trở nên gian nan. Trương, Trương. Thừa dịp một lần chết cầu cơ hội, phẹt nẹn đệt lớn tiếng kêu. Trương Dương nghe được huấn luyện viên trưởng tiếng la, hắn chạy đến bên sân, cầm lấy một lọ thủy ừng ngực rót tiến miệng mấy mồm to, theo sau lại hướng tới trên đầu giáo đi xuống, nghe một chút huấn luyện viên trưởng an bài cái gì. Phét nẹn để không để ý đến tiểu tử này rung đùi đắc y đem thủy nhặt được trên người mình, hắn chỉ giữa sân, đối Trương Dương nói, còn chưa đủ, ngươi cấp đối phương phòng tuyến áp lực còn chưa đủ. Trương Dương theo phẹt nẹn đệt chỉ hướng xem qua đi, thấy được bổ kỳ ô ấp hậu vệ biên vệ dù gì ti, hắn cười nói, tên kia ngăn không được ta. Vậy cho ta đột. Ghi bàn. Ta muốn chính là ghi bàn, cũng không phải là mạnh miệng. Có phải hay không mạnh miệng, một hồi ngươi sẽ biết. Trương Dương ném xuống như vậy một câu, không chờ lao xoáy đá hắn ông, liền chạy về giữa sân. Tiểu tử này. Phẹt nẹn đệt nhìn cái kia người trẻ tuổi bóng dáng, lắc đầu cười. Ta phát hiện một vấn đề. Ẹ mẩn đột nhiên nói. Cái gì? Phét nẹn đệt quay đầu hỏi. Không thứ ở như vậy thời điểm, ngươi luôn là sẽ kêu Trương Dương. Ngươi tài giỏi thường nhiều việc a. Phét nẹn đệt nói, bất quá, chính hắn để sau lưng xuống tay, cũng nghĩ đến, chính mình cùng đội bóng tựa hồ sát thật là quá ỷ lại tiểu tử này. Mặc kệ nó, đội bóng có thể có như vậy một cái có thể ghi bàn cầu thủ, không dựa vào hắn dựa vào ai. Bất quá, phét nẹn đệt đấy lòng vẫn là có chút lo lắng, hiện tại xem ra, Trương Dương biểu hiện càng ngày càng xuất sắc. Marseille muốn lưu lại tiểu tử này, càng ngày càng khó khăn a. Đặc biệt là ở Champions League cùng AC Milan trong lúc thi đấu, Trương Dương bở dạ sờ sau, mặt khác giải đấu hảo môn đối với Trương Dương chú ý càng ngày cũng nhiều. Mấy ngày nay ở vẽ lò rổm sân huấn luyện ngoại, quan khán Marseille bình thường huấn luyện người xa lạ nhiều lên, không cần tưởng cũng biết, này đó đều là cầu thăm, khả năng đến từ Real Madrid hoặc là Inter Milan hoặc là Man U hoặc là khác đội bóng. Dù sao đều là hướng về phía Trương Dương tới. 9. Trương Dương nhận được tại ổ chuyền bóng, hắn đi phía trước mang cầu. Chính diện phòng thủ hắn bổ kỳ ổ áp hậu vệ biên vệ dù gì thì thấy Trương Dương bắt đầu mang cầu, khẩn trương lên. Nửa trận đầu thi đấu tiến hành đến bây giờ, hắn ở đối mặt Trương Dương thời điểm, trước sau ở vào hạ phòng, cái này làm cho dù gì thì biết, người thanh niên này có thể bắt được Ligue 1 trước mùa giải dày vàng, quả nhiên thực lực không tầm thường. Hiện tại, mỗi một lần đối mặt Trương Dương, dù gì thì đều cần thiết đánh lên 100% 20 tinh lực tới phòng thủ. Trương Dương mang cầu, nửa người trên bắt đầu đong đưa, dù gì tỷ phong thấp trọng tâm, hắn cũng không có mắc mưu, chỉ là đi theo chậm rãi triệt thoái phía sau. Trương Dương thấy giả động tác không có hiệu quả, trong lòng thầm than một tiếng, chính mình giả động tác vẫn là kém hỏa hậu A, xem ra ở phó bản chung phải hảo hảo đi theo ổ cổ xạ tiếp tục tu luyện. Giả động tác không được, Trương Dương đành phải mạnh mẽ đột phá. Hắn còn có một cái lợi hại nhất vũ khí, hắn tốc độ. Trương Dương đột nhiên đem bóng đá sườn phía trước một khái. Sau đó ra tốc về phía trước hướng. Dù gì thì biết Trương Dương cái này tới thật sự, không dám chậm trễ, vội vàng xoay người, cắt ngang, hy vọng đem Trương Dương bài trừ đường biên. Chính là Trương Dương cái này đột phá cũng là giả, hắn đại vượt một bước, sau đó đuổi ở dù gì tỷ phía trước, dùng chân phải góp chân đem bóng đá từ chính mình phía sau khái hướng về phía nội sườn, đồng thời cấp đỉnh, xoay người. Đây là hắn ở phó bản trung khắc khổ huấn luyện thật lâu kỹ thuật động tác, đem tốc độ cùng dưới chân kỹ thuật kết hợp thực hoàn mỹ. Đây cũng là Trương Dương lần đầu tiên ở trong lúc thi đấu sử dụng ra tới, đây cũng là nhìn đến phòng thủ chính mình hậu vệ dù gì tỷ thực lực không được, vừa lúc lấy tới luyện tập. Đương nhiên, lúc này Marseille hai bàn dẫn đầu, Trương Dương tâm thái thực hảo. Cũng có tâm tư tới chơi một chút. Dù gì tỷ hoàn toàn không nghĩ tới Trương Dương còn có chiêu thức ấy, người thanh niên này dưới chân kỹ thuật khi nào lợi hại như vậy. 9. Wow, oh, wow, oh, thật là xinh đẹp. Người giải thích tán thưởng lớn tiếng kêu. Thoảng qua dù gì tỷ Trương Dương mang cầu nội thiết, không đợi mặt khác bổ kỳ ô ở hậu vệ bước đi lên, hắn vung lên chân phải, một chân mạnh mẽ chịu bắn. Này tuyệt đối là một chân nổ bắn ra. Phát lực cực đại. Bổ kỳ ô ập thủ môn đùn dịp. Dẹ mẹ bị hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Trương Dương vừa mới đột phá dù gì tỷ, cũng không có tiếp tục mang cầu, nói suốt gôn liền suốt gôn. Này chân suốt gôn thật sự là quá đột nhiên, thế cho nên đùn dịp. Dẹ mẹ vừa mới nhìn đến Trương Dương đột phá dù gì tỷ sau xoay người lại gương mặt. Sau đó liền nhìn đến kia bay lên tới bóng cao su, giống như một đạo bạch quang giống nhau đánh út lại. Hắn chỉ có thể phản xạ có điều kiện nhảy lên, dơ lên cao tay trái hướng về phía trước đánh đi, hy vọng có thể đem bóng đá đánh ra cầu môn phạm vi. Nhưng hắn bay lên tốc độ xa không có Trương Dương dùng toàn thân lực lượng rút ra nổ bắn ra cầu tốc mau, bóng đá xoa hắn đầu ngón tay bay nhanh sẽ qua, sau đó ở thật lớn tiếng hoan hô chung nện ở xà ngang hạ duyên, lại đạn ghi bàn môn. Cầu lại vào. Bờ dạ sờ ba. Không thể tưởng tượng ghi bàn. Trương ở vùng cấm bên trái, xinh đẹp đột phá hậu vệ sau, trực tiếp chính là sút gôn. Này cầu thế nhưng vào. Đây là hắn buồn chàng thi đấu cái thứ hai cầu. Bờ dạ sờ. Vẽ lọ rổm sân bóng chỉ ở vì một người hoan hô. Hắn chính là Trương, Dương. Một cái đến từ Trung Quốc người trẻ tuổi. Hiện trường người giải thích tiếng la mang theo toàn bộ sân bóng lớn hơn nữa mãnh liệt chiều dâng. Vạn trượng sóng lớn, nguyên khởi người thanh niên này kinh thiên nổ bắn ra. Chương 25, vì ngươi kiêu ngạo. Trương Dương ở ghi bàn sau chúc mừng luôn là tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Ở cái này người trẻ tuổi trên người, ngươi tổng có thể cảm nhận được cái này vận động mị lực nơi. Đây là một cái dùng linh hồn đi đá cầu thủ, hắn luôn là sẽ đem chính mình toàn bộ cảm xúc dung nhập thi đấu, dung nhập bóng đá chung đi. Tại đây điểm thượng, có người nói Trương Dương giống Ỉn Dạ Phi, nhưng thật ra thực chuẩn xác. Bọn họ đều là cái loại này vì ghi bàn, vì thi đấu, không màng tất cả cầu thủ. Trời sinh xạ thủ, chỉ vì ghi bàn mà sinh. Đường bóng đá nhốt đánh vào cầu vong chính là, sở hữu ạ rển lỉn sẽ kịch liệt bay lên, đặt tới một cái đỉnh núi. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, một chân nổ bắn ra tiến vong sau, Trương Dương bắt đầu chúc mừng, hắn bắt đầu chạy như điên, hắn chạy như điên đến rắc kỳ chỗ, sau đó bay lên một chân đem rắc cột cờ đá bay lên, cuối cùng, hắn còn đối màn ảnh camera giống lớn một tiếng. Hắn ở tùy ý phát tiết chính mình cảm xúc. Giải đấu bắt đầu sau, chính mình lại lâm vào ghi bàn hoang, muốn nói không áp lực là không có khả năng. Trước mùa giải dày vàng, giải đấu đi qua 5 vòng, cư nhiên một cầu chưa tiến, Trương Dương trong lòng có thể không nôn nóng sao. Đây là một cái cực độ hảo mặt mũi tiểu tử, đối mặt truyền thông phê bình, đối mặt Roman. Roland làm trầm trọng thêm trào phúng, hắn ở ghi bàn tiến đến phía trước chỉ có thể đủ chịu đựng. Hiện tại, ghi bàn. Hơn nữa là đã bờ dạ sờ. Hắn muốn phát tiết chính mình cảm xúc. Vì cái gì cái thứ nhất ghi bàn thời điểm không có như vậy điên cuồng chúc mừng. Hắn cảm thấy cái thứ nhất ghi bàn là bổn phận, chính mình lúc trước nói muốn vào cầu, hiện tại ghi bàn, chỉ xem như hoàn thành cơ bản nhiệm vụ. Mà cái thứ hai ghi bàn, hắn có lớn hơn nữa tự tin, tới phát tiết, tới chúc mừng. Ngươi có thể nói cái này tiểu tử còn có tính trẻ con một mặt, nhưng là, bất luận kẻ nào đều không thể hoài nghi hắn đối với bóng đá tình cảm mãnh liệt, đối với ghi bàn khát vọng. Dị bẹ dị từ phía sau xông lên ôm chặt lấy Trương Dương, đối hắn rông lớn, làm được xinh đẹp, Trương. Càng nhiều người vọt đi lên, chúc mừng hắn ghi bàn. 3-0, trận thi đấu này, Max cơ hồ đã có thể tuyên cáo bắt lấy. 9. Trận thi đấu này thắng định rồi. Nhìn đến Trương Dương ghi bàn đem điểm số mở rộng vì 3-0, phẹt nẹn đệt dơ lên cao hai tay. Hiện tại, hắn đã không cần quá lo lắng cái gì. Cả đỏ. Gạo mở cũng ý thức được đại thế đã mất, bộ kỳ ổ ập căn bản vô pháp cùng hôm nay Marseille chống lại. Marseille người hôm nay biểu hiện quá điên cuồng, hoặc là nói. Hắn gạo mở quá không gặp may mắn, đụng phải đánh vỡ ghi bàn Hoàng Trương Dương, cái kia tiểu tử hôm nay hoàn toàn đã điên lên rồi. Chờ hạ nửa mùa giải, trở lại sân nhà lại nghĩ cách vớt hồi bãi đi. Gạo mở chỉ có thể đủ ở trong lòng nói như vậy, bất quá, trận thi đấu này bại bởi Marseille sau, hắn trong lòng lại là có chút lo sợ bất an, hắn có điểm lo lắng cho mình xoáy vị. Trương Dương lại lần nữa ghi bàn trợ giúp Marseille 3-0 bổ kỳ ổ ọc, này đại đại đả kích bổ kỳ ổ ọc sĩ khí. Bọn họ từ nay về sau tuy rằng tưởng đem điểm số san đều tỷ số, nhưng bất đắc dĩ hưu tâm vô lực, lộn xộn tiến công chút nào không thể đối mát sẽ hình thành uy hiếp. Ngược lại là Trương Dương cùng mọi gìn pet tổ hợp thường xuyên làm bổ kỳ ổ ập trước cửa cực kỳ nguy hiểm. Trương Dương đánh đầu đưa đỏ. Nazi mạnh mẽ xuất gôn. Đáng tiếc lại bị thủ môn phát đi ra ngoài. Hắn ôm đầu, phi thường ảo não. Đây là gì bẹ gì diệu truyền. Mọi gìn pet sau cắm thượng, đơn đao. A nha. Tây Ban Nha người thế nhưng đánh vào lập chủ thượng. Trương Dương. Lại bổ bắn. Bóng cao su bị bổ kỳ ổ ập thủ môn đun dít. Rẽ mẹ giành trước ôm lấy ba. Nửa trận đầu sắp kết thúc, Marseille 3-0 bổ kỳ ổ ập. Trận thi đấu này bọn họ trạng thái cực hảo, bổ kỳ ổ ập lệnh người thất vọng, bọn họ vốn là tới báo thủ, nhưng hắn biểu hiện thật sự là không xong. Ở lúc trước, bổ kỳ ổ ập truyền thông cùng fans đều ở làng C, bọn họ kêu muốn báo thủ. Giờ phút này, Marseille fans đang ở tận tình nói móc chính mình đối thủ, bọn họ hướng về phía bổ kỳ ổ fans lớn tiếng cười nhạo, bọn họ ở kêu, các ngươi thật là tới báo thù sao. 9. Liên ở ngay lúc này, Marseille hậu vệ Louis ở phía sau chàng cắt bóng, cái này tuổi trẻ Angéji A Duệ nước Pháp tiểu tử, trực tiếp ở phía sau chàng một chân dài đến 50 nhiều mẹ chuyền bóng. Mojin Pet ở cùng bổ kỳ ổ hậu vệ mẹ nệ gạ tổ tranh đánh đầu. Hắn gắt gao chống đỡ được mẹ nệ gạ tổ, ra sức đỉnh tới rồi bóng cao su. Trương Dương. Đánh đầu vung, Mò Dín Pẹt đem bóng đá bãi cho từ bên cạnh cắm thượng Trương Dương. Bồ kỳ ồ hậu vệ biên vệ dù gì tỷ hôm nay là phụng mệnh đi nhìn chằm chằm phòng Trương Dương, nhìn đến Trương Dương liền phải đến cầu, chạy nhanh đi lên phòng thủ. Ở hôm nay trong lúc thi đấu, dù gì tỷ ở cùng Trương Dương đối kháng chung hoàn toàn ở vào hạ phong, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Ở cao tốc chạy động bên trong, Trương Dương dùng đầu đem bóng đá về phía trước một chút, đồng thời chính mình ngang ngược đẩy ra ý đồ chặn lại chính mình dù gì tỷ. Dù gì tỷ luôn cuống tay chân dưới, muốn lôi kéo Trương Dương cầu ý không có kết quả, trơ mắt nhìn Trương Dương lại một cái gia tốc, tựa như liệp báo giống nhau, xông ra ngoài. Hắn tốc độ hoàn toàn theo không kịp Trương Dương, chỉ có thể đủ bất đắc dĩ nhìn Trương Dương bóng dáng tuyệt trần mà đi. Một cái khác bổ kỳ ô ấp hậu vệ hẹn dịch chạy đến, hắn nhìn đến dù gì tí bị Trương Dương trực tiếp dùng tốc độ ném ra, chính hắn cũng thực khẩn trương, bởi vì ở hắn mặt sau cũng chỉ dư lại thủ môn đùn đùn dịp. Rẽ mẹ cùng với lẻ loi cầu môn. Tuyệt đối không thể đủ làm tiểu tử này qua đi. Hẹn dịch ở trong lòng lớn tiếng kêu, đội bóng đại bị phân lạc hậu, bổ kỳ ô ấp cầu thủ cảm xúc hiển nhiên đã chịu cực đại ảnh hưởng, hắn thậm chí ác từ gan biên sinh, cho dù là phạm quy cũng không tiếc. Hẹn dịch lập tức ngã xuống đất sạn qua đi. Hắn này chân sạn cầu thoạt nhìn là như vậy hung ác, có thể nhìn đến đen nhánh dày đinh. Làm nhân tâm trung vì này phát lệnh. Khán đài thượng vang lên một trận tiếng kinh hô. Bất quá, Trương Dương lại liền bị xâm phạm cơ hội đều không có để lại cho Hendry. Hắn ở cao tốc mang cầu trung, đem bóng cao su hướng bên trái một bát, chính hắn tắc nhảy dựng lên. Hendry sạn không. Ngay sau đó, tranh thoát Hendry sạn cầu Trương Dương lại lần nữa khởi động, một cái ra tốc mang cầu, trực tiếp mặt vào vùng cấm. Khán đài thượng tiếng kinh hô biến thành thật lớn tiếng hoan hô cùng vỗ tay. 9. Hiện tại, che ở trước mặt hắn chỉ có bổ kỳ ổ ập lao thủ môn đùn dịp. Dẹ mẹ. Nay quân là bổ kỳ ổ ập đội trưởng, ở lúc trước liền tuyên bố phải cho Trương Dương đẹp, muốn dẫn dắt bổ kỳ ổ ập hàng phòng ngự đông lại Trương Dương. Đáng tiếc, nửa trận đầu còn không có kết thúc, hắn chấn thủ cầu môn đã bị Marseille 3 lần xuyên thủng, trong đó Trương Dương một người liền vào hai cái cầu. Hơn nữa, xem hiện tại này tư thế. Trương Dương đệ tam viên ghi bàn sắp đi vào. Ún dịp. Dẹ mẹ hẹn dịp thượng đoạt thời điểm, hắn liền làm tốt xuất kích chuẩn bị, hắn không cho rằng hẹn dịp có thể ngăn lại Trương Dương. Nhìn đến hẹn dịp quả nhiên bị đột phá, ún dịp. Dẹ mẹ lập tức xuất kích. Bất quá, hắn vừa mới xuất kích đến một nửa thời điểm, liền nhìn đến Trương Dương vung lên đùi phải. Xuất gôn. Trương Dương tựa hồ rất ít từng có rất thủ môn ham mê, hắn càng nhiều thích trực tiếp nổ bắn ra. Dùng nơi này nhất bạo lực phương thức hoàn thành một đòn chí mạng. Này có lẽ thiếu chút nghệ thuật cảm, nhưng là, càng có thể kích phát mọi người thiêu đốt dạ dện lìn làn tràn. Bố kỳ ổ ập thủ môn đùn dịp. Dẹ mẹ bị hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Trương Dương vừa mới tiến vùng cấm liền trực tiếp chịu bắn. Hắn chỉ có thể phản xạ có điều kiện ngã xuống đất đi phát cầu, hy vọng có thể ngăn cản lần này sút gôn. Nhưng hắn ngã xuống đất tốc độ xa không có Trương Dương dùng toàn thân lực lượng chịu bắn cầu tốc mau, bóng đá ở hắn hoàn toàn ngã xuống đất phía trước, cũng đã gào thét mà qua. Theo sau ở thật lớn tiếng hoan hô chung hung hăng tạp vào cầu võng. Cầu lại vào. Hạt chín. 9. Hoàn thành sút gôn lúc sau, Trương Dương tốc độ thật sự là quá nhanh, thật lớn quán tính khiến cho hắn tiếp tục về phía trước, hắn cùng bồ kỳ ổ ập thủ môn đùn đùn dịp. Dẹ mẹ đánh vào cùng nhau, cũng may hắn nhảy bén nhảy dựng lên, sau đó trên mặt đất lăn một cái, mới không có bị thương. Lúc này, hai cái ngã trên mặt đất người, sút gôn giả cùng thủ thành, đều nhìn về phía cầu môn phương hướng. Hai người đều giành mạch thấy bóng đá. Bóng đá ở cầu võng, cầu vào. Bồ kỳ ô ập đội tắc đem ánh mắt từ cầu môn rời đi, hắn huệ phải dùng nắm tay đấm mặt đất, trong đầu trống rỗng, chính mình ở nửa trận đầu thi đấu đã bị vào 4 cái cầu. Này đối với vị này lão thủ môn tới nói, là tuyệt đối sỉ nhục. Ở Chu Trung Tram Ti Hon Lít Trung, bồ kỳ ô ập sân khách không không bức bình gạ lạ tạ xa dày, từ thổ nhị kỳ người ma quỷ sân nhà toàn thân mà lui, hắn đùn đùn dịp. Dẹ mẹ biểu hiện cơ hồ có thể dùng thần kỳ tới hình dung, bị UEFA phía chính phủ bầu thành vòng này tốt nhất thủ môn. Ai ngờ đến 3 ngày lúc sau, hắn liền ở Ligue 1 giải đấu trung tao ngộ tới rồi như thế tàn khốc đục nhã. Càng thêm buồn cười chính là, ở lúc trước, thỏa thuê mãn nguyện đùn dịp. Dẹ mẹ còn gọi huyên náo muốn linh phong Trương Dương đâu. Trương Dương nhìn đến cầu vào, hắn trong mắt tràn đầy hưng phấn dáng người, hắn dây rủa từ trên mặt đất bò dậy, chính là như thế đơn giản một cái đứng dậy quá trình, hắn quăng ngã 3 lần. Mới miễn cưỡng từ trên mặt đất đứng lên. Sau đó mở ra hai tay điên cuồng hướng bên sân chạy tới, một bên chạy, một bên giống giận. Chính là hắn vừa mới chạy không vài bước xa, đã bị gì bẹ gì từ phía sau kéo đổ, sau đó đè ở dưới thân. Sau đó là Nazi, là mạ vụ bạ. Càng nhiều các đồng đội xông lên, nhảy dựng lên, áp xuống đi. Mọ gì bẹt cười ha ha nhìn chính mình đồng đội, nhìn bị đại gia đè ở dưới thân Trương Dương, hắn đột nhiên cảm giác được hạnh phúc, ở cái này đội bóng. Hắn tìm được rồi bóng đá vui sướng. Hắn cũng để ép đi lên. Sau đó hắn nghe được ghi bàn tiểu tử này kêu thảm thiết, không cần A, Fernando. Không thể tưởng tượng ghi bàn. Marseille phản kích. Louis chuyền dài, Mojin bẹt đánh đầu đưa đỏ. Trương Dương thật giống như là con báo giống nhau. Hắn liền quá hai người, trực tiếp chịu bắn đặt được. Từ Mát sẽ phản kích đến Trương Dương ghi bàn, không vượt qua 10 giây đồng hồ. Đây là nhanh chóng phản kích kinh điển chi tác. 4-0. Thượng đế. Trương Dương. Đây là hắn mùa giải này đệ tam viên ghi bàn. Đây cũng là hắn buồn chàng thi đấu cái thứ ba cầu. Hat-trick. Hat-trick. Vẽ lọ rổm sân bóng chỉ ở vì một người hoan hô. Hắn chính là Trương Dương. Cái này 20 tuổi tiểu tử. Vạn tuế. Trương Dương. Vạn tuế. Marseille. Giờ phút này, vẽ lọ rổm sân bóng, cùng với toàn bộ Marseille thành đều chỉ có này một thanh âm. 9. Trận thi đấu này Marseille cuối cùng dựa vào Trương Dương hạt chín 5, không sân nhà chiến thắng bổ kỳ ố. Nửa trận đầu Trương Dương liền trình diễn hạt chín, nửa trận sau gì bẻ gì trợ công mỏ gì pẹt nốt đánh vào một cầu, đem điểm số như ngừng lại 5-0. Trương Dương cũng tại hạ nửa chàng thứ 7-11 phút bị phẹt nẹn đệt thay cho chàng, làm hắn tiếp thu fans hoan hô lễ ngộ, đương hắn kết cục thời điểm, hắn nghe được tiếng sấm vô tay. Tất cả mọi người đứng lên, vì Trương Dương hoan hô, vì hắn vô tay. Trương Quốc Đống cùng Trương Biển Rộng cũng đứng lên, đương đại ca Trương Đại Hải bàn tay đều phải chụp đỏ. Trương Quốc Đống không có vô tay, hắn liền như vậy nhìn sân bóng nội, nhìn cái kia đang đứng ở ngoài sân vỗ tay hướng khán đài thượng thăm hỏi người trẻ tuổi. Đó là ta nhi tử. Trương Quốc Đống đối chính mình nói, hắn sắc mặt phiếm hồng, hốc mắt cũng hồng hồng, hắn vì thế mà kiêu ngạo. Nhi tử, lão ba vì người kiêu ngạo. Chương 26, Phụ huynh. Thi đấu sau khi kết thúc cuộc họp báo hiện trường, đã có rất nhiều truyền thông phóng viên chờ ở nơi đó, trận này tiêu điểm thi đấu lấy như vậy một hồi đại tàn sát kết thúc, làm người kinh ngạc. Đương nhiên, mắt sẽ truyền thông phóng viên tự nhiên là hưng phấn vạn phần. Đội bóng ở trước mùa giải kết thúc liền hô lên mùa giải này muốn khiêu chiến Lyon đội đối với Ligue 1 vương quyền lũng đoạn khẩu hiệu. Marseille truyền thông cùng fans đối này cũng là chờ mong vạn phần. Ngủ say nhiều năm vương giả muốn thức tỉnh, bọn họ tin tưởng, hiện tại, đúng là Marseille một lần nữa quật khởi lúc. Vương giả truyền thừa huyết mạch, đang ở tiến hành khi. Nhưng là, mùa giải mới bắt đầu về sau, Marseille chưa chắc một tháng, này cũng là Marseille truyền thông cùng fans có chút không biết làm sao, chẳng lẽ chúng ta còn không có chuẩn bị tốt. Chẳng lẽ cái này mùa giải chú định lại đem không thu hoạch được gì? Bất quá, càng nhiều fans còn đang chờ đợi, còn ở chờ mong đội bóng có thể có biểu hiện xuất sắc, bọn họ trung thành ái chính mình đội bóng, ái này tòa sân bóng, mỗi cái thi đấu ngày, bọn họ trái tim đều theo sân bóng mà nhảy lên. Bọn họ tình nguyện tin tưởng, mùa giải sơ một đoạn này thời gian chỉ là thượng đế khảo nghiệm mà thôi, chỉ là lâm thời trắc trở, một khi trắc trở qua đi, sẽ là vô cùng mỹ lệ cầu vồng. Mà hiện tại, trận thi đấu này Marseille 5-0 cuồng thắng bổ kỳ ốc, đội bóng lấy được một hồi đại thắng, fans nhóm thích nhất tuổi trẻ xạ thủ Trương Dương đánh vỡ ghi bàn hoang, hơn nữa càng là trình diễn hat-trick. Fans nhóm cao hứng cực kỳ, bọn họ cảm giác hy vọng không có tan biến, vĩ đại hành trình đã bắt đầu. Cái này mùa giải, tương lai vô số mùa giải, bọn họ vẫn như cũ cùng đội bóng cùng nhau đi trước, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Bọn họ nhảy lên tâm, cùng cái này sân bóng, cái này đội bóng nhảy lên thật lớn trái tim cùng nhau. 9. Trương Dương cùng đội trưởng Rẹ Hủ cùng nhau, đi theo huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹ Đệt cùng nhau tham dự cuộc họp báo. Trương Dương rốt cuộc lộ ra sáng lạn tươi cười. Đè ở hắn trên vai áp lực, thật giống như là mấy ngàn cân quả tạ cũng trên vai thượng, lúc này lập tức tan mất, cả người nhẹ nhàng rất nhiều. Giải đấu chung vẫn luôn không ghi bàn, cái này làm cho người thanh niên này thừa nhận rồi cực đại áp lực, này áp lực không riêng gì đến từ phân ngoài, đến từ truyền thông, càng là đến từ Trương Dương trong nội tâm, chính hắn không ghi bàn, đội bóng cũng không có thắng cầu. Người thanh niên này thói quen tính đem trách nhiệm ôm ở chính mình trên người. Hắn cảm thấy, ở đội bóng nhất yêu cầu chính mình thời điểm, chính mình không có thể đứng ra, chính mình vốn nên như là một cái anh hùng như vậy. Dũng cảm mà chiến sĩ, dũng cảm chiến đấu. Đáng tiếc, chính mình biểu hiện thực không bằng người ý. Hắn nghiến răng nghiến lợi, bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng hắn đối với ghi bàn khát vọng. Hiện tại, ghi bàn đi tới, hơn nữa, lập tức liền vào ba cái, trình diễn hat-trick, Trương Dương hưng phấn cực kỳ. Giờ phút này, hắn cảm thấy, chính mình chính là trên tinh cầu này hạnh phúc nhất người. Bất quá, nhìn tiểu tử này trên mặt không chút nào che giấu tươi cười, bộ kỳ ồ phóng viên cảm giác cái kia chán ngấy à, hôm nay thi đấu, bộ kỳ ồ xem như mất mặt ném về đến nhà. Ở lúc trước, truyền thông cùng fans đều ở cùng hô, chúng ta muốn báo thủ, chúng ta là tới báo thủ tích, không thành tưởng, lại bị Marseille người rót cái 5-0. Ở Marseille fans đối với bộ kỳ ồ fans lớn tiếng kêu các ngươi thật là tới báo thủ sao những lời này thời điểm. Truyền thông tịch thượng Marseille phóng viên tuy rằng không có giống là bọn họ fans như vậy kiêu ngạo cùng không chút nào che giấu, nhưng là, một đám đều cười nhìn bổ kỳ ồ ập đồng hành, cái này làm cho bổ kỳ ồ ập phóng viên phẫn nộ cùng hổ thẹn không thôi. 9. Bộ kỳ ổ ập huấn luyện viên trưởng cả đỏ. Gạo mở mặt xám như cho tàn, hắn nhìn nhìn đắc y rào rạt mát sẽ chín hào liếc mắt một cái. Lúc này gạo mở vẫn là biểu hiện ra một cái huấn luyện viên trưởng hẳn là có hàm dưỡng. Đầu tiên chúc mừng mát sẽ thắng được trận thi đấu này thắng lợi, bọn họ phát huy thực hảo, chúng ta biểu hiện không bằng người ý, cho nên, biểu hiện tốt một phương lý nên đạt được thi đấu thắng lợi. Trận thi đấu này chung, cá biệt cầu tinh biểu hiện quyết định thi đấu tiến trình, đây là hai chi đội bóng chân chính trên lệch nơi. Gạo mở ngượng ngùng đề cập Trương Dương tên, nhưng là, tất cả mọi người biết bổ kỳ ổ ạc huấn luyện viên trưởng đang nói chút cái gì. Mà lời này bên trong, gạo mở vẫn là có ẩn ẩn không phục, những lời này lời ngầm là, nếu ta đội bóng chung có Trương Dương như vậy cầu thủ, ta cũng có thể đủ thắng cầu. Phét nẹn đệt nhìn nhìn chính mình có chút tức muốn hộp máu đồng hành liếc mắt một cái, lao xoái cười cười, chưa nói cái gì, hắn hiện tại là thắng lợi một phương, thật sự là không cần phải bỏ đá xuống giếng nói chút không quá xôi thai nói. Trương Dương tắc bị gạo mở ưu hoán ánh mắt xem có chút hái hùng khiếp vía, này đến là bao lớn oán nghiệm a. Hai ngày lúc sau, Trương Dương rốt cuộc biết gạo mở oán nghiệm nơi, bộ kỳ ổ ập câu lạc bộ tuyên bố giải trừ cả đỏ. Gạo mở huấn luyện viên trưởng chức vụ, hơn nữa nghe nói quyết định này ở cùng Mát City thi đấu kết thúc thời điểm, cũng đã quyết định. Hắn đều làm hại gạo mở hạ cương, người khác đôi hắn oán nghiệm đại, đây là có thể lý giải sao. Ở cuộc họp báo sau khi chấm dứt, Mát City toàn đội cưỡi xe buýt hồi khách sạn. Khách sạn bên ngoài đã tụ tập không ít fans, tuy rằng chỉ là một hồi giải đấu thắng lợi, nhưng là, trận này 5-0 đại thắng, cùng với phía trước tam so tam sân khách bức bình AC Milan thi đấu, kích phát rồi Mát City fans ở mùa giải bắt đầu sau kia thoáng mất mát tâm, giờ phút này, fans nhóm thả cao hứng đâu. Fans nhóm vội vội vàng vàng nảy lên tới, muốn cùng chính mình thích bắt tay, tắc muốn ký tên. Nếu có thể chụp ảnh chung nói, tự nhiên là không thể tốt hơn. Trương Dương hiện giờ đối với trường hợp như vậy đã sớm cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Hắn dừng lại bước chân, nhất nhất cùng fans ký tên, bắt tay. 9. Tiểu Dương. Tiểu Dương. Tiểu Dương. Ở nhiệt tình trong đám người, Trương Đại Hải múa may cánh tay, lớn tiếng kêu, đồng thời ý đổ về phía trước chen vào đi. Có lẽ là chung quanh fans nghe được hắn nói tựa hồ là tiếng Trung, ý thức đều đây là Trương Dương đồng bào, đều theo bản năng nhường nhường, Trương Đại Hải rốt cuộc chen qua tới. Trương Dương ngay từ đầu cũng không có nghe được Trương Đại Hải tiếng la, hắn vừa mới cấp một cái fans ký tên. Liền nhìn đến một người vọt lại đây, cho hắn tới cái đại đại hùng ôm, Tiểu Dương. Ha ha, cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Cùng với một cổ hắn vị, Trương Dương đã bị người ôm lấy, hắn còn không có thấy rõ ràng người đến là ai, nhưng là, hắn nghe được người này nói chuyện thanh âm, đại ca. Hắn ngẩng đầu xem, nhìn đến người cao to đang ở cục lốc cười nhìn chính mình, đại ca. Thật là ngươi. Ha ha, thật là ngươi. Ngươi chừng nào thì tới Marseille. Ha ha, ta rất cao hứng. Quá ngoài ý muốn. Rất cao hứng. Sau đó hắn một bàn tay ôm chính mình đại ca, lớn tiếng đôi chung quanh fans nói, ta rất cao hứng, đây là ta đại ca, ta kính trọng nhất huynh trưởng. Ta rất cao hứng. Chung quanh fans tuy rằng không biết Trương Dương cùng chính mình huynh trưởng chi gian cảm động chuyện xưa, nhưng là, bọn họ xác xác thật thật có thể cảm nhận được cái này, bọn họ thích nhất cầu tinh phát ra từ nội tâm cao hứng, có thể cảm nhận được cái kia người cao to cục lốc nam nhân vui sướng, đây là chân chính huynh đệ cảm tình. Nhìn đến Trương Dương có người nhà đi tới, cho dù là những cái đó không có bắt được ký tên fans cũng đều thực tự giác rời đi, bọn họ cùng Trương Dương chào hỏi, ai về nhà nấy. Bọn họ biết, hiện tại Trương Dương không thuộc về đội bóng cùng fans, cái này thuộc về người nhà của hắn. Đại ca, khi nào đi vào? Trương Dương hưng phấn hỏi, đồng thời không thiếu oán trách, tới như thế nào không đề cập tới trước cho ta biết một tiếng, ta hảo tìm người tiếp ngươi. Trương Đại Hải tuy rằng nghe không hiểu vừa rồi Trương Dương dùng tiếng Pháp hướng tới fans nói cái gì. Nhưng là, hắn có thể cảm nhận được chính mình huynh đệ vui sướng, hắn cục lốc cười, xuất ngoại thật nhiều thiên, lão ba nói muốn ra tới đi dạo, ta không yên tâm, liền đi theo ra tới. Lão ba. Trương Dương kinh hô ra tiếng, lão ba cũng tới. Hắn ở nơi nào? Trương Dương nhìn về phía bốn phía, hắn thấy được cách đó không xa, một cái trung niên nam nhân đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo sang sảng cười. Trương Dương đôi mắt lập tức phiếm đỏ. Lão ba. Hắn lớn tiếng kêu. Ai? Trương Quốc Đống đáp ứng rồi một tiếng. Nghe được thanh âm này, Trương Dương mũi đau xót, hắn bước nhanh chạy tới. Hoan trách nói, lão ba, các ngươi tới phía trước như thế nào cũng không nói cho ta à, ta cũng hảo an bài một chút. Ngươi lão tử ta lớn như vậy người, còn muốn tiểu tử ngươi an bài cái gì? Trương Quốc Đống nói, yên tâm đi, tiểu Giang, có ta bồi lão ba, chúng ta từ Milan đến Marseille, một đường lại đây, cũng không ra gì sự. Trương Đại Hải cười nói, trấn an Trương Dương. Milan. Trương Dương nghi hoặc hỏi. Khu khu khu khu. Trương Quốc Đống chạy nhanh ho khan vài tiếng, Trương Đại Hải cũng ý thức được chính mình nói lỡ miệng, chạy nhanh nói, à, là lão bà, hắn nói muốn đi Italy Milan nhìn xem Milan nhà thờ lớn, còn có cái kia mồ nạ lì xả mỉm cười. Trương Dương gãi gãi đầu, càng thêm nghi hoặc, trong lòng nói thầm nói, lão bà khi nào như vậy có phẩm vị. Hắn còn muốn về trước đến khách sạn cùng toàn đội hội hợp, cho nên, Trương Dương hỏi rõ ràng lão bà cùng đại ca khách sạn dừng chân địa chỉ sau, tiêu chính mình hiểu biết xe taxi tài xế Kệ Mì, trước dự chi xe tư sau, nói cho Kệ Mì hỗ trợ chiếu cố một chút, đem hai người trước đưa về khách sạn. Hắn một hồi lại qua đi. 9. Trương Dương đi xin nghỉ thời điểm, vốn đang lo lắng phẹt nẹn đệt có thể hay không phê chuẩn đâu. Bất quá hắn ven đường nhìn đến có mấy cái gia hỏa đã hưng phấn từ huấn luyện viên trưởng phòng đi ra, Trương Dương trong lòng cũng nắm chắc, xem ra hôm nay thắng cầu, vẫn là đại thắng, huấn luyện viên trưởng tâm tình tương đương không tồi. Hải, Trương, làm cái gì đi? A, ta tìm huấn luyện viên trưởng xin nghỉ, có chuyện đi ra ngoài. Các đồng đội nghe được hắn nói như vậy, tê nháy mắt, hiểu ý cười. Này bang gia hỏa, Trương Dương biết chính mình bị các đồng đội hiểu lầm, bất quá, hắn cũng không nghĩ giải thích quá nhiều. Cười cười. Gõ khai huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt cửa phòng. Quả nhiên, nghe nói Trương Dương muốn xin nghỉ, Phẹt Nẹn Đệt bàn tay vung lên liền đồng ý, bất quá muốn bảo đảm vào ngày mai buổi sáng 9 giờ trước kia phản hồi khách sạn, hơn nữa đi ra ngoài thời điểm chính mình cũng muốn chú ý, không cần bị đáng chết phóng viên nhìn đến không nên nhìn đến sự tình, liền cho đi. Trương Dương liền buồn bực, chính mình chỉ là đi ra ngoài thấy Lao Ba cùng đại ca, như thế nào nghe huấn luyện viên trưởng ý tứ, cũng cho rằng chính mình là đi ra ngoài lêu lổng. Chính mình luôn luôn hình tượng thực tốt đi. Giáo luyện, là cái dạng này, phụ thân ta cùng đại ca đi vào Marseille, ta muốn bồi bồi bọn họ. Trương Dương giải thích nói. Úc, phải không? Ân, đi thôi. Phẹt nẹn đệt nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, gật gật đầu nói. Nghe được Trương Dương như vậy thời điểm, phẹt nẹn đệt cười, người nhà của ngươi tới. Ân, hảo hảo bồi bồi bọn họ đi, ngày mai buổi sáng ta cho phép ngươi đến trễ một giờ. Cảm ơn giáo luyện. Trương Dương cao hứng nói. Cùng phẹt nẹn đệt nói tái kiến lúc sau, liền chạy nhanh sốt ruột cuống quýt tung ta tung tăng chạy ra. Tiểu tử này, phẹt nẹn đệt nhìn vô cùng lo lắng người trẻ tuổi, vẻ mặt sủng nịch cười lắc đầu. Trương Dương hôm nay đánh vỡ giải đấu ghi bàn hoa ở, đây là phẹt nẹn đệt vui mừng nhất sự tình, thậm chí so trận này đại thắng bản thân còn muốn cho hắn cao hứng. Hắn rõ ràng biết, một cái khỏe mạnh, trạng thái tuyệt hảo Trương Dương, đối với Mát sẽ tới nói là cỡ nào quan trọng. Chương 27, huynh đệ. Trương Dương đi trước lão bà cùng đại ca xuống giường khách sạn thời điểm, Trương Quốc Đống chính nhận được thê tử điện thoại. Nhìn thấy nhi tử không? Trương Mụ Mụ hỏi. Ân, nhi tử thế nào? Gầy không? Thân thể như thế nào? Khá tốt, khá tốt. Chết lao nhân, ngươi hiện tại cũng là minh tinh hắn cha, đừng phun ra bẹp cấp nhi tử mất mặt. Tiểu tâm nhi tử ghét bỏ ngươi. Hắn dám. Trương Quốc Đống nói, lại theo bản năng nhìn chính mình trên người cái này áo khoác sam đã cũ. Đây là Trương Dương ở quốc nội bán đảo câu lạc bộ thanh niên đội chính là, dùng chính mình ghi bàn tiền thưởng cho hắn mua, lão Trương vẫn luôn luyến tiếc xuyên, lần này xuất ngoại, thực trịnh trọng chuyện lạ mặc vào, năm đó còn tính thời thượng cái này áo khoác sam, hiện tại đã sớm là quá hạn. Lúc này, đại nhi tử Trương Quốc Đống đem một chén nước đặt ở trên bàn, ba, tới giờ uống thuốc rồi. Ai? Trương Quốc Đống đem hồ quang đưa cho đại nhi tử, biển rộng, mẹ ngươi muốn cùng ngươi nói chuyện. Úc úc úc. Trương Đại Hải tiếp nhận mịt rổ phồn, mẹ, ta là biển rộng, ngài thân thể thế nào? Nhìn thấy Tiểu Dương, hắn hiện tại nhưng lợi hại, ân, chúng ta sẽ chú ý thân thể, mẹ, ngài cũng chú ý. Trương Quốc Đống nhìn trên bàn ly nước, bên cạnh là đại nhi tử đã phóng tốt thuốc viên, hắn có ngẩn đầu nhìn đang ở cùng bạn gia nhi trò chuyện đại nhi tử, trong lòng một trận ấm áp, đại nhi tử tuy rằng không bằng tiểu nhi tử tiền đồ, nhưng là, hiếu thuận là thật tốt, ngoài ra, hắn trong lòng vẫn luôn có áy náy chi tâm. Đại nhi tử vì cái này ra trả giá rất nhiều, vẫn luôn không oán không hối hận, đối đệ đệ càng là yêu thương. Hai cái nhi tử là hắn đời này lớn nhất kiêu ngạo. Đều là hắn kiêu ngạo. 9. Trương Đại Hải cúp điện thoại, nhìn đến lão ba còn không có uống thuốc, oán trách nói, ba, như thế nào không uống thuốc, muốn đúng hạn uống thuốc. Đã biết, ngươi cho ngươi đệ đệ gọi điện thoại, xem hắn như thế nào còn chưa tới. Ân, hắn còn phải hướng giáo luyện xin nghỉ, không nhanh như vậy đi vào. Trương Dương thật vất vả tìm được rồi lão ba bọn họ xuống giường khách sạn, đây là một nhà thực bình thường tiểu khách sạn, lão ba bọn họ luyến tiếc trụ khách sạn. 304 phòng. Hắn tìm được rồi này gian phòng, cửa phòng là hờ khép, Trương Dương nhìn đến đại ca Trương Đại Hải bưng một chậu nước rửa chân, đang muốn cấp lão ba rửa chân. Xuyên thấu qua ánh đèn, hắn nhìn đến lão ba thái dương đầu bạc. Trương Dương cái mũi đột nhiên một trận lên men, trong lòng thật không dễ chịu, chính mình hàng năm bên ngoài, sự tình trong nhà đều là đại ca ở chăm sóc, hắn cho tới nay cảm thấy cấp trong nhà tiền, liền tính thực hiếu thuận, nhưng là, giờ phút này, hắn biết, chính mình làm không đủ, thực không đủ, cùng đại ca so sánh với, chính mình làm kém quá nhiều, quá nhiều. Đại ca, ta đến đây đi. Trương Dương đẩy cửa ra nói. Phụ tử hai người lúc này mới nhìn đến Trương Dương tới. Không cần, không cần, ta tới là đến nơi. Trương Đại Hải cười nói. Làm hắn tới, tiểu tử này bao lâu cho ta tẩy quá chân. Trương Quốc Đống thở phì phì nói. Trương Đại Hải cười cười, làm quá vị trí, nhìn lao đệ cong lưng cấp lao ba rửa chân, hắn đi đổ một chén nước, đặt ở trên bàn, xin nghỉ. Nghe được lao ba nói như vậy, Trương Dương chỉ có thể xấu hổ cười cười, cầm lấy khăn lông giúp lao ba lau chùi hai chân. Ca, các ngươi chủ cái này khách sạn rất khó tìm, sớm biết rằng các ngươi lại đây, ta liền ăn bài hảo hết thảy. Đừng trách đại ca ngươi, là ta làm hắn không cần thông chi ngươi. Trương Quốc Đống nói, tính tình của ngươi tương đối cấp, làm việc muốn lo lắng nhiều một chút. Không cần cảm thấy chính mình hiện tại là cái cầu tinh, liền ngạo giống cái chim cánh cụt giống nhau, muốn học sẽ khiêm tốn. Hảo hảo huấn luyện cùng thi đấu, không cần chỉnh lung tung rối loạn sự tình. Nghe lão ba lại nhải, Trương Dương cười cười, vẫn luôn gật đầu đáp ứng. Nếu là trước kia, hắn sẽ thường xuyên cùng lao ba tranh luận, hiện tại, hắn cũng trưởng thành, ở nước ngoài này đoạn trải qua, làm hắn thành thục càng nhiều, cũng có thể đủ cảm nhận được phụ thân vất vả, có đôi khi nhớ nhà thời điểm, liền tưởng, có thể có lao ba lão mẹ ở một bên lại nhải, là cỡ nào hạnh phúc một việc. Trương Đại Hải ở một bên liền cười, Trương Dương không có tới thời điểm, lão ba còn liên tiếp nhắc mãi, nói muốn Trương Dương, nói Trương Dương làm được không tồi, hiện tại tới rồi trước người, lại chỉ là giáo huấn. Lao ra từ đây là miệng dao găm tâm đậu hủ, kỳ thật trong lòng vừa lòng đâu. Như thế nào không hé răng? Ba, ta nghe đâu? Trương Dương tiếp nhận đại ca đưa qua khăn lông, xoa xoa cái chán mồ hôi. Tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng ngươi là đại cầu tinh, ta còn là ngươi lão ba. Kia đương nhiên. Trương Dương thấy được trên bàn dược cái chai, thuận tay lấy lại đây nhìn nhìn. Đây là một lọ hàng huyết áp dược. Ba, ngài có cao huyết áp? Không có việc gì. Trương Quốc Đống xua xua tay. Ý bảo nhi tử không cần lo lắng. Trương Dương trong nội tâm lại là càng thêm áy náy, lão ba cao huyết áp, chính mình cư nhiên không chú ý cũng không biết. An dược, hảo không ít, ta mỗi ngày đều giúp lão ba lượng một chút huyết áp, hiện tại cơ bản ổn định. Trương Đại Hải nhìn ra đệ đệ áy náy, chân ăn đến. 9. Trương Quốc Đống rốt cuộc tuổi tác đã cao, cùng hai cái nhi tử hàn huyên một hồi, nhìn hai cái làm hắn kiêu ngạo nhi tử, trong lòng cao hứng, chỉ chốc lát ủ rũ lên đây, liền trước nghỉ ngơi. Trương Dương cùng đại ca cùng nhau ở trên ban công ghế dựa ngồi xuống, trò chuyện thiên. Nhìn bầu trời đêm ánh trăng, Trương Dương đột nhiên có chút cảm thán, đã hơn một năm trước kia, đồng dạng là như thế này một cái ban đêm, chính mình hạ quyết tâm xuất ngoại tìm kiếm chính mình bóng đá mộng tưởng, đại ca đem hắn lao bà buồn đều lấy ra tới trợ giúp chính mình. Cái kia buổi tối, khi đó sự tình, hắn vĩnh viễn sẽ không quên. Đại ca, cảm ơn ngươi. Trương Dương đối đại ca nói, hắn muốn cảm ơn đại ca, muốn cảm tạ rất nhiều, quá nhiều. Cảm tạ cái gì, ta là đại ca ngươi. Trương Đại Hải cục lốc cười, ôn nhuận nhìn chính mình đệ đệ. Tiểu Giang, ngươi làm thực hảo, đại ca vì ngươi kiêu ngạo. Ta là đại ca ngươi. Trương Dương nghe được lời này, trong lòng nổi lên cổ cổ dòng nước ấm, đã hơn một năm trước kia, vẫn là những lời này, hiện tại vẫn là những lời này, chính mình cái này đại ca, chưa bao giờ sẽ nói cái gì lời khách sáo, vĩnh viễn là như vậy rằng gì, đây đúng là chính mình đại ca á. Hắn quay đầu đi, lau chùi khỏe mắt. 9. Cùng AC Milan thi đấu, ta cùng lao ba liền ở San Siro khán đài thượng. Trương Đại Hải nói, hắn cảm thấy việc này không cần phải gạt lao đệ, lao ba không cho ta nói cho ngươi, hắn nói sợ ảnh hưởng ngươi, bất quá, ta cảm thấy vẫn là muốn nói cho ngươi, ha ha, ngươi không thấy ta ba lúc ấy kia rồi dám à. Trương Dương thế mới biết, lao ba cư nhiên ở San Siro khán đài thượng nhìn mát xe sân khách cùng AC Milan Trang Tí On League thi đấu, hắn nghe được đại ca nói lao ba có chút rồi dám, cũng cười. Lão ba là AC Milan fans, nhưng bảo bối nhi tử của hắn lại là Marseille cầu thủ, còn giúp trợ Marseille bức bình AC Milan, lão ba không dối rắm mới là lạ. Đại ca, ngươi gần nhất thế nào? Trương Dương hỏi. Cũng không tệ lắm, hết thể cũng khỏe. Trương Đại Hải cười nói, hắn khai một nhà vật liệu xây dựng công ty, hiện tại đã là có chút khởi sắc, phía trước Trương Đại Hải vẫn luôn ở công trường thượng công tác, đối với này một hàng vẫn là tương đối hiểu biết, cho nên... hiện tại cũng coi như là môn môn đạo đạo đều thăm dò rõ ràng. Có gì ta có thể giúp đỡ vội sao? Trương Dương hỏi, hắn cảm kích đại ca, hy vọng có thể giúp đỡ đại ca gấp cái gì, như vậy hắn nội tâm lòng ấy náy liền sẽ thiếu thượng một ít. Hắn cũng biết, chính mình có thể giúp đại ca chính là tài chính vấn đề, đối người khác tới nói, có lẽ tiền là đồ tốt nhất, nhưng là, đại ca không phải là người như vậy. Trương Đại Hải nghe được Trương Dương nói như vậy, sắc mặt có chút do dự. Đại ca, cùng ta còn có cái gì không thể nói sao? Ngươi như vậy vừa nói, ta thật là có muốn ngươi hỗ trợ địa phương. Trương Đại Hải nhìn chính mình đệ đệ, có chút ngượng ngùng nói, ta muốn đem sinh ý làm đại, bất quá, tài chính có chút vấn đề. Đối với hiện tại Trương Dương tới nói, có thể dùng tiền giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề, tuy rằng hắn tiền lương ở cầu thủ chung còn không phải đứng đầu, nhưng là, lương một năm 200 vạn đồng euro, cũng là không ít. Nhiều ít. 600 nhiều vạn đi. Trương Đại Hải nói, hắn trong nội tâm là thật sự không nghĩ phải hướng đệ đệ khai cái này khẩu, nếu không phải chính mình lao đệ chủ động hỏi tới, hắn tuyệt đối sẽ không nói, hắn đã tính toán hảo, về nước sau thỉnh trong huyện nông nghiệp ngân hàng bằng hữu hỗ trợ, nhìn xem có thể hay không thải điểm khoản. Chút lòng thành. Trương Dương hắn hiểu biết đại ca là người, nhìn ra tới đại ca xấu hổ, cố ý nói dân nói, điểm này tiền trinh, đối với đệ đệ ta tới nói không tính cái gì. Hắc hắc. Nhìn tiểu tử này khoe khoang bộ dáng, Trương Đại Hải cười mắng chụp hắn đầu lập tức, ta một hồi cho ngươi viết một cái giấy vay nợ. Làm gì? Trương Dương lập tức đứng lên. Hắn sinh khí. Ngồi xuống. Trương Đại Hải nhìn đến Trương Dương sốt ruột, làm hắn ngồi xuống, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Tiểu Giang, ta biết ngươi hiện tại có tiền, chút tiền ấy đối với ngươi mà nói, không tính cái gì. Nhưng là, này giấy vay nợ đại ca cần thiết viết, đại ca cũng biết, ngươi là thiệt tình muốn giúp đại ca, nhưng là... Đại ca cần thiết viết giấy vay nợ, ta cần thiết đối chính mình nói, này tiền là mượn ngươi, về sau phải trả tiền, như vậy đại ca mới có thể đủ càng thêm có động lực, người đều là có tính. Chơ, ta không thể đủ dưỡng thành ý lại chính mình đệ đệ tật xấu. Nhìn đến Trương Dương còn muốn nói gì nữa, Trương Đại Hải chính sắp nói, Tiểu Giang, ta biết tâm ý của ngươi, nhưng là, thỉnh ngươi cũng lý giải đại ca ngươi. Trương Dương trầm mặc. Trương Đại Hải là một cái kiêu ngạo người, là một cái người có cá tính. Hắn có thể ở nhất thời điểm khó khăn đem chỉ có tài chính lấy ra tới trợ giúp chính mình đệ đệ, đây là bởi vì hắn biết chính mình là đại ca. Hắn cảm thấy đây là đương nhiên. Trương Đại Hải lại là một cái có sự nghiệp tâm người, hắn có chính mình sự nghiệp, vì này phấn đấu, đây là sự nghiệp của hắn, hắn mộng tưởng. Hắn muốn hoàn toàn dựa vào chính mình nỗ lực đi phấn đấu, làm đại ca, hắn không nghĩ phải bị người khác nói muốn dựa vào chính mình cái này đương đệ đệ. Càng không nghĩ dưỡng thành loại này tính trơ. Nam nhân cần thiết phải có chính mình sự nghiệp, mới là nhất hoàn chỉnh nhân sinh, mặc kệ tiền đồ cỡ nào khó khăn, một đường đi qua đi, là được. Từ điểm đó tới nói, Trương Dương cùng Trương Quốc Đống đều là một loại người, có chính mình mộng tưởng, có chính mình sự nghiệp tâm, hơn nữa nguyện ý vì này phấn đấu. Duy nhất bất đồng là, Trương Đại Hải là đại ca, hắn so Trương Dương càng nhiều một phần trách nhiệm. 9. Trương Đại Hải từ trong túi móc ra một cây yên, Trương Dương nhìn đại ca liếc mắt một cái. Hắn một phen từ đại ca trong tay đoạt qua kia bật lửa, giúp đại ca điểm thượng. Nhìn đại ca thật mạnh hút một ngụm yên, hắn cũng rút ra một cây yên, lại không có bật lửa, đặt ở trong tay vớt ve, xoa lạ, ném xuống đất, ngươi viết đi. Bất quá, hắn trong lòng lại là hạ quyết tâm, này tiền chính mình là đánh chết cũng sẽ không muốn đại ca còn. Trương Quốc Đống lên thượng vê đúc cờ, hắn nghe được hai cái nhi tử nói chuyện, cũng không có nói cái gì, chỉ là eo định đến càng thêm thẳng tắp, hắn vì chính mình nhi tử kiêu ngạo. Đây là Trương gia hai cái nhi tử, bọn họ có chính mình thủ vững, bọn họ có chính mình mộng tưởng. Nhưng là, vô luận khi nào, bọn họ là huynh đệ. Chương 28, nghẹn họng rồi. Cùng bù kỳ ô ập giải đấu lúc sau, Marseille tái ngộ cường địch. Giải đấu vòng thứ 7, Marseille đem làm khách đặc đẹp dịn xét, nên đón cùng Paris Saint-Germain thi đấu. Về Paris Saint-Germain cùng Marseille chi gian quan hệ, mọi người thói quen tính dùng một cái từ ngữ tới hình dung, chiến tranh. Trương Dương ở đi vào Marseille chuyển sẽ, liền biết, Marseille chính là Paris Saint-Germain, bọn họ thi đấu được xưng là Le Classico, cái này từ chính là sao chép Tây Ban Nha quốc gia Derby từ ngữ El Clasico. Trương Dương tiếng Pháp cũng coi như không tồi, nhưng là, hắn cho tới bây giờ cũng không biết như thế nào phiên dịch cái này từ, cổ điển, cũng hoặc là cổ xưa ý tứ. Người muội chỉ có thể ý cảnh lĩnh hội. Ngay từ đầu Trương Dương cho rằng Marseille cùng Paris Saint-Germain lẫn nhau cựu thị là hoàn toàn bởi vì bóng đá nguyên nhân, hai cái Ligue 1 hào môn trưởng kỳ tranh đoạt Ligue 1 giải đấu bá quyền dưới, thời gian dài, liền thăng cấp vì quốc gia Derby. Bất quá, hắn hiện tại cũng coi như là hiểu biết, cái này Pháp quốc Derby có rất sâu văn hóa nhân tố, lịch sử nhân tố, Trương Dương vì học tập tiếng Pháp khẩu ngữ, đã từng có một đoạn thời gian, nhìn vài bộ nước Pháp tảng lớn, trong đó một bộ hài kịch phiến phía Nam cùng phương Bắc làm hắn ấn tượng rất sâu. Bộ phim này giống như đánh vỡ hổ khẩu thoát hiểm phòng bán vé, nói chính là nước Pháp phía Nam người cùng người phương Bắc lẫn nhau kỳ thị. Marseille ở phía Nam địa Trung Hải, Paris ở phương Bắc, Marseille là đệ nhị thành phố lớn, Paris là thủ đô, Marseille là di dân thành thị, Paris là chính thống, vì thế kiêu ngạo Paris người khinh thường di dân thành thị. Loại này lẫn nhau nhìn không thuận mắt, tóm lại muốn tìm một cái phát tiết con đường đi, Marseille cùng Paris Saint-Germain bóng đá thi đấu, liền thành hai cái thành thị chi gian lớn nhất chiến tranh. Mỗi năm ít nhất hai tràng chiến tranh. Đi vào nước Pháp đã hơn một năm, Trương Dương có một loại cảm giác, người nước Pháp kỳ thật không phải như vậy thích bóng đá, này không phải nói hiệu nói vượng, người nước Pháp thích kia xe đạp hoàn pháp cùng Roland Garros kia cái gì ly nhân số cư nhiên xa xa nhiều hơn thích bóng đá nhân số. Ngoài ra, bạch nhân giai tầng chơi bóng bầu dục cùng tennis đông đảo, phi châu di dân cùng tín đồ đạo hồi di dân nhưng thật ra chơi bóng đá tương đối nhiều. Anh quốc truyền thông trào phúng người nước Pháp nói, đương người đối người nước Pháp nói Anh quốc, Italy, Tây Ban Nha, nước Đức bóng đá bầu không khí hảo, vì cái gì nước Pháp? Nha liền biết nói non, chúng ta vì cái gì muốn cùng nhân ra giống nhau, đại cách mạng hoàn toàn tự hỏi tinh thần vĩnh tồn. Người nước Pháp xác thật là đối thể dục không để bụng, coi như thành trò chơi, nước Mỹ bạ tuyên truyền chính là The Game. Liền ý tứ này, chính là nhất bang nước Mỹ người mang theo người nhà hoặc là mấy cái bạn bè tốt sau khi ăn xong hoạt động giải trí, thắng cầu vui vẻ vỗ tay, thua cầu đại gia ôm gia tăng hữu nghị. Trừ bỏ nước Pháp ở ngoài mặt khác châu Âu người đối đại bóng đá không phải như vậy, ở Anh Quốc, phụ thân lễ tang ngày đó nếu là Liverpool đánh Man U, khẳng định xác định vững chắc vắng họp lễ tang, bóng đá chính là một loại tinh thần cực cường tín ngưỡng, có thể bay lên đến tôn giáo độ cao, điểm này làm được nhất xông ra chính là châu Mỹ Latin, có thể tùy thời vì chính mình âu yếm đội bóng dâng ra sở hữu hết thảy, thậm chí sinh mệnh. Người nước Pháp cảm nhận chung thể dục chính là trò chơi cùng đại đa số quốc gia bóng đá chính là sinh mệnh. Này nỉ mạ quả thực chính là hai đại sinh hoạt triết học đối kháng. Hơn nữa người nước Pháp kiên trì cho rằng bọn họ là chính xác nhất. Dưới tình huống như thế, di dân nhiều nhất Marseille, ngược lại là toàn bộ nước Pháp giới đá banh nhất điên cuồng địa phương, ở chỗ này mới có thể đủ chân chính cảm nhận được bóng đá điên cuồng. Mà chính thống nhất người nước Pháp nơi Paris, đối với Marseille cừu hận liền có thể nghĩ. 9. 2006-2023, Marseille sân khách cùng Paris Saint-Germain thi đấu. Mùa giải này Pháp quốc quốc gia Derby hiệp thứ nhất đánh giá, hai chi đội bóng lại lần nữa trở thành truyền thông chú ý tiêu điểm. Trận thi đấu này, truyền thông ánh mắt đều đặt ở Marseille 9 hào Trương Dương trên người. Trước mùa giải, Trương Dương chỉ tham gia một hồi Pháp quốc quốc gia Derby, đó là Marseille ở vẽ lò rổm sân bóng sân nhà nên chiến Paris Saint-Germain thi đấu. Trương Dương có thể nói là uy phong bát diện, hắn trình diễn hat-trick, trợ giúp Marseille sân nhà 5-2 đại thắng Paris Saint-Germain. Đây là hai bên gần nhất mấy năm nay giao phong trong lịch sử. Paris người nhất thảm thống thất lợi, mà làm trợ giúp Marseille tàn sát Paris lớn nhất đao phủ, Trương Dương cũng làm Paris Saint-Germain fans không mừng. Ở hơn nữa tiểu tử này luôn luôn là có cái gì nói cái gì tính cách, hắn trở thành Paris người nhất không thích cầu thủ chi nhất cũng liền chẳng có gì lạ. Trận thi đấu này, Marseille làm khách bạc đẹp dịn xét, Paris người đã sớm chờ trận thi đấu này, bọn họ ở mùa giải này giải đấu lịch thi đấu công bố thời điểm, liền hô lên muốn ở 9.27 hào Pháp quốc quốc gia Derby trung báo thủ khẩu hiệu. Ở mùa hè chuyển sẽ thị trường thượng, Paris người chiêu binh mãi mã, thế cũng tương đối mạnh mẽ. Bất quá, ở mùa giải bắt đầu lúc sau, bọn họ tình huống cũng không tốt, xác thực nói, so Marseille bắt đầu còn muốn không xong. Trận thi đấu này, Paris người có một giấc mộng tưởng, đó chính là dẫm lên tử địch Marseille thi thể, hoàn thành mùa giải trọng đại biến chuyển, bắt đầu bọn họ dương quang đại đạo. 9. Có xét thấy hai chi đội bóng không xong quan hệ, cùng với mỗi lần Pháp quốc quốc gia Derby đều sẽ phát sinh rối loạn, cho nên Trương Dương đối với lão bà cùng đại ca muốn tới đến Bạc Đẹp Dìn Xét xem cầu rất là có chút lo lắng. Bất quá, hắn không lay chuyển được lão bà, Trương Quốc Đống kiên trì muốn tới hiện trường xem cầu, nói cái gì muốn kiến thức một chút chứ danh Pháp quốc quốc gia Derby. Trương Dương chỉ có thể đủ đáp ứng, cũng may trận thi đấu này, hắn siêu cấp người đại diện Mendes cũng hồi đi trước Bạc Đẹp Dìn Xét xem cầu, Trương Dương liền làm ơn Mendes chăm sóc người nhà, siêu cấp người đại diện tiên sinh khẳng nhiên đáp ứng. Này cũng làm Trương Dương yên tâm không ít. Đến Paris vào lúc ban đêm, Trương Dương liền lần đầu tiên cảm nhận được Pháp quốc quốc gia Derby sân khách chi lữ hương vị. Trước mùa giải hắn tham gia kia tràng Pháp quốc quốc gia Derby, Marseille là sân nhà, tự nhiên có chút đãi ngộ không có hưởng thụ quá. Một đám thân xuyên Paris Saint-Germain thâm lam cùng màu đỏ giao nhau cầu y Paris Saint-Germain fans, hô lớn phản đối Marseille khẩu hiệu, vừa Marseille khách sạn dừng chân vây quanh cái chật như nêm tối, thậm chí có cá biệt cấp tiến fans ý đồ hướng tới khách sạn cửa sổ ném mạnh hòn đá. Ngay từ đầu Paris cảnh sát đều ở một bên khoanh tay đứng nhìn, bọn họ cũng nhạc nhìn đến tử địch Marseille người ăn chút đau khổ, bất quá, nhìn đến kích động fans bắt đầu ném mạnh hòn đá cùng tạp vật, cũng không thể không hành động lên, đem mấy cái cảm xúc quá mức kích động Paris Saint-Germain fans tạm thời mang đi. Bất quá, cẩn thận phóng viên phát hiện, ước chừng nửa giờ lúc sau, kia mấy cái bị mang đi fans lại xuất hiện, thực hiển nhiên, Paris cảnh sát bị thu phục. Bất quá, này cũng bình thường, chứ không nói cảnh sát chung cũng có không ít Paris Saint-Germain fans, chỉ cần nói Paris cảnh sát ở toàn thế giới không xong đánh giá liền có thể nghĩ phát sinh cái gì. 9. Mắt sư phương diện tựa hồ đã sớm suy xét quá sẽ xuất hiện loại tình huống này, cho nên, câu lạc bộ cấp toàn đội an bài phòng toàn bộ đều ở 15 lâu trở lên, như vậy có thể tránh cho cầu thủ nghỉ ngơi đã chịu quá nhiều, thực hiển nhiên, đây đều là rất có kinh nghiệm. Đối với lần đầu tiên trải qua cảnh tượng như vậy Trương Dương tới nói, tiểu tử này còn cảm thấy có chút hưng phấn đâu, hắn trời sinh là một cái bạo lực phần tử, thích xem náo nhiệt, càng la ồn ào, hắn ngược lại càng kích động. Này cũng thật không xong. Nên sẽ không Paris Saint-Germain sở hữu nam nhân đều ở chỗ này đi. Trương Dương xuyên thấu qua 16 lâu cửa sổ, nhìn nhìn dưới lầu kia rậm rạp hình như là con kiến giống nhau đám người, cười hì hì nói. Dị bẹ gì trong tay cầm bài, lớn tiếng ồn ào, là mạ vụ bạ chạy nhanh ra bài, mạ vụ bạ, dị bẹ gì, na di cùng với giả hì hù hẻ, đang ở chơi bài bờ gì. Mà Louis Tắc đang ở vào đầu tao nhị đối mặt này một nổ tẹp úc, hắn phải cho hắn xa ở An Dê gì A đệ đệ mội mội phát biểu kiện, bất quá. Ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng một đầu đại tinh tinh đối mặt xã hội văn minh laptop là một bộ cái dạng gì cảnh tượng. Gio, viết nhiều ý tự. Trương Dương rất có hứng thú hỏi. Ta đếm đếm A, tam câu nói, 25 cái từ đơn. Louis vẻ mặt đau khổ nói. Trương Dương ách một tiếng, tâm nói chính ngươi chậm rãi tiếp tục A, khu khu, không quấy rầy A ngươi muội, đối mặt máy tính hai cái giờ, cư nhiên chỉ nghẹn ra tam câu nói. Tiểu tử này sẽ không có sáng tác chướng ngại đi. 9. Nazi vẻ mặt đau khổ, hắn lại thua rồi. Đêm nay thượng hắn thua mấy trăm đồng euro, tuy rằng chút tiền ấy đối với Nazi tới nói không tính cái gì, nhưng là, hắn buồn bực à. Nazi đã cùng chính mình bạn gái chia tay, tiểu tử này gần nhất 2 năm thời gian, lần thứ 6 cùng bạn gái chia tay, cũng ý nghĩa lần thứ 6 độc thân. Vốn dĩ sao, đối với Nazi như vậy tính nết, tuyệt đối sẽ đi ra ngoài tìm điểm việc vui, bất quá, nhìn xem khách sạn ngoại này đàn Paris Saint-Germain fans trận trượng. Thật đúng là không có một người mát sức cầu thủ có gan đi ra khách sạn cổng lớn. Trời biết có thể hay không có điên cuồng Paris Saint-Germain fans, không phân xanh đỏ đèn trắng méo chính mình một đốn ngoan tấu. Nay ở Pháp quốc quốc gia Derby trong lịch sử chính là có tiền lệ, tên hiệu chim sáo đá Italy xạ thủ dạ vạn mèo lì ở hiệu lực Marseille trong lúc, ở Pháp quốc quốc gia Derby thời điểm làm khách Paris, buổi tối đi ra ngoài ăn khuya, không nghĩ tới bị mấy cái uống say khướt Paris Saint-Germain fans nhận ra tới, trên thực tế. Hắn kia đầu bạch phát thật sự là quá chứ danh, này mấy cái say khướt Paris fans thật giống như là tiêm máu gà giống nhau, lăng là đuổi theo dạ vạn mèo lì cùng hắn một cái đồng. Đội mấy cái phố. Bất quá, mọi việc có tệ tất có lợi, Paris Saint-Germain fans ngăn chặn khách sạn, mắt sẽ cầu thủ không dám ra cửa, như thế làm phẹt nẹn đệt bất lo. Lần này sân khách chi lữ, mắt sẽ cầu thủ toàn bộ đều thành thành thật thật, không có người phao đi, không có người đêm không về ngủ, càng không có người đi ra ngoài ăn khuya. Có thể nghĩ, mắt sẽ cầu thủ là cỡ nào buồn bực, nghẹn hỏng rồi à, ngươi nói xem, nhất bang đại lao ra vây ở một chỗ, đánh bài bờ dịt đánh mấy cái giờ, đây là tinh lực tràn đầy ra hỏa nhóm quá đến bình thường sinh hoạt sao. Nghẹn hỏng rồi, liền phải phát tiết. Chương 29, Bạc Đẹp Dình Xét 1. Ngày hôm sau, ở chạy tới Bạc Đẹp Dình Xét trên đường, mắt sẽ xe buýt lại lần nữa tiếp nhận rồi Paris Saint-Germain fans đường hẻm hoang nên, ở một đường hư thanh cùng trong tiếng chửi rủa, ở xe cảnh sát một đường hộ tông dưới. Mắt sẽ xe buýt chậm chậm xử vào Bạc Đẹp Dình Xét. Phẹt nẹn đệt đã đi tham dự lúc trước cuộc họp báo, cầu thủ nhóm đang ở phòng thay quần áo, từng người làm chính mình sự tình. Trương Dương đang ở cầm keo xịt tóc, đối với gương, sửa sang lại hắn kiểu tóc, tiểu tử này gần nhất thực chú ý chính mình hình tượng. Mendes đã liền Trương Dương cùng dễ nổ ột thương nghiệp đại ngôn nói thỏa, siêu cấp người đại diện tiên sinh đặc biệt nhắc nhở Trương Dương muốn tùy thời tùy chỗ chú ý chính mình hình tượng, cho dù là ở sân bóng thượng, cũng không thể quá không câu nệ tiểu tiết. Bởi vì Trương Dương đem đại ngôn dễ nổ ột này khoản xe hình là một khoản trung xa hoa xe. Dễ nổ ột phương diện đối với người phát ngôn hình tượng yêu cầu tương đối nghiêm khắc. Đương nhiên, đại ngôn phí dụng cũng là xa xỉ. Ngoài ra, hôm nay thi đấu là Pháp quốc quốc gia Derby, mặt hướng toàn nước Pháp, thậm chí là toàn châu Âu phát sóng trực tiếp thi đấu. Đây chính là đại sân khấu, cùng Champions League thi đấu cũng không nhường một tấc. Đối với Trương Dương tới nói, như vậy trọng đại thi đấu, chính là mở rộng hắn lực ảnh hưởng sân khấu A. Trên thực tế, Trương Dương muốn ở nước Pháp xã hội đạt được tán thành, hoặc là nói là thắng được dễ nổ ốt, ạ mạn nỉ chờ siêu cấp cá sấu khổng lồ ưu ái, xác thật yêu cầu chú ý chính mình hình tượng, này cùng nước Pháp xã hội văn hóa, lịch sử bối cảnh là có phần không khai quan hệ. Châu Âu vẫn luôn có cái chứ danh chê cười, chính là nước Pháp cái gì cũng tốt, trừ bỏ người nước Pháp. Nếu ngươi nghiên cứu xuống đất đồ, ngươi có thể phát hiện nước Pháp có thể nói có được châu Âu tốt nhất thổ địa cùng vị trí, cân nhắc ánh mặt trời, thủy, thổ địa này đó yếu tố, ở châu Âu đều là tuyệt hảo. Nhưng là đáng yêu người nước Pháp thật sự làm đầu người đau, làm châu Âu nhân dân đều thực đau đầu. Anh quốc người thích chơi tiểu xiếc, nước Đức người thích đi một cây gân, Nam Âu Italy người cùng Tây Ban Nha người thực tự mình thực lười. Nhưng nếu ngươi trước tiên đã biết những người này con đường, cũng có nhằm vào phương pháp, chuyện này cũng không khó. Nhưng ngươi đối mặt người nước Pháp, ngươi vĩnh viễn không biết hắn kế tiếp mu. Ốn làm cái gì muốn nói gì, nước Pháp văn hóa tuy rằng có rất nhiều Latin dân tộc bóng dáng, nhưng là nó là một cái lẩu thập cẩm, cao lư, Latin. Germanic, xếp từ từ cùng nhau hầm canh, cộng thêm hiện tại Phi Châu các quốc gia, tiếng Pháp tuy rằng là tiếng Latin hệ, nhưng là nha hoàn toàn cùng Tây Ban Nha ngữ, tiếng Ý, Bồ Đào Nha ngữ, dòm nì ả ngữ kéo ra rất lớn khoảng cách, khác loại tiếng Latin, tỉ như tiếng Pháp đạn cái lưỡi, tiếng Latin ngôn độc nhất hảo. Sau đó người nước Pháp tự do tản mạn chơi Pháp cùng Nam Âu kia giúp Latin người tự do tản mạn là hai loại phong cách, bọn họ luôn là cao ngạo làm người chứng đau. Vô cùng chứng đau. Người nước Pháp lòng tự trọng là như thế chi cường, thẳng thắn mà nói ở hắn trong xương cốt, nước Pháp bất cứ thứ gì đều phải hảo với nước ngoài. Thí dụ như nói, ở người nước Pháp trong xương cốt liền cảm thấy nước Pháp đồ ăn đệ nhất, ăn nước Pháp đồ ăn tuyệt đối sẽ không chứng đau, không đi tả, có thể trị liệu dương. Duy, tính, năng lực bạo trướng 300%, thậm chí nhưng đến vĩnh sinh. Điểm chết người chính là, nhà trước sau cho rằng kỳ thật toàn cầu nhân dân đều nhiệt tình yêu thương nước Pháp, vô cùng nhiệt tình yêu thương người nước Pháp, vì nước Pháp bất luận cái gì một cái đồ vật rơi lệ đầy mặt, nhưng là chính là ngượng ngùng ở bọn họ trước mặt thừa nhận. Ngươi cách nói người trong nước có phải hay không tâm lý có bệnh, nha tự luyến đến làm Italy người đều lắc đầu. Đánh cái cách khác, Tây Ban Nha người Italy người tự do tản mạn, không có thời gian quan niệm, ngươi sớm đến chờ bọn họ đã tới chậm nhiều nhất nói câu thực xin lỗi sau đó coi như chuyện này kết thúc. Nếu ngươi đến chậm, nói câu thực xin lỗi, bọn họ cũng coi như chuyện này kết thúc, nhưng là thỉnh chú ý, đối mặt người nước Pháp, hắn đến chậm là bình thường, nói câu thực xin lỗi liền không có việc gì, ngươi đến chậm, ta sát. Nha cũng sẽ không như vậy dễ dàng buông tha người. Hơn nữa, người nước Pháp cực độ khinh thường ngoại quốc di dân, đến nỗi nói ở nước Pháp làm công người nước ngoài, ở bọn họ trong mắt càng là thuộc về nên bị khinh bỉ một liệt người. Cho nên, nước Pháp người Hoa trong giới mới có thể đối với Trương Dương ở Marseille thành công như thế kích động, ở như vậy một cái chứng đau trong hoàn cảnh, muốn lấy được thành công, thắng được người nước Pháp tán thành, cỡ nào không dễ dàng a nước mắt ào ào a. Bất quá, ở Mendes xem ra, Trương Dương chỉ là lấy được bước đầu thành công, muốn đem loại này thành công chuyển hóa vì thật thật tại tại ích lợi, chuyển hóa vì màu sắc rực rỡ tiền mặt, Trương Dương còn có yêu cầu công khóa phải làm, này công khóa không chỉ có ở sân bóng thượng, còn ở sân bóng ngoại. Hắn muốn đem người thanh niên này chế tạo thành giới đá banh nhất lóng lánh cầu tinh. Thương nghiệp thượng cũng có thể đủ lấy được thật lớn thành công. Cầu đá đến người tốt nhiều đi, nhưng là, chân chính có thể kiếm buồn bắt tràn đầy cũng không dễ dàng a. Hiện tại, Mendes đang ở suy xét có phải hay không yêu cầu an bài một cái đoàn đội, chuyên môn phụ trách Trương Dương hình tượng kế hoạch cùng mở rộng. Siêu cấp người đại diện tiên sinh hiện tại đối với chính mình ánh mắt đắc ý đâu, Trương Dương phát triển tốc độ ra ngoài hắn mong muốn, hắn có một loại trực giác, cái này xuất thân thảo căn tiểu tử, có khả năng trở thành thế giới giới đá banh một cái truyền thuyết. 9. Xa xa, trở lại bạc đẹp dình xẹt đội khách phòng thay quần áo. Nhìn Trương Dương ở đùa nghịch chính mình tiểu tóc, Nazi chứng đau. Tự luyến tiểu tử có một loại lo lắng, ở Trương Dương đoạt đi rồi hắn mát sư phèn thích nhất tân tinh bảo tọa lúc sau, Trương Dương người này giống như cũng càng ngày càng so với chính mình có hình A. Mạ vụ bà đang ở nấu cháo điện thoại, đừng nhìn mạ vụ bà một bộ thực thành thật bộ dáng, nghe nói tiểu tử này lại thay đổi một cái bạn gái, cái này tân bạn gái là tủ lũ xệ đại học một cái đại nhị nữ học sinh. Trương Dương chưa thấy qua cái này níu, bất quá, theo gặp qua chân nhân Nazi lời thề son sắt nói, mạ vụ bà cái này bạn gái tuyệt đối sẽ không duy trì vượt qua hai chu. Bởi vì, dựa theo Nazi cách nói, cái này rất là tiểu thanh thuần nữ hài tử, căn bản không phải mạ vụ bạ đồ ăn, làm vũ bự khống ra hỏa, đối với xê cháo. Ly dưới, giống nhau có thể về vì bẩn. Nhũ một loại, mạ vụ bạ đối với cái này chỉ có bê cháo. Ly nữ hài tử, hiển nhiên chẳng qua là đồ nhất thời mới mẻ mà thôi, thật giống như là ăn quán thịt cá, ăn chút thanh đạm thay đổi khẩu vị mà thôi. Mọ gìn bẹt cùng đội trưởng Dẹ Hù ở nhỏ giọng đàm luận cái gì, hai người kia vẫn là có tiếng nói chung, Dẹ Hù đã từng ở Barcelona hiệu lực quá, tuy rằng ở Nou Camp trải qua nghĩ lại mà kinh, nhưng là, tốt xấu nói được một ngụm còn tính không tồi Tây Ban Nha ngữ, mọ gìn bẹt tuy rằng là diêu phấn, nhưng là, này cũng không gây trở ngại hắn cùng trước bạ dạ bỏ sẽ trở thành hảo cơ hữu. Ở mặt khác một bên, Louis vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, một bên hử khúc nhi, một bên đông nhìn xem tây nhìn xem. Trên thực tế, hắn lớn nhất cảm giác thành tựu nơi phát ra với hắn tối hôm qua cấp đệ đệ muội muội viết một thiên vượt qua 500 cái từ đơn biểu kiện, này đối với toàn bộ gia tộc không có ra quá cái gì người làm công tác văn hóa Louis gia tộc tới nói, tuyệt đối là một kiện ghê gớm thành tựu. Tiếp khác xạ thủ cổ lở tâm tình có chút hậm hực, mọi gì Pet đã đến, thay thế được hắn vị trí, bất quá, lớn nhất buồn bực ở chỗ, tiếp khác cao lão ở lúc trước cuộc triển lãm thời điểm bị thương, vừa mới thương càng tái nhậm trước, trạng thái thực bình thường. 9. Trương Dương có chút kích động, tuy rằng thượng một hồi mát sẽ cùng bổ kỳ ổ ập thi đấu, lão ba cùng đại ca đã đang xem trên đài xem qua chính mình thi đấu, nhưng là, Trương Dương chính hắn không biết ta, hôm nay lão ba cùng đại ca liền ở bạc đẹp gìn xét khán đài thượng, Trương Dương lần đầu tiên như thế kích động, chính mình người nhà liền đang xem trên đài nhìn chăm chú chính mình. Chính mình hôm nay nhất định phải hào hào biểu hiện. Hắc, Trương, yên tâm, ta sẽ cho ngươi chuyền bóng. Dị bẹ gì lớn tiếng ồn ào, hắn có thể lý giải Trương Dương tâm tình. Lúc trước hắn vừa mới thành danh thời điểm, mời nghèo lắng giềng, bằng hưu đến bây giờ xem cầu thời điểm, hưng phấn kính nhi cũng không thể so Trương Dương kém. Không biết có phải hay không đã chịu Trương Dương ảnh hưởng, dị bẹ gì đối với Trung Quốc văn hóa thực cảm thấy hứng thú, hắn hiện tại thậm chí kế hoạch ở chính mình cánh tay thượng văn một cái thực khí phách chữ Hán hình xăm. Cảm ơn ngươi, Phờ Răng. Tham dự cuộc họp báo phẹt nẹn đệt đã trở lại, hắn nhìn nhìn đang ở nói chuyện phiếm đánh thí cầu thủ nhóm, đều không có sự tình làm sao. Nên chuẩn bị tốt, một hồi liền phải đi nhiệt thân. Vài phút sau, Trương Dương cùng toàn đội cùng nhau đi ra ngoài nhiệt thân, hắn thực vinh hạnh lại lần nữa đã chịu Paris Saint-Germain fans mãnh liệt hư thanh. Nghe này thật lớn hư thanh, Trương Dương lại rất thoải mái nhắm mắt lại, một bộ thực hưởng thụ bộ dáng. Lúc này, một hồi ta ghi bàn thời điểm liền sẽ không ngượng ngùng. Gia hỏa này thực xú thì nói. Dạ thì hù hè bĩu môi, ngươi nha khi nào ngượng ngùng quá a? Tiểu tử này này tính tình. Cũng khó trách đối thủ fans sẽ như thế chán ghét hắn. Ân, bất quá, có như vậy một cái đồng đội, sắc thật không tồi, ha. 9. Trương Dương đứng ở cầu thủ thông đạo nội, ánh mắt xuyên thấu qua thẳng tắp đường đi, nhìn về phía đường đi cuối, nơi đó là bạc đẹp dịn xẹt thẳng cỏ. Lúc này, tựa hồ cảm giác có người nhìn chằm chằm chính mình, hắn quay đầu lại đi. Thấy được một người da đen cầu thủ đang ở nhìn chăm chú vào chính mình. Đó là Paris Saint-Germain ở mùa hạ thời điểm quan trọng dẫn viện. Mali tuyển thủ quốc gia Chào Ẹ, hôm nay trong lúc thi đấu, Chào Ẹ chủ yếu nhiệm vụ chính là phòng thủ Trương Dương. Chào Ẹ nhìn Trương Dương, tựa hồ muốn đem người thanh niên này nhìn thấu, hắn đương nhiên biết Trương Dương lợi hại, tuy rằng mùa giải này giải đấu bắt đầu sau ghi bàn hoang, làm một ít người hoài nghi Trương Dương năng lực, nhưng là, làm phòng thủ cầu thủ trực giác, Chào Ẹ chưa bao giờ dám khinh thị cái này tuổi trẻ Ligue 1 giày vàng, này không, lên sân khấu cùng bổ kỳ ô ập thi đấu, Trương Dương liền trình diễn hát chít. Tiểu tử này hiện tại trạng thái vừa lúc, Chào Ẹ cảm thấy áp lực gấp bội a. Lúc này, bổn chàng thi đấu trọng tài chính vi tây ai, bế lên bóng đá, quay đầu lại đối hai đội cầu thủ nói câu, tiến chàng. Sau đó hai cái đội bóng đội trưởng, gân cổ lên hô câu, đại gia xếp hàng tiến chàng. Đi nhanh bán ra cầu thủ đường đi trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều trở nên không giống nhau, người lỗ thai bị ồn ào thanh chấn thậm chí sẽ có chút sinh đau, khán đài thượng đen nghìn nghịt một mảnh, vô số người ở vỗ tay, ở hoan hô. Chế tạo ra các loại tiếng vang. Đương nhiên, cũng ít không được đối mát sẽ cầu thủ chửi rủa cùng hư thanh, cùng với kia như lâm ngón giữa. Đây là Pháp quốc quốc gia derby. Bạc đẹp gìn xét, Trương Dương hôm nay chiến trường. Ai sẽ trở thành hôm nay vương tử? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, bạc đẹp gìn xét 2. Thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi. Bạc đẹp gìn xét VIP ghế lô, xa dễ lần thứ 2 giơ lên kính viễn vọng. Hết sức chăm chú mà nhìn sân bóng nội, tìm kiếm hắn hôm nay mục tiêu. Làm Inter Milan câu lạc bộ trung thân cao cấp cố vấn, Sa Dệ sẽ không bỏ qua Pháp quốc quốc gia derby cái này khảo sát cầu thủ cơ hội. Huống chi hắn hôm nay là mang theo chủ tịch Mourinho ạ tỷ tiên sinh yêu cầu tới. Inter Milan cùng thành tử địch AC Milan ở Champions League trung bị Marseille so tam bức bình. Tại đây chẳng trong lúc thi đấu bở dạ sở Marseille số 9 khiến cho Mourinho ạ tỷ chú ý. Inter Milan lão bản xưa nay đối với ở cùng Inter Milan hoặc là AC Milan trong lúc thi đấu có biểu hiện xuất sắc cầu thủ dị thường chú ý. 20 tuổi Ligue 1 giày vàng lại lần nữa tiến vào đến hắn tầm nhìn, phía trước liền có Inter Milan cầu tham hướng câu lạc bộ đề cử quá Trương Dương, bất quá, cũng không có khiến cho mỏ gì ý ạ tỷ quá lớn chú ý. Hiện tại, ở làm AC Milan ăn mệt sau, người thanh niên này lập tức làm mỏ gì ý ạ tỷ ghé mắt. Lúc trước truyền thông quan điểm tương đối nhất trí, trận thi đấu này chỉ ở báo thủ Paris Saint-Germain sẽ ở thi đấu bắt đầu về sau liền hướng Marseille cầu môn tạo áp lực, tranh thủ tiên tiến cầu. Bất quá, thi đấu bắt đầu về sau, mọi người chú ý tới, ngược lại là sân khách tác chiến Mars sẽ càng thêm tích cực chủ động. 9. Thi đấu mới bắt đầu 3 phút, Mars sẽ thế công liền trực tiếp uy hiếp tới rồi Paris Saint-Germain cầu môn, tại ô ở phía sau chàng một lần xinh đẹp đoạt đoạn, hắn đoạn hạ chạy dưới chân cầu, ngay sau đó thoải mái mà đem cầu chuyển cho Mạ Vũ Bạ, người sau không có chậm trễ thời gian, nhẹ đẩy bóng cao su, Nazi đến cầu. Nazi kéo cầu xoay người, trực tiếp hướng Paris Saint-Germain bụng phát động mãnh công, làm nước Pháp truyền thông trong miệng mấy cái Zidane người nối nghiệp chi nhất tuổi trẻ tuấn ngạ. Nazi bởi vì cùng Zidane giống nhau có Algeria huyết thống, cho nên thuộc về nước Pháp fans chung nhất đã chịu tán thành Zidane người nối nghiệp 2000 năm thời điểm. Năm ấy 13 tuổi Nazi liền gia nhập Marseille câu lạc bộ, hơn nữa ở 2004 năm thời điểm, năm ấy 17 tuổi liền lần đầu tham gia Ligue 1 giải đấu. Cũng chính là ở cùng năm, Nazi làm đội trưởng xuất lĩnh nước Pháp đội tham gia U17 Âu Cầm Tái, cuối cùng đoạt giải quán quân, khiến cho nhiều mặt chú ý vị này 19 tuổi thiên tài tiền vệ có cực kỳ thành thạo dưới chân kỹ thuật, đã khiến cho bao gồm Arsenal, Real Madrid chờ đông đảo hát. Ở môn đội bóng chú ý, Nazi đột tiến khiến cho Paris Saint-Germain fans kinh thiên động địa hư thành. Mà lúc này, ở lúc trước bị huấn luyện viên trưởng chỉ thị muốn chết nhìn thẳng Nazi ạ mạn lập tức dán đi lên. Nhìn đến ạ mạn lên đây, Nazi cũng không có hoảng loạn, hắn làm bộ hướng bên trái đột phá, lừa ạ mạn trọng tâm nghiêng sau, đột nhiên dùng chân phải một bát nhất dẫm, bóng cao su trên mặt đất nhảy bắn một chút, hướng phía bên phải đạn đi. Ngay sau đó, Nazi đột nhiên ra tốc, mang cầu đột phá ạ mạn phòng thủ. Xinh đẹp đột phá. Nước Pháp quốc gia một đài người giải thích vít to lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Tuy rằng so sánh Trương Dương điên cuồng tiến bộ, Nazi tiến bộ tựa hồ có chút không bằng người ý, nhưng là, trên thực tế, người thanh niên này tiến bộ cũng là thực đáng giá khen ngợi, chỉ là bởi vì Trương Dương gia hỏa này quá nghịch thiên, cho nên, ở Marseille đội nội, Nazi liền có chút không quá dẫn người chú mục. Không tồi đột phá. Khán đài thượng xạ dễ ánh mắt sáng ngời, tuy rằng trận thi đấu này hắn là tới khảo sát Trương Dương, nhưng là, nếu có mặt khác làm hắn trước mắt sáng ngời cầu thủ, cũng là có thể suy xét. Hắn trong đầu nhớ tới người thanh niên này tư liệu, Sami. Nazi, 19 tuổi. Tiền đồ vô lượng tiểu tử A. 9. Nazi nhẹ nhàng đột phá ả mạn lúc sau, cũng không tiếp tục mang cầu, mà là đem bóng cao su chuyển cho lại đây tiếp ứng Mò Dìn Pẹt. Mò Dìn Pẹt kéo cầu xoay người, hắn nhìn phía trước, hiện tại ở hắn phía trước còn có Paris Saint-Germain hai cái phòng thủ cầu thủ, Rosetno đang ở hướng hắn bước lại đây. Mà dễ bị tắc kéo ở phía sau. Lúc này, Mò Dìn Pẹt có thể tiếp tục mang cầu. Trên thực tế, này cũng đúng là Paris Saint-Germain cầu thủ sở suy đoán. Bất quá, liền ở Rosetno áp thượng thời điểm, Mò Dìn Pẹt cổ chân run lên, đem cầu xoa lên, bóng cao su vòng qua kéo ở phía sau dễ bị, tới rồi sau điểm. Trương, hào ồ hào hào ồ. Mọi người tầm mắt theo bóng cao su đường cong, nhìn đến bóng cao su vòng qua dễ bị, sau đó một cái màu lam bóng người xông lên. Trực tiếp chính là một chân vô ly. Bóng đá gào thét hướng Paris Saint-Germain cầu môn bay đi, Paris đội thủ môn lẹn dễ ổ phi thân sườn phát, khó khăn lắm đem bóng đá đánh ra lập trụ. Quá xuất sắc, Trương Dương trực tiếp sút gôn. Thật xinh đẹp. Ai cũng không biết hắn khi nào cảm thượng. Người giải thích hô to xinh đẹp, Trương Dương chính mình lại túi đầu mắng một câu, hắn cho rằng này cầu hẳn là tiến. Quá chính. Dị bẹ gì nói. Không, là lực lượng quá nhỏ. Trương Dương buồn nản nói. Hắn nếu là sút gôn lực lượng lại lớn hơn một chút, cầu tốc cũng đủ mau, lẹn dệ ổ căn bản không có thời gian dập tắt lửa. 9. Khán đài thượng xạ dệ có chút kích động, hắn cảm giác chính mình thấy được tuổi trẻ 10 tuổi in dạ phi. Liên ở Mò Dìn Pẹt truyền bóng phía trước, Trương Dương còn ở vùng cấm, hắn bên người là Paris Saint-Germain tiền vệ cầu thủ dồ thần. Bất quá, liên ở Mò Dìn Pẹt truyền bóng thời điểm, Trương Dương đã bắt đầu lao tới, ở dồ thần còn không có phản ứng lại đây thời điểm, giết đến vùng cấm. Hơn nữa nhạy bén bắt giữ tới rồi bóng đá lạc điểm, trực tiếp vô ly. Đáng tiếc này chân sút gôn bị Paris Saint-Germain thủ môn phát ra đi. Thật là có tích phân phí lịp bộ tuổi trẻ thời điểm phong thái. Xa dễ nói. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình biết vì cái gì mò gì y ạ tỷ chủ tịch sẽ đối người thanh niên này ưu ái có bỏ thêm. Trên thực tế, ở Inter Milan bên trong, tất cả mọi người biết Inter Milan chủ tịch mò gì y ạ tỷ lớn nhất tiếc nuối là cái gì, cho tới bây giờ. Mò gì ỉ ạ tì ở đối phóng viên thổ lộ nội tâm thời điểm vẫn là nói thẳng, lúc trước không có đoạt ở Juventus phía trước ký xuống in dạ phi, là hắn đời này lớn nhất đau. Bất quá, xa dệ có lẽ cũng không biết, Trương Dương lớn nhất vũ khí là cái gì. Ở nước Pháp rơi đá banh, ở Ligue 1, tất cả mọi người biết Trương Dương lớn nhất vũ khí là cái gì, ở lời ẹ quẹp tở trong mắt, Trương Dương là đường kim giới đá banh chạy nhanh nhất vài người trí nhất. Liga một fans đối với hắn ấn tượng sâu nhất chính là hắn nhanh như điện chớp giống nhau tốc độ. Hắn nếu là thật sự mang cầu đột phá vọt lên tới, ở Liga một giải đấu, không có vài người có thể đuổi theo hắn. Theo sau, Paris Saint-Germain một lần tiến công vừa qua khỏi kết thúc, Marseille phản kích, Trương Dương nhận bóng sau, mang cầu đường dài buôn tập tiếp cận 30m, mắt thấy liền phải đột nhập vùng cấm. Paris Saint-Germain trung vệ rổ dẹt nổ rơi vào đường cùng chỉ có thể đủ liền kéo mang tún đem Trương Dương phóng ngã xuống đất. Trọng tài chính thủ hạ lưu tình, chỉ cho rổ dẹt nổ một trương thẻ vàng, phán cho Marseille một vị trí không tồi free kick. Cái này làm cho Trương Dương rất bất mãn, hắn cho rằng rổ dẹt nổ hoàn toàn hẳn là bị thẻ đỏ phát hạ, bởi vì hắn đã mắt thấy liền phải hình thành đơn đao chi thế. Nazi chủ phạt free kick, này chân free kick chất lượng giống nhau, cao hơn sáng ngang. 9. Trương Dương tốc độ làm Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng lại cuồng bệ thực kiên kỵ. Hắn ý thức được, chỉ dựa vào một cái rổ dẹt nổ đã không có khả năng phòng trụ Trương Dương, lây cuồng bệ lập tức làm ra tương ứng điều chỉnh, hắn thực mau làm dễ vịt đi hiệp trợ phòng thủ. Rổ dẹt nổ chính trực đường đánh chi năm có bốc đồng, mà dễ vịt kinh nghiệm phong phú, thân thể cường tráng, hai người bổ sung cho nhau, hẳn là có thể ngăn chặn Trương Dương càng hẳn rỡ. Trương Dương thực mau liền phát hiện chính mình lâm vào hai người vây quanh giữa. Một người hắn đối phó lên thành thạo, này không đại biểu hai người hắn cũng có thể đủ toàn thân mà lui. Ở liên tục hai lần bị đối phương bao bấm gãy cầu lúc sau, hắn quyết định rời đi chiến trường này không phải phẹt nẹn để chiến thuật tan bài, chỉ là Trương Dương chính mình ở đây thượng ngẫm lại ra tới đối sách. Thừa dịp một lần ngoài biên cơ hội, Trương Dương hướng gì bẹ gì đánh một cái thủ thế, chỉ gì bẹ gì, lại chỉ chính mình. Kêu ý tứ lại rõ ràng bất quá giao nhau đổi vị. Làm gì bẹ gì nhiều không cầu, trợ giúp hắn phân tán đối thủ lực chú ý. Dị bẹ dị lý giải Trương Dương ý tứ, hắn cùng Trương Dương tốc độ đều thực mau, đều có thể đủ hữu hiệu kiểm chế đối thủ phòng tuyến. So sánh mà nói, Trương Dương là xạ thủ, nếu dị bẹ dị liên lụy Paris Saint-Germain phòng tuyến, Trương Dương là có thể đủ có nhiều hơn cơ hội đảo loạn đối phương phòng tuyến, thậm chí là hoàn thành một đòn chí mạng. Tiếp theo thời điểm tiến công, Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng lại cuồng bệ phát hiện Marseille tiến công có biến hóa, phát hiện Marseille bóng cao su, càng nhiều giao cho dị bẹ dị dưới chân. Trương Dương chỉ là ở đại vùng cấm ngoại sườn tới lui tuần tra, một khi rổ dẹt nổ đi lên bên người, Trương Dương liền rời khỏi vùng cấm phụ cận. Tựa hồ Mát sẽ tiến công trọng tâm rời đi. Lầy cồn bệ nghĩ nghĩ. Tuy rằng cảm thấy biến hóa này tương đối ngoài ý muốn, bất quá, vẫn là tương đối vừa lòng. Ở hắn xem ra, chính mình làm rổ dẹt nổ cùng dễ bịt kẹp phòng Trương Dương sách lược là thành công. Hiện tại, Mát sẽ tiến công trọng tâm biến hóa, đã nói lên điểm này. 9. Thi đấu tiến hành đến đệ 15 phút. Dị bẹ dị bên phải lộ mang cầu trước cắm, hắn liên tục hai cái giẫm xe đạp, thoảng qua chảo hẹ sau, ra tốc mang cầu, liền ở đi lên chặn lại mở bã mỉ cho rằng hắn muốn đột phá thời điểm. Dị bẹ dị lại đem bóng đá hướng bên cạnh một thọc, chuyển cho sau cắm thượng tại ổ. Tại ổ đưa ra một chân thẳng tắc cầu, dị bẹ dị đã nhanh chóng cắm thượng, đuổi theo bóng cao su, Paris Saint-Germain phòng thủ trọng tâm nhanh chóng hướng dị bẹ dị bên này nghiêng. Liên ở mọi người cho rằng dị bẹ dị đem tiếp tục mang cầu đột tiến thời điểm. Hắn đột nhiên đem bóng cao su chuyển đi ra ngoài. Chuyền bóng mục tiêu đúng là Trương Dương. Trương Dương bối thân lấy cầu, phòng thủ hắn chính là dẹp ít. 9. Nhìn đến Trương Dương bối thân lấy cầu, khán đài thượng xạ dễ tới hứng thú. Hắn rất muốn biết, người thanh niên này sẽ xử lý như thế nào lần này tiến công cơ hội. Bối thân lấy cầu dưới tình huống như thế nào làm, đây là xà ngang một cái xạ thủ quan trọng căn cứ. Trên thực tế, đối với một cái trung phong mà nói, chân chính siêu cấp siêu sao cùng bình thường cầu tinh chênh lệch liền ở chỗ này. Xa dệ thậm chí đứng lên, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm sân bóng xem. Trương Dương cũng không có dỡ xuống bóng cao su, chỉ thấy hắn bộ ngực ngừng một chút sau, chân trái ngoại chân bối thuận thế ở bóng đá thượng một khái, bóng đá từ dệ vịt bên trái lăn qua đi, đồng thời Trương Dương nhanh chóng xoay người, từ mặt khác một bên vòng qua đi. Người cầu phân quá. Quá xuất sắc. Xa dệ đôi mắt tỏa sáng. Chờ đến phản ứng lại đây dệ vịt làm ra động tác thời điểm. Trương Dương thuận thế đem bóng đá đi phía trước một chuyến, theo sát đem bóng cao su nằm ngang một bát, tránh ra sút gôn góc độ, đoạt ở một cái khác Paris Saint-Germain hậu vệ rổ dẹt nổ đi lên phong độ phía trước, kén chân liền bắn. Bóng đá bay lên không bay lên, xẹt qua một đạo đường cong, hướng tới Paris Saint-Germain cầu môn bay qua đi. Trương Dương này chân sút gôn lực độ cực đại, bóng đá lấy cực nhanh tốc độ hướng cầu môn góc trái phía trên bay đi. Paris Saint-Germain thủ môn lẹn dễ ổ, lực chú ý độ cao tập trung. Hắn làm ra xinh đẹp cá nhảy dập tắt lửa, thân thể ở giữa không trung hoàn toàn giãn ra khai, vươn đơn cánh tay ý đồ đem bóng đá thác ra sáng ngang. Nhưng là, này chân sút gôn góc độ quá xảo quyệt, hắn cảm giác được chính mình đầu ngón tay đụng tới bóng cao su. Nhưng là, này không làm nên chuyện gì, bóng cao su cố chấp xẹt qua hắn đầu ngón tay, tiếp tục về phía trước, xoa xả ngang cùng lập trụ chỗ giao giới quải vào cầu vóng. Chương 31, đặc đẹp dình xẹt 3. Xuất sắc. Xạ Dệ trong mắt lóe lộ ra một tia quang mang, buông xuống kính viễn vọng, nhẹ nhàng vỗ tay, hắn đối vừa rồi cái kia cầu xem đến rất rõ ràng, cái kia người trẻ tuổi dùng nhất tinh diệu phương thức thoát khỏi phía sau cầu thủ, tiểu tử này xoay người tốc độ quá nhanh, quả thực so con thỏ còn nhanh. Ngoài ra, sút gôn cũng dị thường xuất sắc, có thể nói, người thanh niên này ở sút gôn thời điểm, không có chút nào do dự, quả thực bình tĩnh đến giống tòa băng sơn. Thật là một cái hảo tiểu hỏa. Xạ Dệ nhẹ nhàng mà cười. Tuy rằng thi đấu mới tiến hành rồi 15 phút, nhưng là, hắn cảm thấy hôm nay đã chuyến đi này không tệ. Cái này 20 tuổi người trẻ tuổi, tuyệt đối có thực lực ở nở dạ tủ gì chiếm cứ một vị trí nhỏ. Rất khó tưởng tượng AC Milan cư nhiên ở mùa hè đối như vậy một cái bổng tiểu hỏa làm như không thấy. Xạ Dệ biết Trương Dương cùng AC Milan chi gian chuyện xưa, cho nên, cái này làm cho hắn lần cảm kinh ngạc. Gã Lì Ả Nì cùng bờ gì ấy đã cư nhiên phạm phải lớn như vậy sai lầm. Đồng dạng sai lầm. Inter Milan cũng không thể tái phạm hạ. Paris Saint-Germain thủ môn lẹn dệ ổ phi thân dập tắt lửa, chuẩn bị ngăn lại này chân sút gôn, hắn thậm chí cảm giác được chính mình đầu ngón tay tê dại, đụng tới bóng cao su, hắn không biết bóng cao su có hay không bị chính mình đầu ngón tay thác ra xà ngang, hắn thậm chí còn không kịp quay đầu xem mặt sau mà tình huống. Nhưng là hắn thực mau sẽ biết, bởi vì hắn nghe được trọng tài chính huýt gió, đó là ghi bản hữu hiệu thanh âm, sau đó nghe được mã tắc cầu thủ tiếng hoan hô. Trương Dương cười ha ha. Hắn đôi tay chỉ vào cho hắn chuyền bóng gì bẹ gì, người sau chính diện mang hương phấn tươi cười hướng hắn đánh tới. Hai cái bạn tốt thật mạnh tới cái đâm ngực lễ, ngay sau đó bị càng nhiều người vây quanh. Phát ra một trận hương phấn tiếng hô cùng quái tiếng tê ơ. Có người nói hiện tại này Chi Marseille là người trẻ tuổi thiên hạ, bọn họ nói này Chi Marseille kinh nghiệm không đủ, rất khó có cơ hội khiêu chiến ly ông đội, bất quá, bọn họ vì cái gì không có nhìn đến người trẻ tuổi lực đánh vào đâu. Nhìn xem nốt đánh vào này cầu Trương Dương. Còn có cho hắn trợ công gì bẹ gì, còn có na gì, còn có mạ vụ bạ, còn có tài ô, còn có đường dễ tư, còn có rất nhiều người, Marseille fans hoàn toàn có thể bắt đầu chờ mong những người trẻ tuổi này. Người giải thích nhìn này đó vây ở một chỗ chúc mừng Marseille cầu thủ hưng phấn mà kêu lên. Hắn lại phất phất tay cánh tay, này cầu thật xinh đẹp. Đây là Trương Dương ở mùa giải này để 4 viên giải đấu ghi bàn. Đối với một cái vòng đấu trước thứ A đánh vỡ ghi bàn hoang tiểu tử tới nói, này thật, đúng là ghê gớm thành tựu. 9. Cuối cùng, Trương Dương còn chạy đến đặc đẹp dình xẹt đội khách khán đài hạ, đối với khán đài phương hướng, làm cái túi chào thủ thế. Lão ba, nhi tử hướng ngươi túi chào. Khán đài thượng Trương Quốc Đống cao hứng cực kỳ, gương mặt bởi vì hưng phấn mà đỏ lên, tiểu tử này. Trương Dương từ nhỏ sùng bái quân nhân, nay cũng tiềm di mạc hóa ảnh hưởng Trương Dương tính cách, thực kiên cường, vô luận bao lớn khó khăn đều có thể đủ cắn răng kiên trì. Hắn trước mắt có chút hoảng hốt. Rất khó đem hiện tại ở vạn chúng hư thanh trung chạm đem đoạt kỳ người trẻ tuổi cùng khi còn nhỏ cái kia bi bô tập nói trẻ nhỏ liên hệ ở bên nhau. Nhi tử trưởng thành, tiền đồ. Báo cáo lao ba, ta hoàn thành nhiệm vụ. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều đầy trời, không đến 10 tuổi Trương Dương mồ hôi đầy đầu chạy tới, đối lao ba Trương Quốc Đống nói. Trương Quốc Đống nhìn nhi tử, tiểu tử này ở hướng tới chính mình túi chào, chỉ là này tư thế thật sự là bất chính quy, hắn trợ giúp nhi tử sửa đúng túi chào tư thế. Sờ sờ nhi tử đầu nhỏ hạt dưa, trên mặt là tự hào cùng vừa lòng tươi cười. 9. Trải qua ngắn ngủi chúc mừng lúc sau, ở thật lớn hư thanh trùng, hai bên ở chung vòng một lần nữa khai cầu. Các vị người xem, hoan nghênh xem 2006-2007 mùa giải Ligue 1 giải đấu vòng 7, Paris Saint-Germain sân nhà nên chiến Marseille thi đấu. Thi đấu tiến hành rồi 15 phút, xuất hiện một cái xuất sắc nhập cầu, Trương Dương vì Marseille ghi bàn, trợ giúp Marseille sân khách dẫn đầu, này cầu thật xinh đẹp. Trên cơ bản có thể chúng cử mùa giải này Ligue 1 giải đấu tốt nhất 10 cầu chúng, lầy cột bệ đối cái này ném cầu nhất định canh cánh trong lòng. Hắn an bài rồ dẹt nổ cùng dẹp thịt kẹp phòng Trương Dương, lại vẫn như cũ làm Trương Dương ghi bàn. Quan trọng là, hiện tại Marseille cũng không phải là một chi bảo thủ đội bóng, bọn họ sẽ không thỏa mãn với một cái ghi bàn. Paris Saint-Germain giáo luyện tịch che nắng đồng phía dưới, bọn họ huấn luyện viên trưởng lầy cột bệ đứng ngồi không yên, trong tay của hắn nắm chặt một cái chai nước. Bởi vì đốt ngón tay phát lực, cái chai phát ra kéo kẹt tiếng rên rỉ. Cái này ném cầu làm Paris Saint-Germain lâm vào nguy cơ, sân nhà tác chiến, đối mặt tử địch Marseille, Paris người ở ngay lúc này không có khác lộ có thể đi, cần thiết áp đi ra ngoài tiến công. Dùng mưa rền gió giữ giống nhau tiến công xé nát Marseille phòng tuyến, hoàn toàn xé nát. Hào đi, đây là lực cồn bệ y, nhưng là, Paris Saint-Germain xác thật chỉ có thể đủ áp đi ra ngoài tiến công. Tranh thủ san đều tỷ số điểm số, sau đó mới có thể đủ nghĩ nghịch chuyển. Chỉ là, hiện tại này chi Marseille, có thể nói là toàn bộ Ligue 1 giải đấu nhất am hiểu đánh phòng thủ phản kích đội bóng, có được dí bẹ gì cùng Trương Dương này hai nhóm khoái mã Marseille, phản kích tốc độ tương đương mau, sắc bén vô cùng. Nếu Paris Saint-Germain toàn lực tiến công nói, lại không thể không mạo hiểm hàng phòng ngự hư không, dễ dàng bị đối phương lợi dụng sơ hở uy hiếp. Lây cồn bệ đương nhiên biết loại tình huống này, nhưng là, hắn vẫn là đứng lên, hướng tiền vệ trung tâm rổ thần làm cái thủ thế, tiến công. 9. Cái này thất cầu làm Paris Saint-Germain fans rất bất mãn, bọn họ phát ra chói tai hư thanh, các loại chửi rủa, châm chọc Marseille người nói, ở Parc des Princes sân bóng trên không ngừng tiếng vọng. Phải nói, lây cồn bệ kiên trì tiến công chiến thuật, là bất đắc dĩ cử chỉ, cũng là chính xác. Bị tiên tiến một cầu Paris Saint-Germain ở trải qua một đoạn thời gian đê mê lúc sau, dần dần tìm về chính mình định vị, ở đây thượng một lần bắt đầu chiếm cứ nhất định quyền chủ động, thậm chí ở có như vậy 10 tới phút thời gian. Cả tòa sân bóng đều nhấc lên hồng màu lam tiến công gió lốc. Bọn họ có thể liên tiếp uy hiếp Marseille cầu môn. 9. Paris Saint-Germain tiền vệ sân bóng rổ thần bị Paris fans cùng truyền thông dự vì chân chính tiền vệ đại sư. Bọn họ vì đổ mẹ nẹt chết sống không muốn ở nước Pháp quốc gia đội một cái cho dù là thay thế bổ sung tịch vị trí mà minh bất bình. Hôm nay Parc des Princes khán đài thượng, có rất nhiều cấp quan trọng người xem, nước Pháp quốc gia đội huấn luyện viên trưởng đổ mẹ nẹt cũng đang xem trên đài, cho nên, hôm nay trong lúc thi đấu, rộ thần là nghẹn đủ sức lực, muốn ở đổ mẹ nẹt mí mắt phía dưới, hảo hảo biểu hiện một phen. Paris Saint-Germain không cầu. Chào hẹ dọc theo đường biên mang theo vài bước sau, đột nhiên đem bóng cao su hướng mặt khác một bên chuyển qua đi. Phạm vi lớn rời đi cầu. M3 Mỹ bộ ngực đem bóng cao su đi phía trước một lót, bóng cao su rời đi 2-3 mẹ xa, ngay sau đó hắn ra tốc đuổi theo. Ngươi có thể nói ra hỏa này đỉnh cầu kỹ thuật có chút tháo, nhưng là, lại đối với như vậy một cái rất có lực đánh vào ra hỏa hữu dụng. Bây giờ đi lên chặn lại M3 Mỹ, bị cái này người da đen cầu thủ lập tức đột đi qua, dùng tốc độ sinh sôi thiết đi vào. Tiến vào đến Marseille nửa chàng M3 Mỹ không có tiếp tục mang cầu, hắn đem bóng cao su chuyển đi ra ngoài. Dù thân là Paris Saint-Germain tiến công trung tâm, Paris cầu thủ thói quen tính đem bóng cao su giao cho dù thần, từ hắn đi trải vớt tiến công. Dù thần chính là Paris Saint-Germain tuyệt đối nguy hiểm nhân vật, phẹt nẹn đệt biết dù thần nguy hiểm, tự nhiên tuyệt đối sẽ không tha tùng đối với cái này Paris Saint-Germain tiền vệ đại sư phòng thủ. Ở lúc trước, phẹt nẹn đệt liền đặc biệt dặn dò cầu thủ, phải chú ý đối Paris Saint-Germain 10 hào bên người tợ rẹ xìm, đừng cho hắn dễ dàng đến cầu. Cho nên, nhìn đến mở bã mì chuyền bóng cấp rổ thần, mạ vụ bạ lập tức phát tới, tính toán thừa dịp rổ thần đỉnh cầu cơ hội, thọc rất bóng đá, hắn một cái ra tốc liền vọt tới rổ thần bên người, đồng thời duỗi chân lại thọc cầu. Rổ thần đón bóng đá, nhắc tới đùi phải, lại không có đỉnh cầu, mà là mặc cho bóng đá từ bên người lăn qua đi. Lậu cầu. Mạ vụ bạ chấn động, liền ở hắn còn không có làm ra phản ứng thời điểm, rổ thần một cái xoay người, từ hắn bên người xẹt qua đi, đuổi theo bóng đá. Đón bóng đá. Trực tiếp ở bóng cao su thượng nhất trà sát, bóng đá xẹt qua một đạo xinh đẹp đường cong, hướng tới cầu môn trước bay qua đi, này chân chuyền bóng quả thực tuyệt, lạc điểm gai đúng chỗ ngứa, tàu lệ tạ xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, trực tiếp một cái ngửa ra sau đánh đầu, sau đó mọi người nhìn đến cả dạ sổ thật giống như là một cái đại chuột túi giống nhau cọ lập tức nhảy dựng lên, khó khăn lắm đem bóng đá chắn một chút. 9. Xinh đẹp chuyền bóng. Tàu lệ tạ. Không thể tưởng tượng dập tắt lửa. Quá tuyệt vời. Cả dạ sổ. Hắn phản ứng so sợi quang học còn muốn mau. Người giải thích đối cả dạ sổ cái này dập tắt lửa khen không dứt miệng. Paris Saint-Germain tiến công tương đương xinh đẹp. Cả dạ sổ phản ứng càng mau. Phát thật xinh đẹp. Bác đẹp gìn xét khán đài thượng buộc phát ra một mảnh vỗ tay. Paris fans ở vỗ tay. Marseille fans cũng ở vỗ tay. Hai người hàm nghĩa không giống nhau. Paris người ở vì bọn họ lần này xuất sắc tiến công gieo họ. Mà Marseille fans tắc vì cả dạ sổ lần này thế giới cấp dập tắt lửa cứu vớt bọn họ trái tim. Dâng lên nhiệt liệt vỗ tay. Tiến công cùng phòng thủ đều tương đương xuất sắc. Lây cột bệ ở ngoài sân nhìn chính mình ái đem rổ thần đột nhiên một chân cực kỳ xinh đẹp lộ cầu, chuyền bóng xé rách Marseille phòng tuyến, tàu lệ tạ kịp thời cắm phía trên cầu công môn, hắn mắt thấy bóng cao su cơ hồ liền phải toàn ghi bàn môn. Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng song quyền nắm chặt ở trước ngực, chuẩn bị tùy thời nhảy dựng lên hoan hô, sau đó hắn nhìn đến cả dạ sổ cư nhiên đem bóng đá phát ra đi, vị này huấn luyện viên trưởng tiên sinh ảo não phất phất tay. Đặt mông ngồi ở giáo luyện tịch thượng, tiếc nuối thẳng thở dài. 9. Paris Saint-Germain phạt góc. Dỗ thần khai ra phạt góc, vùng cấm, Marseille cầu thủ cư nhiên lộ người, dễ thịt cao cao nhảy lên đánh đầu công môn thời điểm, cố lập bị ạ người bên người cư nhiên không ai đi nhìn chằm chằm phòng, cái này làm cho dễ thịt có thể thoải mái dễ chịu nhảy lấy đà, ngay sau đó một cái xinh đẹp sư tử ném đầu công môn, này nhớ đánh đầu công môn lực lượng cực đại, lại xoa xả ngang bay đi ra ngoài. Paris Saint-Germain sai thất ghi bàn cơ hội tốt. Paris Saint-Germain liên tục 2 lần và có uy hiếp tiến công, lại đều khoảng cách đạt được chỉ kém một chút, thậm chí có thể nói là chỉ kém 1 cm, sai 1 ly đi nghìn giảm, lợi cột bệ sắc mặt liên tục biến hóa, buồn bực cực kỳ. Trên thực tế, này 2 lần đều là tuyệt hảo đạt được cơ hội. Paris Saint-Germain đều không có nắm lấy cơ hội. Không biết Paris người có hay không nghe nói qua một câu, tùy ý lãng phí cơ hội là muốn đã chịu trừng phạt. 9. DS, đệ nhất càng. Cầu mấy chương vé mời. Chương 32, bạc đẹp dình xẹt 4 cấp cầu cất chứa, vé mời. Trương Dương trận thi đấu này động lực 10 phần, người nhà đang xem trên đài nhìn chính mình đâu, cảm giác này giỏi quá. Phụ thân ân cần dạy dỗ cùng yêu thương, đại ca huynh đệ chi tình cùng yêu quý, cho cái này tiểu tử lớn nhất động lực. Hắn biết, chính mình có thể có hôm nay thành tựu, chính mình thân nhân trả giá quá nhiều, hắn hiện tại, duy nhất có thể làm chính là ở bọn họ nhìn chăm chú hạ, dùng chính mình xuất sắc nhất biểu hiện tới hồi báo. Đây là thuần phát nhất báo đáp. Dỗ thân một chân thẳng tắc cầu, mở bạ mỉ đi lên chính là một chân xuất xa, bóng cao su bị Louis cái này người cao to dùng thân thể chắn ra tới, người cao to thật giống như là chúng đạn giống nhau ngã xuống đi, ở người chung quanh tiếng kinh hô mới vừa khởi thời điểm, cái này kiên cường ra hỏa cư nhiên bỏ dậy, ý bảo các đồng đội không cần để ý tới hắn, chạy nhanh phản kích. Nazi hướng tới Louis giơ ngón tay cái lên, hắn trực tiếp nghiêng chuyển dài. Dị bẹ gì nhận bóng, hắn dọc theo đường biên cao tốc mang cầu. Bất quá nhìn đến Paris Saint-Germain phòng thủ cũng không có nhiều ít lỗ hổng, hắn ngay sau đó đem bóng đá chuyển cho lại đây tiếp ứng họ dù mà, mắt sẽ phản kích không có đánh thành, tính toán tổ chức trận chiến. Họ dù mà nhận bóng, hắn nhìn nhìn phía trước tình huống, đột nhiên đem bóng đá hoành chuyển rời đến bên phải lộ. Cắm thượng bệ giờ đến cầu, cháu ẽ lập tức đi lên tờ dẹ xìm, bệ giờ một chân chuyển dài lại đem bóng đá đánh trở về cánh phải. Mạ vù bà nhảy dựng lên tranh đỉnh, hắn đem bóng cao su đỉnh cho mọ Jin Pet. Tây Ban Nha trùng phong ở A Màn áp bách hạ, đem bóng cao su đưa đỏ cho lại đây tiếp ứng Trương Dương. 9. Trương Dương xinh đẹp rỡ xuống không trung cầu. Đối mặt Rogerno. Rogerno chú ý tới Nazi đã sắt lên đây, liền ở bên cạnh như hổ rình mồi. Hắn ở chú ý Trương Dương thời điểm, cũng ở tiểu tâm phòng bị Nazi cùng Trương Dương làm phối hợp. Trương Dương chân phải nâng lên. Tựa hồ muốn chuyển bóng. Nhị quá một sao. Liền ở Rogerno trọng tâm đi theo di động thời điểm. Trương Dương lại đột nhiên đem bóng đá thẳng tắp đẩy ra. Đồng thời hắn khởi động gia tốc, đột phá. Rogerno không dự đoán được tiểu tử này đột phá như vậy kiên quyết, không chút do dự trực tiếp liền tăng tốc. Chờ hắn phản ứng lại đây, Trương Dương đã phong giống nhau xẹt qua chính mình hình thành đột phá. Vào ố vào học họ, hắn so con thỏ còn nhanh. So hồ ly còn muốn rào hoạt. Victor hưng phấn hô to, này biểu tình quả thực như là muốn cao. Chiều. Pháp quốc quốc gia Derby không khí làm người giải thích đều tiếp cận điên cuồng. Bất luận cái gì một chút hỏa tinh đều có thể đủ bốc cháy lên một mảnh ngọn lửa. 9. Xinh đẹp mạnh mẽ đột phá. Messi tốc độ có lẽ là Ligue 1 trung nhanh nhất. Phờ răng. Dì bẹ gì, Trương Dương, Tại ồ, thậm chí Nazi, mỗi người tốc độ đều không chậm. Đột phá sau Trương Dương làm bộ để chân muốn xuất xa, này dọa dẹp vịt một cú sốc, chạy nhanh tới phong độ, không nghĩ tới Trương Dương sút gôn là giả, chuyền bóng là thật, hắn đem bóng đá chuyển vào đi vào. Thoát khỏi ả mạn mò gìn pẹt đã sắt lên đây. Hắn đoạt điểm phạt bán. Đáng tiếc góc độ quá chính. Bị chạm vị tốt đẹp Paris Saint-Germain thủ môn lẻn dễ ổ vững vàng ôm lấy. Mò gìn pẹt tiếc nuối lắc đầu, đồng thời hướng về phía Trương Dương giơ ngón tay cái lên, cảm tạ chính mình cộng sự xinh đẹp thẳng tắc cầu. Mà ôm lấy bóng đá lẻn dễ ổ từ thượng nhảy dựng lên, hắn hướng về phía rổ dẹt nổ lớn tiếng ồn ào, xem trọng người của ngươi. Hắn nuôi chính mình hậu vệ như thế dễ dàng đã bị Trương Dương đột phá rất bất mãn. Rogerno ảo náo vây vây tay. Hắn cảm giác có chút lực bất tòng tâm, hoàn toàn theo không kịp Trương Dương bước chân. Ở trước mùa giải 2 chi đội bóng giao thủ thời điểm, Rogerno liền ăn qua Trương Dương tốc độ mệt, bất quá, khi đó, Rogerno còn có thể đủ bằng vào kinh nghiệm cùng mới ra đời Trương Dương chống lại một chút, nhưng là, cái này mùa giải lại lần nữa chạm mặt, hắn bi ai phát hiện, tiểu tử này càng thêm khó đối phó. Tiểu tử, lần sau ngươi sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Rogerno nhìn Trương Dương thầm nghĩ trong lòng. Thật sự không được, hắn còn có khác biện pháp. 9. Marseille ngóc đầu trở lại. Lúc này đây, Trương Dương lại lần nữa rời khỏi vùng cấm muốn cầu, hắn vừa mới đỉnh hảo cầu, Rogerno liền áp lên đây. Trương Dương dưới chân gậy đẩy bóng cao su, hắn đang tìm kiếm tiến công biện pháp. Vừa rồi tại ổ này chân chuyền bóng, Trương Dương lấy cầu lúc sau, vốn dĩ tính toán mang cầu buôn tập, bất quá, Lúc này đây rổ dẹt nổ phản ứng thực nhanh chóng, thành công phong tỏa Trương Dương đi tới lộ tuyến, hơn nữa đem hắn bước tới rồi đường biên. Mắt thấy liền phải bị buộc ra đường biên. Rổ dẹt nổ cảm thấy chính mình cuối cùng là ra một ngụm ác khí, hắn nhìn trước mắt tiểu tử này, trong lòng nghĩ chính mình hay không có thể đoạn hạ Trương Dương dưới chân cầu, phát động Paris Saint-Germain một lần phản kích. Liền ở ngay lúc này, Trương Dương động tác, hắn đem bóng cao su từ rổ dẹt nổ hai chân chi gian thọc đi ra ngoài. Ngay sau đó Trương Dương thừa dịp rổ dẹt nổ còn không có xoay người thời điểm, đột nhiên tăng tốc thoát khỏi, từ rổ dẹt nổ bên người vòng qua. Cầu đâu? Ở bạc đẹp dình xét thật lớn hư thanh trung, từ rổ dẹt nổ hai. Chân chi gian lăn quá khứ bóng cao su bị dĩ bẹ gì được đến, mặt thẻo trực tiếp vung lên chân phải, đập ở bóng cao su thượng, bóng cao su xẹt qua một đạo mỹ lệ đường cong đi phía trước phi hành, ở nơi đó, Trương Dương đang ở nhanh như điện chớp giống nhau đi trước, đuổi theo bóng cao su. Một lần xuất sắc phi thường quy nhị quá một phối hợp. Quá xuất sắc. Quá xinh đẹp. Trương Dương cùng dì bẹ dì phía trước phối hợp càng ngày càng xinh đẹp. Này hai người trẻ tuổi chi gian, tổng có thể xuất hiện loại này làm người vô an tán dương tiến công cho hay. Người giải thích lớn tiếng nói. Ta không biết các ngươi có hay không chú ý tới, ở đã trải qua một cái kỳ nghỉ lúc sau, Trương dưới chân kỹ thuật tựa hồ tiến bộ không ít, như vậy tinh diệu tiểu kỹ thuật, hắn hiện tại tựa hồ cũng bắt đầu am hiểu. Nay thật là một cái dùng đầu góc đá cầu người trẻ tuổi. Khán đài thượng xạ dễ hít mắt, hắn hiện tại đối với Trương Dương lại vừa lòng bất quá, hắn đã quyết định, trở lại Milan về sau, không, liền ở hôm nay thi đấu sau khi kết thúc, hắn liền phải cùng mỏ gì ý ạ tỷ chủ tịch trò chuyện, nói cho chính hắn cái nhìn, đó chính là, mặc kệ tiêu phí cỡ nào đại đại giới, đều phải đem cái này tuổi trẻ mát xếp số 9 cầu thủ đưa tới Mỹ ạ sân bóng. Đây chính là một khi bỏ lỡ, sẽ hối hận trung thân thiên tài Tuấn Ngạn A. 9. Trương Dương đuổi theo bóng cao su, hắn đem bóng cao su dỡ xuống, mang cầu báo tác. Marseille tiến công. Trương Dương tốc độ thật mau. Trương Dương tốc độ đương nhiên nhanh, lúc này đây, ở đuổi theo hắn đổi thành chảo ẹ, cái này Mali tiền vệ cầu thủ thể lực dư thừa, tốc độ cũng thực mau, không biết có phải hay không lệch cổm bệ lâm thời điều chỉnh. Hiện tại, chỉ cần Trương Dương mang cầu biểu tốc độ, chính là chảo ẹ ở hồi phòng khẩn nhìn chằm chằm Trương Dương. Chảo ẹ ở cùng Dương đua tốc độ. Trương Dương tuy rằng tốc độ mau, nhưng là, hắn ở mang cầu, mà chạy là vô cầu chạy động, liều mạng đuổi theo, lúc này, có cầu chạy cùng vô cầu chạy đấu một cái lực lượng ngang nhau. Hai người thân thể ở chạy động chung dây dưa ở bên nhau. Ai cũng không nghĩ từ bỏ. Mắt thấy Trương Dương liền phải tiến vùng cấm, chào ẹ nhìn chuẩn bóng đá một cái cơ hội. Đột nhiên đặt chân sạn đoạn. Trương Dương ra chân tốc độ so chạy hạ sạn còn muốn mau, đuổi ở ma ly người sạn đến bóng đá phía trước thọc khai bóng đá. Chính hắn cũng một cái thả người. Liền phải ra tốc đuổi theo đi. Lúc này, chào ẹ sẵn không, bất quá, không cam lòng ma ly người làm một cái thực ác liệt động tác, hắn vốn là sạn hướng bóng cao su chân phải, hung hăng nằm ngang quét lập tức, Trương Dương thật giống như là một cái cọc gỗ tử giống nhau bị chặt cây, nguyên bản ở cao tốc chạy vội trung mát xe số 9 phảng phất một con mất đi trọng tâm con ngựa hoang, quay cuồng ầm ầm đảo. Cùng lúc đó, trọng tài chính bén nhọn tiếng huýt ở trước tiên vang lên. 9. Phạm quy. Đây là cố ý phạm quy. Ông trời. Ma ly người này một chân nhưng không nhẹ. Người giải thích sôi nổi kinh hô ra tiếng. Trương Dương đang ở liều mạng lao tới, hắn biết, chính mình chỉ cần đuổi theo bóng cao su, một cái nội thiết liền tiến vùng cấm, phía trước ở không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản chính mình, cái kia Paris Saint-Germain thủ môn cũng không thể ngăn cản chính mình. Trương Dương thậm chí liếm liếm môi, hắn cảm giác được ghi bàn khoái cảm sắp xảy ra. Liền ở ngay lúc này, không hề bệnh trạng bị người từ phía sau chặt cây, xuất phát từ vận động viên tự giác. Hắn theo bản năng nhảy dựng lên, bất quá, không chờ hắn nhảy dựng lên, đã bị phóng đổ. Thật lớn động năng đánh sâu vào mang đến thật lớn năng lượng làm Trương Dương quay cuồng ngã xuống, này thật lớn quán tính đẩy mạnh lực lượng, thậm chí đem hắn đẩy ra sân bóng. Hắn quay cuồng ném tới bên sân biển quảng cáo thượng, phát ra hét thảm một tiếng thanh. Mà Phạm Quy Trẻ cũng trước tiên từ vừa rồi ác niệm trung tỉnh táo lại, giảo hoạt ma ly người trước tiên nhảy dựng lên. Múa may cánh tay, lớn tiếng kêu to. Hắn ở hướng đang ở chạy tới trọng tài chính ý bảo chính mình không phải cố ý phạm quy, chỉ là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn người tê mỏi. Dị bẹ gì phẫn nộ nhằm phía chào ẹ. Mặt theo đôi mắt đỏ lên, gương mặt dữ tợn. 9. Thẻ đỏ. Nhìn đến Trương Dương thật giống như là một viên thụ giống nhau bị chặt cây ngã xuống, phẹt nẹn đệt liền từ giáo luyện tịch thượng nhảy dựng lên. Huy động nắm tay hướng trọng tài giết đảo. Đây chính là hắn mệnh. Can. Tử. Là Marseille nội nhất bảo bối một cái ra hỏa. Nhất chịu không nổi. Hắn vô pháp tưởng tượng, nếu Trương Dương bị thương nói, này đối với Marseille tới nói, sẽ là cái dạng gì tai nạn. Hơn nữa, chào ẹ lần này ác liệt phạm quy, thoạt nhìn thật sự là quá hung ác. Hắn không biết Trương Dương có thể hay không bị thương, nghiêm trọng không nghiêm trọng. Lúc này, một bên thổi cái còi, một bên chạy tới trọng tài chính đã từ trong túi móc ra tới kia bài tẩy, làm phẹt nẹn đệt cùng với mát xây người thất vọng cùng không thể tiếp thu chính là, trọng tài chính từ túi tiền trung móc ra kia bài tẩy nhan sắc, chỉ là một trương thẻ vàng. 9. Thật con mẹ nó đáng chết. Khán đài thượng siêu cấp người đại diện Mendes nổi giận đùng đùng đứng lên, lớn tiếng mắng. Ở hắn phía trước, Trương Đại Hải đã nhảy dựng lên, cái này cục lốc người cao to gương mặt dữ tợn, hướng về phía giữa sân đều, ta đệ đệ nếu là có bất luận cái gì sự tình, ta sẽ giết ngươi. Xem hắn dữ tợn khuôn mặt, chỉ sợ không ai hoài nghi nếu cái kia người gây họa liền ở trước mắt nói, cái này người cao to nhất định sẽ đem tên kia hướng chết ấu. Trương Quốc Đống cũng lập tức đứng lên, lớn tiếng hô câu, nhi tử. Đôi mắt đỏ bừng nhìn sân bóng nội. Hắn hiện tại trong đầu nghĩ chỉ là, không cần bị thương, nhi tử không cần có việc. Vừa rồi kia một chút thoạt nhìn quá dọa người, nhi tử cơ hồ là trên mặt đất quay cuồng vài vòng, thật mạnh ngã ở biển quảng cáo thượng. Lúc này, Marseille đội y đã xách theo hộp y tế chạy như bay đi qua, hắn là đội y, xem so người khác rõ ràng, vừa rồi Trương Dương ở bị chạy phi sạn thời điểm, hẳn là theo bản năng nhảy dựng lên tránh né một chút. Này hoàn toàn là một cái vận động viên theo bản năng tự mình bảo hộ động tác. Đây là đội y lớn nhất an ủi, hy vọng này có thể khiến cho Trương Dương tránh cho bị thương. Chạy đến Trương Dương bên người, hắn trước tiên xem xét Trương Dương mắt cá chân, kiểm tra kết quả làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có gãy xương, nếu không có khác vấn đề, vậy vấn đề không lớn. Edward, ta không có việc gì đi. Sau đó đội y liền nghe được Trương Dương đang hỏi hắn, hắn một quay đầu thấy được Trương Dương gương mặt, tiểu tử này đôi mắt hồng hồng. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi ở dò hỏi. Trên thực tế, mặc cho ai bị đối thủ tới như vậy lập tức, đều sẽ hận đến hàm răng cắn đến kéo kẹt vang. Tên kia chính là một cái đao phủ. Giải thích tịch thượng, Victor đang ở đối người gây họa trẻ khẩu chu bức phạt, thẻ vàng. Chỉ là thẻ vàng, trời biết trọng tài chính là nghĩ như thế nào, úc úc úc, ta quên mất, đây là bạc đẹp gìn xét. Thật là hảo phán phạt ta. 9. Đợt, cấp cầu cất chứa, vé mời. Đây là hôm nay đệ nhị cảng. Bùng nổ tiến hành chung. Chương 33, bạc đẹp gìn xét 5 khẩn cầu cất chứa duy trì. Marseille đội ý ẹ đồ đang ở chợ giúp Trương Dương xem xét thương thế. Bên sân Marseille huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn để thở dài. Hắn đã làm thay thế bổ sung tịch thượng Bịch lên nhật thân. Tuy rằng Trương Dương thương tình còn không xác định, nhưng là Phẹt Nẹn để vẫn là muốn trước làm chuẩn bị. Hắn muốn để ngừa vạn nhất ta. Trên thực tế, ở Marseille thay thế bổ sung tịch thượng có tiệp khắc cao trung phong cổ lở cùng nước Pháp bản thổ xạ thủ. Lão tướng Bits này hai cái tiên phong, bất quá, Cố Lở cũng không phải cái loại này tốc độ thực mau tiên phong, hắn vị trí càng nhiều là ở vùng cấm đảm đương tháp cao, lên sân khấu sau vị trí sẽ cùng mỏ Jin Pet phát sinh xung đột, cho nên, Phẹt Nẹn Đệt vẫn là tương đối hướng vào Bits. Đương nhiên, đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, nếu là Trương Dương không có việc gì nói, mới là tốt nhất. Bits lên nhật thân, thoạt nhìn Trương Dương tình huống không lạ quan A. Người giải thích hiển nhiên cũng chú ý tới Mát sẽ thay thế bổ sung tịch thượng tình huống. Mà lúc này, sân bóng thượng có chút hỗn loạn. Marseille cầu thủ nhóm chen chúc mà đến, vây quanh trọng tài chính cùng trẻ tính toán hương sư vấn tội. Paris Saint-Germain cầu thủ nhóm tắc cách ở bọn họ trung gian, hai bên cảm xúc đều có chút kích động, đều có chút xô đẩy động tác, cũng có người nhân cơ hội hạ độc thủ, có thủ báo thủ, có oán oán giận. Trọng tài chính chỉ cấp trẻ đưa ra một trương thẻ vàng, đây là làm cho Marseille cầu thủ nhóm bất mãn nguyên nhân. Thực hiện nhiên, bọn họ hy vọng trẻ bị trực tiếp thẻ đỏ phạt hạ. Một cái người giải thích nói, Marseille cầu thủ rất bất mãn, bất quá, bọn họ bất mãn cảm xúc là có thể lý giải, chúng ta nhìn lại lần này phạm quy, no, cái này phạm quy từ thị giác hiệu quả đi lên xem xác thật thực nghiêm trọng, nếu trọng tài chính đem chạy trực tiếp thẻ đỏ phạt hạ cũng không có gì vấn đề. Marseille người ở kháng nghị, bất quá, từ về phương diện khác tới xem, trọng tài chính cấp thẻ vàng đồng dạng có thể lý giải. Rốt cuộc đây là Paris Saint-Germain sân nhà một cái người giải thích nói, chỉ là lời này. Không biết là thiệt tình thế Paris Saint-Germain nói chuyện vẫn là khẩu ra châm trọng. Marseille người giải thích tắc lo lắng sốt ruột, ẹ đồ đang ở cấp Trương Dương xem xét thương thế, hy vọng vấn đề không lớn. Nói làm nói như vậy, nhưng là, Marseille người giải thích trong lòng cũng vẫn là ở bồn chồn, rốt cuộc vừa rồi chạy phạm quy động tác sắc thật thoạt nhìn quá hung tàn. 9. Nghe ta nói. Tiểu nhị. Ta không phải cố ý hắc, ta thật không phải cố ý. Ngươi bình tĩnh chút. Ta không phải cố ý chạy nhìn hung tợn hướng tới chính mình trọng tới gì bẹ gì, có chút tâm lý nhút nhát, ở giải thích nói cái gì. Bất quá, nói thật. Lúc trước hắn kia một chân sạn đảo Trương Dương thời điểm trong lòng sắc thật khẩn trương một chút, sợ trọng tài chính trực tiếp cấp chính mình một trương thẻ đỏ. Hiện tại nếu được tiện nghi, tự nhiên cũng muốn biểu hiện thành thật một ít. Đồng thời cũng không bài trừ trẻ là gian xảo, Mạc Ly người ý đồ chọc giận gì bẹ gì, làm cái này tính tình táo bạo tiểu tử bùng nổ. Dì bẹ gì lạnh mặt nhìn hắn, hắn thật muốn phải cho người này một quyền, chỉ là hắn bị mỏ gìn pet ôm lấy, bằng không hắn vừa rồi hót nóng lên thật sự khả năng động thủ. Bình tĩnh một chút, phờ răng. Dì bẹ gì thật mạnh hừ một tiếng, buông tay. Sau đó tránh thoát mỏ gìn pet lôi kéo, đi qua đi xem Trương Dương thương thế. Mỏ gìn pet cười khổ một tiếng, hắn có thể lý giải dì bẹ gì tâm tình, cái này thoạt nhìn có chút hung tướng ra hỏa, trên thực tế là cũng không khó ở chung. Này rõ ràng là một chương có thể trực tiếp cấp thẻ đỏ phạm quy. Mặt khác một ít mát sẽ cầu thủ vây quanh trọng tài chính. Lớn tiếng kháng nghị. Này động tác, hoàn toàn chính là cố ý đả thương người. Nghe được mát sẽ cầu thủ nói như vậy, Paris Saint-Germain cầu thủ không vui. Vừa rồi bọn họ nhìn đến trọng tài chính chỉ hướng tới trẻ đưa ra thẻ vàng, được tiện nghi, cũng liền không nghĩ nói cái gì, hiện tại nhịn không được. Con mắt nào của ngươi nhìn đến là cố ý đả thương người? Rõ ràng chính là ngoài ý muốn. Hiện trường một mảnh hỗn loạn. 9. Hai bên cầu thủ ở lôi lôi kéo kéo, bên kia gì bẹ gì đang ở dò hỏi Trương Dương thương thế. Edo, Trương thế nào? Edo lắc đầu, sau đó hắn nhìn đến gì bẹ gì sắc mặt biến đổi, mới cau mày nói, hiện tại xem ra vấn đề không lớn, bất quá, muốn ở ngoài sân đi vừa đi lại quan sát một chút. Gì bẹ gì nghe được Edo nói như vậy, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó hắn trợ giúp ẻ đổ cùng nhau hộ tống Trương Dương trình diện biên tiến hành tiến thêm một bước kiểm tra cùng trị liệu. Mà liên ở Trương Dương ở ngoài sân, ở đội y ẻ đổ làm bạn hạ, đang tiến hành đi thong thả kiểm tra thời điểm, sân bóng thượng tiểu xung đột, đã bị trọng tài chính ngăn lại, Marseille bên này Louis bởi vì cảm xúc kích động kháng nghị, ăn tới rồi một trương thẻ vàng, Paris Saint-Germain bên kia rổ thần cũng bị thẻ vàng, lúc này, hai bên mới tính an ổn xuống dưới. 9. Thi đấu tiếp tục. Marseille free kick. Nazi muốn trực tiếp công môn, hắn di kích lại không có có thể hơn người tưởng, bị Paris Saint-Germain người tưởng chắn ra tới, bóng cao su bị mạ vụ bạ lại lần nữa đánh đầu đỉnh cho Nazi, người sau phân biên, dị bẹ gì đến cầu. Dị bẹ gì trực tiếp một cái tranh cầu, quá rất tà mạn, sau khi đột phá đao xẻo hiệp không có lựa chọn trực tiếp chuyển trung, mà là trực tiếp nội cát, hắn còn ở tiếp tục hướng trong đột, tính toán thẳng đảo Hoàng Long. Vốn dĩ ở nhìn chằm chằm phòng mò Jin Pet dễ thì thầm mắng một tiếng, bước đi lên bộ phòng. Hắn phía sau lỗ hổng chỉ có giao cho cái khác đồng đội. Dị bẹ gì còn muốn đột phá. Nhưng là ở vùng cấm hắn có thể thi triển không gian quá tiểu, dễ bịt kinh nghiệm tương đối lao đạo, đem bóng cao su thọc ra điểm mấu chốt. Marseille đạt được một cái phạt góc. Marseille đạt được phạt góc, đây là bọn họ cơ hội. 9. Bên sân. Thế nào? Phẹt nẹn đệt chạy nhanh lại đây, quan tâm hỏi. Vấn đề không lớn. Đội y ẻ đùa nhìn đến Trương Dương ở nơi đó chính mình chậm rãi đi đường. Ngay từ đầu là thực cẩn thận chậm rãi đi, sau lại là có điểm chạy chậm. Rốt cuộc kiên lòng. Không có việc gì liền hảo, phẹt nẹn để tiến lòng. Bất quá, vì ổn thỏa khởi kiến, người tốt nhất cũng suy xét đem hắn thay thế. Ẹ đùa lại nói. Phẹt nẹn để nhíu nhíu mày, hắn có chút do dự, liền ở ngay lúc này, Trương Dương nghe được đội y nói như vậy, chạy nhanh nói, giáo luyện, ta không có việc gì. Ta có thể thi đấu. Đội y kiến nghị chính mình tốt nhất đem cầu thủ thay cho. Mà cầu thủ chính mình tắc nói không có việc gì, phẹt nẹn đệt nhìn về phía đội y ẹ đùa, lúc này, hắn cần thiết suy xét đội y cuối cùng ý kiến. Ẹ đùa tiên sinh. Trương Dương kêu lên, sau đó hắn nhìn đến đội y cười khổ một tiếng nói, nếu hắn nguyện ý, khiến cho hắn tiếp tục thi đấu đi. Trương Dương cao hứng cười, hắn nhưng không nghĩ cứ như vậy bị thay cho. Trận thi đấu này, hắn hy vọng chính mình có thể có lại tốt một chút phát huy, hắn còn muốn ghi bàn đâu. Nhìn đến đội y gật đầu, phẹt nẹn đệt cũng làm quyết định. Tạm thời không đổi người. Trên thực tế, ở Marseille nội, thật đúng là vô pháp tìm được Trương Dương thích hợp thay thế bổ sung. 9. Nazi chủ phạt phạt góc chuyển tiến vùng cấm, thân cao mã đại Louis cướp được bóng cao su lạc điểm, đầu của hắn cầu công môn rất có uy hiếp, cơ hội là xoa lập trụ ra điểm mấu chốt. Bác đẹp gìn xét khán đài thượng Paris Saint-Germain fans bị Louis lần này đánh đầu công môn khiếp sợ, nhìn đến đội bóng tránh được một kiếp sau, bọn họ lập tức làm ra phản kích. Chói thai hư thanh vang lên tới. Trương Dương đi theo đệ tứ quan viên, hắn đứng ở bên sân, chuẩn bị lên sân khấu, chỉ là huấn luyện viên trưởng tựa hồ cũng không có nhìn đến hắn, cho nên, ở trọng tài chính làm ra cho phép hắn lên sân khấu thủ thế phía trước, hắn cũng không thể đủ lên sân khấu. Paris fans hiển nhiên chú ý tới khán đài bên cạnh Trương Dương. Liên ở ngay lúc này, Trương Dương nghe được khán đài thượng Paris fans phát ra quái tiếng vang. Ô ô ô, ngao ngao ngao ngao ngao. Ô ô ô ô ô. Trương Dương lập tức cau mày. Hắn biết đây là cái gì thanh âm, Sân nhà Paris Fans ở bắt trước con khỉ tiếng tê, đây là một ít cực đoan fans công kích cùng kỳ thị phi bạch nhân cầu thủ cách làm. Trên thực tế, nước Pháp nhưng không giống như là một ít truyền thông tuyên truyền cùng đưa tin như vậy tốt đẹp, ở cái này quốc gia, kỳ thị chủng tộc là chuyện thường ngày. Người nước Pháp đối đãi người ngoài vĩnh viễn là cao ngạo thái độ, thậm chí là thô bạo. Bọn họ đem hết thể cùng chính mình màu da bất đồng nhân chủng đều coi như con khỉ đối đãi, người da đen cầu thủ là hắc con khỉ, như vậy, Trương Dương là người da vàng, như vậy, ở bọn họ trong mắt, tự nhiên chính là khỉ da vàng. 9. Trương Dương sắc mặt thật không đẹp, hắn không biết này đó Paris fans là ở nhục mạ chính mình là khỉ da vàng, vẫn là ở công kích chính mình bạn tốt, người da đen cầu thủ Luis, nhưng là, vô luận là loại nào tình huống, đều không phải hắn có thể chịu đựng cùng tiếp thu. Hắn quay đầu đối đệ tứ quan viên nói, ngươi nghe được sao? Đệ tứ quan viên sắc mặt có chút cứng đờ, hắn không nói gì, lúc này, trọng tài chính cũng thấy được Trương Dương, phất tay ý bảo hắn có thể lên sân khấu, này cấp đệ tứ quan viên giải vây, hắn cũng vây vây tay, ý bảo Trương Dương chạy nhanh lên sân khấu. Trương Dương nhìn chầm chầm đệ tứ quan viên nhìn thoáng qua, không hề để ý tới người này, sải bước chạy vào sân bóng. Liên ở ngay lúc này, khán đài thượng ố ố ố ố thanh âm chợt biến đại. Lúc này, đã không hề nghi ngờ. Này đó Paris fans 10 có 89 đúng là hướng về phía Trương Dương đi, bọn họ ở dùng loại này nhất dơ bẩn phương thức công kích Marseille 9 hảo. 9. Paris fans học con khỉ kêu quái tiếng kêu như thế đại, thế cho nên có thể rõ ràng thông qua tiếp sóng thiết bị truyền lại đến TV trước người xem trước mặt. Mà giờ phút này, các đẹp gìn xét hiện trường đạo bá hiển nhiên biết đã xảy ra cái gì, trên thực tế, hiện trường sở hữu truyền thông phóng viên đều biết đã xảy ra cái gì, kỳ thị chủng tộc ở nước Pháp cũng không phải là mới mẻ sự. Làm nhất tính bài ngoại Paris người, càng là kỳ thị hết thể ngoại lai hộ. Trương Dương sắc mặt xanh mét chạy ghi bàn tràng, hắn trên mặt biểu tình như thế khó coi, tất cả mọi người có thể nhìn đến hắn ở cố nén phẫn nộ. Chính là cùng hắn quan hệ không tồi Nazi đều bị Trương Dương biểu tình khiếp sợ. Louis cũng chú ý tới Trương Dương cảm xúc, hắn đi tới đối chính mình bạn tốt nói, Trương, bình tĩnh chút, khi bọn hắn không tồn tại là đến nơi. Khi bọn hắn không tồn tại. Trương Dương hỏi lại. Louis trên mặt cũng là phẫn nộ biểu tình. Bất quá, vẫn là thở dài, loại chuyện này, ta trải qua quá rất nhiều lần, đối với như vậy hành vi, ngươi không có cách nào, chỉ có thể đối chính mình nói, nhẫn nhẫn liền đi qua. Nhẫn nhẫn liền đi qua Trương Dương mặc niệm những lời này, sau đó hắn ngừng đầu, đối chính mình hảo bằng hữu nói câu không thể hiểu được nói, chuyện này không để yên. Louis gãi gãi đầu, có chút kinh ngạc nhìn chính mình bạn tốt, Trương Dương vô vô bờ vai của hắn, chạy hướng về phía trước chàng. Ta di người, chuyện này không để yên. Ta mặc kệ các ngươi là vũ nhục ta, vẫn là vũ nhục bằng hữu của ta, tóm lại, chuyện này không để yên. Có một số việc có thể nhẫn, có một số việc là không thể nhẫn. 9. Đ.S. Đệ Tam Cảng. Khẩn cầu cất chứa, vẽ mời duy trì. Đề cử hảo cơ hữu so ngươi cái nắp thi đấu thần tác truyền kỳ giáo phụ. Cái nắp gần nhất cũng cùng đầu heo giống nhau, gặp một chút sự tình, cho nên đổi mới có chút không lý tưởng. Bất quá, mấy ngày hôm trước cùng hắn nói chuyện thiếm, nghe nói hắn sự tình đã giải quyết. Đầu heo cũng thật cao hứng. Nhân sinh tóm lại có chút việc vặt không như ý, có thể qua đi chính là tốt nhất sự tình. Đầu heo cũng cùng cái nắp ước hẹn tháng sau cùng nhau nỗ lực. Hồi báo đại gia cho tới nay duy trì. Chương 34, phẫn nộ, khắp huyết cầu cất chứa, vé mời. Ở truyền thông tịch thượng các phóng viên nghe được thanh âm này lúc sau như mày. Bọn họ cũng biết thanh âm kia là có ý tứ gì. Bọn họ cũng biết vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này. Paris vẫn luôn là kỳ thị chủng tộc nghiêm trọng nhất thành thị chi nhất, Paris cùng Marseille lại là tử địch, mà làm Marseille cờ xí tính cầu tinh, Trương Dương Trung Quốc cầu thủ thân phận tắc thành Paris người công kích mục tiêu. Bọn họ trong xương cốt tuyên truyền cái gì bạch nhân tối thượng lý luận, này giúp cầu. Ngồi dưỡng ra hỏa, cho rằng bọn họ chính là trên tinh cầu này cao quý nhất nhân chủng, đi con mẹ nó, bọn họ chỉ là nhìn đến một người Trung Quốc cầu thủ như thế ưu tú, đưa bọn họ lấy làm tự hào bóng đá đá đến so với bọn hắn còn muốn hảo. Nội tâm cực độ không cân bằng. Tuyến tiền liệt thất hành. Sau đó, Trương Dương người da vàng thân phận, Trương Dương người Trung Quốc thân phận, liền thành những người này công kích mục tiêu. Cho tới nay, ở nước Pháp quốc nội, ở Paris, người Hoa vẫn luôn là đã chịu không công bằng đối đãi. Hoa thương thương phẩm sẽ bị nghiêm khắc kiểm tra, lý do là người Trung Quốc đồ vật sẽ dở cho bị bợm, hoa thương giao thuế, sẽ so dân bản xứ nhiều ra không ít tận hình thu nhập từ thuế, nói trắng ra là, chính là cường lấy tắc muốn. Mọi người đều biết, mang cao nhạc sân bay là toàn châu Âu thậm chí toàn cầu đối người Trung Quốc theo dõi nhất nghiêm, nhất không hữu hảo sân bay. Ở nơi đó, có chuyên môn nhằm vào Trung Quốc lữ khách phòng tối, trừ bỏ sở hữu lữ khách đều phải trải qua di dân cục cùng hải quan ngoại, nơi này còn có hạng nhất nhằm vào Trung Quốc lữ khách trước tiên kiểm tra, sân bay an kiểm bộ môn còn ở cửa thông đạo từng cái kiểm tra Trung Quốc lữ khách hộ chiếu, hơi chút cảm thấy có nghi. Vấn, tiện lợi tràng khấu lưu hộ chiếu. Sau đó không phân xanh đỏ đèn trắng đem Trung Quốc lữ khách ném đến cái kia xú danh rõ ràng phòng tối. Liên ở phía trước một đoạn thời gian, một sự kiện ở người Hoa vòng trung khiến cho cực đại oán giận, một người Trung Quốc Nam Hải từ quốc nội đi vào Paris đạn thăm người thân, ở mang cao nhạc sân bay an kiểm thời điểm, bị áp đến phòng tối đóng 6 thiên. Nguyên nhân thực làm người oán giận, một cái Paris biên phòng cảnh sát nói, người này lấy chính là Trung Quốc hộ chiếu. Sau lại, người Hoa truyền thông phỏng vấn cái này Nam Hải, từ hắn trong miệng biết được cái kia phòng tối tình huống. Ở cái kia phòng tối, không biết khi nào là ban ngày, khi nào là đêm tối. Bên trong có một cái lớn lên thiết ghế, bọn họ ban ngày có thể ngồi ở mặt trên, buổi tối còn lại là lưng tựa lưng mà ngủ ở trên mặt đất thảm thượng. Một ngày chỉ có thể ăn đến một bữa cơm, cũng chính là một chút thủy cùng bánh mì. Cùng phòng một cái người Hoa nhân cực độ đói khát mà cầu xin ăn, cảnh sát lại hung hăng mà đối hắn nói, ăn chính ngươi đại tiện đi. Đến nỗi tay đấm chân đá hiện tượng, ở phòng tối còn lại là chuyện thường ngày. Nếu có nhân sinh bệnh, có thể được đến hai mảnh ả sập tì dịn chính là hạnh phúc. Có thể nói như vậy, Paris người đối với người Hoa làm khó dễ cùng kỳ thị là ngọn nguồn đã lâu. 9. Đương nhiên, này đó tình huống, Trương Dương cũng không quá rõ ràng, hắn đi ra ngoài giống nhau đều là từ Marseille xuất phát, cho dù đi ngang qua Paris cũng là cùng đội bóng cùng nhau. Cho nên, đã chịu làm khó dễ tình huống cũng không nhiều thấy, nhưng là, giờ phút này, ở Paris người mặc đẹp dịn xét, hắn lại lần đầu tiên cảm nhận được loại này nghiêm trọng kỳ thị chủng tộc hành vi, bọn họ ở tùy ý vũ nhục hắn, bởi vì người của hắn loại, bởi vì hắn quốc tịch. Đây là Trương Dương lần đầu tiên ở sân bóng thượng gặp được loại tình huống này. Người thanh niên này là như thế kinh ngạc, sau đó là lớn lao ván giận. Hắn khó có thể tưởng tượng sẽ gặp được loại tình huống này. Cả người ngực nhiều đè nặng một cổ hỏa. Này hỏa càng thiêu càng vượng. Ở Park Đẹp Dìn Xét khán đài thượng, nơi nơi đều là Paris Saint-Germain fans nhục mạ khẩu hiệu. Này đó khẩu hiệu ở thi đấu bắt đầu trước liền vẫn luôn tồn tại. Bất quá, liền ở ngay lúc này, lại có một mặt khẩu hiệu bị dựng thẳng lên tới. Này mặt khẩu hiệu là như thế dẫn nhân chú mục, đó là một trường trường khoan các mười mấy mét cự bức họa, đang xem trên đài triển khai tới, trên bức họa một người mặc trường bào, lưu trữ đại bím tóc tử người Hoa, vẻ mặt không lưng ốn gối bộ dáng, hơn nữa còn xứng lấy một câu lời kịch, ta nhi tử là vai hề. 9. Trương Dương ngay từ đầu cũng không có chú ý tới này trường cự bức họa. Hắn đem lực chú ý đều đặt ở thi đấu thượng, hắn thật giống như là một đầu phẫn nộ châu đực. Đang tìm kiếm cơ hội, dùng hắn kia cứng rắn sừng giết chết trước mắt sở hữu địch nhân. Đệ tam 19 phút, Trương Dương nhận được dí bẹ dỉ chuyền bóng, hắn đem bóng cao su chuyển cho Mọ Dìn Pẹt, người sau ỉ ở phía sau dẹp tít, sau đó đột nhiên xoay người, kén chân liền bắn. Paris Saint-Germain thủ môn lẹn dễ ổ làm ra xuất sắc dập tắt lửa, hắn đem bóng cao su đơn quyền anh đánh ra đi, Trương Dương ở vùng cấm tuyến thượng, đưa lưng về phía cầu môn, trực tiếp một cái đổi chiều kim câu bổ bắn không môn. Bóng cao su lại ma xui quỷ khiến đánh vào lập trụ thượng, Paris người tránh được một kiếp. Nhìn đến Trương Dương suýt nữa lại đạt được, khán đài thượng một ít Paris fans cảm xúc kích động, bọn họ loạn choạng kia mặt bức họa, lớn tiếng chửi rủa. Người giải thích Victor chú ý tới khán đài thượng tình huống, hắn đương nhiên thấy được kia mặt bức họa. Cái này làm cho cái này người giải thích kinh ngạc thả phẫn nộ, đây là sỉ nhục. Ở bãi bóng thượng xuất hiện loại tình huống này, đây là lớn lao sỉ nhục. Chúng ta nơi này hiểu biết đến tình huống là, Trương Dương phụ thân cùng huynh trưởng liền đang xem trên đài, Paris một ít fans thật quá đáng, không, quá ti tiện. Bọn họ không xứng xuất hiện ở sân bóng, bọn họ không xứng nói bóng đá. Này thật là Ligue 1 giải đấu sỉ nhục. Đây là không thể tha thứ hành vi. Hôm nay thi đấu, đem bởi vì một ít fans hành vi mà hổ thẹn, xin thứ cho ta nói thẳng, những người này không xứng làm fans. Đi ở cũng chú ý tới loại này ác liệt hành vi, hắn đi theo Victor lên án mạnh mẽ. 9. Truyền thông tịch thượng phóng viên cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ kinh ngạc nhìn cái kia bức họa. Ngay từ đầu, một ít phóng viên còn có chút không rõ cái kia bức họa ý tứ, sau đó liền có chút cảm kích mát sẽ phóng viên ý thức được, bọn họ là biết Trương Dương người nhà giờ phút này liền ở Park Đẹp Dìn Xét khán đài thượng quan khán trận thi đấu này. Ý thức được cái này bức họa ý tứ, mát sẽ phóng viên phẫn nộ rồi. Cho dù là một ít không thích Trương Dương địa phương khác phóng viên, cũng ở kinh ngạc lúc sau, là khó hiểu cùng tức giận biểu tình. Nay thậm chí cùng Trương Dương là mát sẽ người thích nhất cầu tinh không quan hệ, này đó Paris fans hành vi vượt qua mọi người có khả năng đủ chịu đựng phạm vi. Nói thành thật lời nói, ở bãi bóng thượng như thế nhằm vào một cái cầu thủ, thậm chí là vũ nhục cầu thủ người nhà, hơn nữa là như thế trắng trợn táo bạo kỳ thị chủng tộc hành vi. La Liga một trong lịch sử chưa từng có quá hành vi, này có thể so trước mấy cái mùa giải chung, fan cờ lớp Mets fans hướng đối phương người da đen cầu thủ sướng bán hoa giả chi ca hành vi ác liệt nhiều. Có thể nói như vậy, đây là phi thường, và ác liệt hành vi. Mắt xây phóng viên có thể lý giải Pazi fans đối với Trương Dương không thích, trên thực tế, chỉ cần là mắt xây cầu thủ, Pazi fans đều không thích. Húng chi Trương Dương ở trước mùa giải cùng Pazi trong lúc thi đấu đã từng trình diễn hạt chí, mà ở hôm nay trong lúc thi đấu lại trợ giúp Marseille bờ giả sở. Nhưng là, loại này cựu hận, phát sinh ở sân bóng thượng, cũng nên gần ngăn với sân bóng. Hiện tại, này một bộ phận Pazi fans hành vi, hoàn toàn vượt qua bóng đá phạm chủ. Loại này không kiêng nể gì kỳ thị chủng tộc hành vi, cùng với vũ nhục cầu thủ người nhà hành vi, là như thế ti tiện. Vượt qua hết thể có thể chịu đựng điểm mấu chốt.